Chương 1180, bốn cái muội muội. Lĩnh giáo, quan thánh nói rất bình tĩnh, tựa như là nói một kiện vô cùng đơn giản sự tình. Tự đại, không, hắn là tự tin, nửa bước độn nhất cảnh, đối bọn hắn loại người này tới nói, nửa bước độn nhất cảnh thật đã là cực hạn. Độn một, hắn biết cái kia có nhiều khó, hoặc là nói, kia căn bản liền là chuyện không thể nào. Thiên hạ vạn vật hết thảy đều tại đạo chung, ai có thể siêu thoát đại đạo. Hắn thấy, muốn siêu việt hết thảy, siêu việt đại đạo kia là căn bản chuyện không thể nào. Bởi vậy, hắn căn bản không tin tưởng váy trắng nữ tử là độn nhất cảnh cường giả. Đương nhiên, cho dù là cũng không quan hệ, hắn vừa vặn nhìn một chút độn nhất cảnh cường giả thực lực. Lúc này, quan thánh ngẩng đầu nhìn một chút tinh không, giờ khắc này, hắn nhìn thấy một người. Thiên đạo, tinh không bên trong, thiên đạo nhìn xuống quan thánh, khẽ mỉm cười. Quan thánh khẽ cười nói, nàng nếu không xuất hiện, ta sẽ rất thất vọng. Thiên đạo cười nói, vô chi, liền sẽ không sợ. Quan thánh cười ha ha một tiếng, vô chi, thiên đạo, ngươi sợ hãi váy trắng nữ tử, đó là bởi vì ngươi chưa từng thấy qua cái gì là lực lượng chân chính, ngươi, bởi vì yếu, cho nên sợ. Tinh không bên trong, thiên đạo nhìn xem quan thánh, cười nói tốt, phi thường tốt, nghe quân một bộ nói, hơn hẳn đọc sách 10 năm, ta thụ giáo. Nói xong, nàng xoay người rời đi, canh giữ cửa ngõ thánh thu hồi ánh mắt một khắc này, thiên đạo hì hì nở nụ cười. Một thanh âm đột nhiên từ thiên đạo bên cạnh vang lên, vì sao không điểm tỉnh hắn? Thiên đạo cười hì hì nói, nếu như một cái nghịch ngợm hùng hài tử vô cớ chọc tới ngươi, ngươi đừng đi điểm tỉnh hắn, bởi vì nhiều khi không có tác dụng gì, không chỉ không dùng, ngươi thậm chí còn có thể chọc phiền toái, bởi vì ngoại nhân còn có thể nói ngươi một người lớn thế mà cùng tiểu hài tử tính toán. Cách làm chính xác hẳn là, ngươi cho hắn một quả kẹo hồ lô, đồng thời nói cho hắn biết, ngươi làm xinh đẹp. Âm thanh kia, thiên đạo hướng về nơi xa đi tới, phạm sai lầm người, liền nên chịu đến trừng phạt. Âm thanh kia nói, nếu như ngươi hướng linh vực chứng minh cái kia váy trắng nữ tử rất mạnh, bọn hắn sẽ dừng tay. Thiên đạo trừng mắt nhìn, ta vì sao muốn hướng bọn hắn chứng minh? Âm thanh kia nói khẽ, sẽ chết rất nhiều người. Thiên đạo cười nói, thương hại có thể, nhưng thương hại cũng muốn phân đối tượng. Đối đãi người tốt, chúng ta nên nhân từ, nhưng đối đãi ác nhân, chúng ta liền nên tàn nhẫn. Âm thanh kia trầm mặc một lát sau, nói, đây chính là ngươi vì sao không hủy diệt vùng vũ trụ này sinh linh nguyên nhân. Thiên đạo khẽ mỉm cười, nhân loại có sai, nhưng xét đến cùng, này không phải hoàn toàn là lỗi của bọn hắn. Bọn hắn sinh ra ở vùng vũ trụ này, sinh ra ở loại này cường giả vi tôn quy tắc bên dưới, bọn hắn không tu luyện, liền không thể cải biến vận mệnh của mình. Kẻ yếu, thậm chí không có sinh tồn quyền lợi, cho nên, bọn hắn muốn tu luyện, ta có thể lý giải. Nếu nói sai, là cái thế giới này quy tắc sai. Thanh âm kia nói, người nghĩ muốn cải biến quy tắc. Thiên đạo trừng mắt nhìn, đây không phải rất chuyện rõ rành rành sao. Thanh âm kia lại nói, hắn là người ngươi chọn. Thiên đạo cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Thanh âm kia nói, không tốt, hắn sát khí quá nặng đi. Thiên đạo liếc bên phải một chút, nhờ cậy, ta không phải nhượng hắn tới làm người tốt, cải biến quy tắc là phải đổ máu, một người tốt, làm sao đi đối phó nhiều như vậy muôn hình muôn vẻ đại phôi đản. Âm thanh kia lại nói, ngươi nhìn chúng hắn cái gì? Thiên đạo cười nói, trong lòng của hắn có thiện ác chi thước, có thể biện thiện ác. Kỳ thật, gia hỏa này có rất nhiều khuyết điểm chí mạng, nhiều khi hắn rất hiểu biến báo, nhưng nhiều khi lại rất chết đầu óc, tỉ như lần này, ta nhượng hắn ly khai, hắn nhưng không rời đi. Vì sao không rời đi? Bởi vì hắn là loại kia người khác không phụ hắn, hắn liền sẽ không có người khác người. Ai, gia hỏa này nếu là gặp được một cái có tâm cơ người, sẽ bị tính toán chết. Tỉ như ta, nếu là ta hiện tại nhượng hắn giúp ta một chút, dù cho nhượng hắn đi liều mạng, hắn cũng sẽ đi, bởi vì ta đã giúp hắn. Hắn a, còn chưa đủ độc, đương nhiên, quá độc cũng không được, một điểm nguyên tắc đều không có, kia là kiêu hùng, kia là ngụy quân tử. Thanh âm kia trầm giọng nói, rất phức tạp, thiên đạo cười cười, nàng nhìn thoáng qua bốn phía tinh không, nói khẽ, đã từng ta, xác thực nghĩ đơn giản một điểm, trực tiếp hủy diệt vùng vũ trụ này sinh linh, không ra một vạn năm, vùng vũ trụ này liền sẽ bản thân khôi phục. Thanh âm kia nói, vậy ngươi vì sao thay đổi chủ ý? Thiên đạo khẽ cười nói, phía sau ta phát hiện, vùng vũ trụ này sở dĩ đẹp, là bởi vì có sinh mệnh. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu là vùng vũ trụ này không có sinh mệnh, thật là cô độc giường nào a? Thanh âm kia trầm mặc, thiên đạo đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, nói khẽ, đáng tiếc, trên đời không có hoàn mỹ sự tình. Âm thanh kia trầm giọng nói, ta cảm thấy ngươi rất cô độc. Thiên đạo trừng mắt nhìn, cười nói bậy, ha ha. Thanh âm kia đang muốn nói chuyện, thiên đạo đột nhiên nói, có khách bên ngoài. Thanh âm kia nói, ai? Thiên đạo cười nói, một cái phiền toái, ta phải cho hắn cản một thoáng. Nàng âm thanh mới vừa rơi xuống, trước mặt nàng không gian đột nhiên bị cường hành xé mở tới, ngay sau đó, một người trung niên nam tử đi ra. Trung niên nam tử thân hình cao lớn, tay cầm hỏa diễm trường kiếm, trên người hắn tản ra một cỗ vô hình chi uy, cỗ uy áp này làm cho bốn phía tinh không tựa như sôi trào như nước kịch liệt khuấy động, cực kỳ dọa người. Trung niên nam tử nhìn hướng thiên đạo, trong mắt lạnh nhạt, tựa như tại nhìn một con kiến hôi, ngươi là nơi đây thiên đạo. Thiên đạo khẽ mỉm cười, đúng thế, nghĩ đến các hạ liền là đến từ truyền thuyết kia bên trong ma đạo gia tộc A. Người kia ngây cả người, sau đó nói, ngươi biết ta ma đạo gia tộc. Thiên đạo nghiêm mặt nói, ma đạo gia tộc thống ngự mấy ngàn thế giới, tại cái này đại vũ trụ bên trong, người nào không biết. Người nào không hiểu, người kia đánh giá một chút thiên đạo, tìm cho ta một người. Thiên đạo trừng mắt nhìn, có phải hay không ma tiểu đạo. Nhà các ngươi đại tiểu thư, người kia nhìn xem thiên đạo, cau mày, người đây cũng biết. Thiên đạo cười nói, đoán, người kia mặt không biểu tình, đưa nàng mang đến gặp ta. Thiên đạo hì hì nở nụ cười, có thể hỏi các ngươi một chút mang nàng trở về làm gì sao? Người kia hai mắt híp lại, đây không phải ngươi một cái nho nhỏ thiên đạo nên quản sự tình. Nếu không nghĩ thần hồn câu diệt, tự lập tức đưa nàng mang đến gặp ta. Thiên đạo nghĩ nghĩ, sau đó nói, chúng ta thay cái phương thức nói chuyện phiếm. Nói xong, nàng đối người kia hơi điểm nhẹ, định. Trong chớp mắt, một cỗ lực lượng thần bí trực tiếp khóa lại người kia, giờ khắc này, người kia kinh hãi gần chết, bởi vì hắn phát hiện, hắn vậy mà không cách nào động đậy. Người kia nhìn xem thiên đạo, rung động trong lòng vô cùng, ngươi. Ngươi vậy mà, đây tuyệt đối không có khả năng, ngươi. Thiên đạo phủi tay, cười nói, các ngươi đến tìm tiểu đạo làm cái gì. Người kia do dự một chút, sau đó nói, mang nàng trở về thành thân. Thành thân. Thiên đạo trừng mắt nhìn, sau đó nàng khoát tay áo, các ngươi tới chậm. Người kia nhíu mày, các, tôn hạ có ý tứ gì? Thiên đạo nghiêm mặt nói, tiểu đạo cô nương đã cùng anh của ta Diệp Huyền thành thân, bọn hắn liền động phòng đều nhập. Nghe vậy, người kia giận tím mặt, đại tiểu thư nàng sao có thể cùng đê tiện huyết mạch kết hợp? Nàng, hừ, thiên đạo nhìn xem người kia, giống như cười mà không phải cười, người nói chuyện muốn chú ý điểm A. Người kia khuôn mặt co quắp một trận. Hắn không dám ở thiên đạo trước mặt có khí phách, hắn do dự một chút, sau đó nói cùng ca của ngươi kết hợp. Xin hỏi một thoáng, các hạ ca ca là cái gì cảnh? Thiên đạo quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó nói, giống như vừa mới đến luân hồi cảnh không bao lâu. Người kia đầy mặt khó có thể tin, yếu như vậy sao? Thiên đạo hì hì nở nụ cười, kỳ thật, thực lực của hắn cùng cảnh giới không có liên quan quá nhiều. Người kia nhìn thoáng qua thiên đạo, đầy mặt không tin, ta nghe ngươi quỷ kéo. Thiên đạo cười nói, ta tự không giết ngươi, ngươi trở về nói cho các ngươi gia chủ, liền nói tiểu đạo đã cùng anh của ta kết hôn, chờ thêm đoạn thời gian, anh của ta sẽ mang theo nàng đi bái phỏng gia chủ của các ngươi. Người kia trầm mặc, thiên đạo cười hắc hắc, ngươi có phải hay không cảm thấy anh của ta không xứng với nhà ngươi đại tiểu thư? Người kia trầm mặc, không dám nói lời nào, lúc này, hắn cũng không dám nói cái gì ngoan thoại, đừng nói ngoan thoại, liền là một câu không thích hợp cũng không dám nói. Mệnh trọng yếu, làm người. Lúc cần thiết còn là đến sợ một thoáng. Thiên đạo nhìn xem người kia, nghiêm mặt nói, ta cho ngươi biết, không quản các ngươi có thừa nhận hay không, nhà ngươi đại tiểu thư đã là anh của ta người, các ngươi nếu là không thừa nhận cái này hôn sự, hoặc là nghĩ muốn trả thù anh của ta mà nói, bốn chị em chúng ta sẽ không đồng ý. Người kia nhìn hướng thiên đạo, bốn chị em, thiên đạo gật đầu, đúng vậy, anh của ta có bốn cái muội muội. Nói, nàng tay phải vung lên, ba bộ bức họa đột nhiên xuất hiện tại người kia trước mặt. Cái này bốn bức họa theo thứ tự là váy trắng nữ tử, áo trắng nữ tử, cầm lấy quỷ dị đâm Diệp Linh. Thiên đạo chỉ vào váy trắng nữ tử bức họa, đây là đại tỷ của ta, nàng hiện tại không ở nơi này, bất quá ta tin tưởng, lấy các ngươi thực lực, hẳn là có thể tìm tới nàng. Các ngươi ma đạo gia tộc nếu là đối cái này hôn sự có bất kỳ bất mãn, đều có thể đi tìm nàng sẽ cho các ngươi một cái phi thường giải thích hợp lý. Người kia nhìn thoáng qua váy trắng nữ tử bức họa, sau đó nói, nàng so với ngươi, ai lợi hại? Hắn không biết phái trắng nữ tử thực lực mạnh cỡ nào, nhưng là, nàng có thể cảm thụ đến trước mắt thiên đạo mạnh bao nhiêu, đương nhiên, cũng chỉ là cảm thụ đến một cái đại khái, đối với thiên đạo chân chính thực lực, hắn như cũ không biết. Thiên đạo nhìn thoáng qua váy trắng nữ tử bức họa, sau đó tùy ý nói, ta cùng đại tỷ thường xuyên luận bàn, chúng ta, cũng liền chia 5 năm a. Chia 5 năm, người kia khẽ gật đầu, ta hiểu. Thiên đạo cười nói, người trở về a. Người kia hơi hơi thi lễ, đa tạ. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người biến mất trong tinh không. Người kia rời đi sau, thiên đạo bên cạnh đột nhiên vang lên một thanh âm, người dạng này không phải đang cho hắn kéo cửu hận sao? Thiên đạo nghiêm mặt nói, tiểu đạo cùng hắn có phải hay không bằng hữu? Thanh âm kia nói, xem như thế đi. Thiên đạo lại nói, ngươi nhìn, tiểu đạo giúp hắn như vậy nhiều bề bộn, hắn giúp người ta một chuyện không quá phận a. Thanh âm kia do dự một chút, sau đó nói, không quá phận. Thiên đạo cười nói, vậy ngươi cảm thấy ta làm như vậy quá mức sao? Thanh âm kia nói, ta. Thiên đạo lại nói, ngươi nhìn, vừa rồi ta còn giúp hắn đem người kia đánh lại. Nếu như ta không đem người kia đánh lại, người kia một thoáng đi, chỗ khác cảnh có phải hay không sẽ thay đổi càng hỏng bét. Thanh âm kia trầm mặc, thiên đạo nói tiếp, ta giúp hắn xử lý một cái đại địch, hắn có phải hay không nên cảm tạ ta. Thanh âm kia nói khẽ, thế nhưng là, người cũng vì hắn chiêu một cái đại địch. Thiên đạo trừng mắt nhìn, sau đó nói, chúng ta thay cái chủ đề tán gẫu a. Tối nay cảnh đêm không tệ ha. Thanh âm kia, chương 1181, tù. Phía dưới, quan thánh tại thủ hộ ánh mắt đằng sau, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, nhìn tới, phía sau ngươi vị kia váy trắng nữ tử không ra. Diệp Huyền cười nói, chúng ta đơn đấu một thoáng. Quan thánh đánh giá một chút Diệp Huyền, ngươi là tại nói đùa ta sao? Ngươi mới luân hồi cảnh a. Diệp Huyền cười nói, cảnh giới có thể đại biểu hết thảy sao? Quan thánh nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là muốn nói ngươi là không cảnh giới sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, không được sao? Quan thánh lắc đầu, ngươi rất có thể quỷ xả. Nói, hắn nhìn hướng tiểu đạo, hắn muốn cùng ta đơn đấu, ngươi thấy thế nào? Tiểu đạo nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi là nghiêm túc sao? Diệp Huyền gật đầu, tiểu đạo hơi hơi trầm ngâm, một lát sau, nàng gật đầu, nếu như ngươi chết, ta sẽ tận lực bảo đảm ngươi một cái toàn thây. Diệp Huyền mặt đen lại, ta mẹ nó, có biết nói chuyện hay không? Tiểu đạo không có để ý Diệp Huyền, lui qua một bên. Diệp Huyền nhìn hướng quan thánh cười nói, ngươi xuất thủ trước. Diệp Huyền gật đầu, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, quan thánh tay phải nhẹ nhàng ép một chút, khóa. Trong chớp mắt, Diệp Huyền bốn phía tầng không gian tầng có rút lại điệp ra, nhưng vào lúc này, không gian kia đạo tắc xuất hiện tại Diệp Huyền giữa lông mày, đương không gian đạo tắc xuất hiện trong nháy mắt đó, hắn xung quanh không gian trong nháy mắt khôi phục bình thường, lúc này, một thanh kiếm đi tới quan thánh trước mặt. Quan thánh cũng nhẹ tay nhẹ kẹp lấy, rất chuẩn, hắn trực tiếp kẹp lấy Diệp Huyền kiếm, sau đó nhẹ nhàng một trận. Oanh, kiếm kịch liệt run lên, Diệp Huyền nhanh lùi lại mấy trăm trượng. Quan thánh nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, không được. Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, cười nói, lại đến. Nói xong, hắn đột nhiên lần nữa xuất hiện tại quan thánh trước mặt, sau đó một kiếm hướng về quan thánh chặt xuống, quan thánh lần nữa cũng tay kẹp lấy, nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Huyền kiếm trong tay đột nhiên biến thành một thanh huyết kiếm. Đột nhiên đổi kiếm, quan thánh biến sắc, nhưng là lúc này thu tay lại đã tới không kịp, hắn chỉ có thể dùng bàn tay đón đỡ Diệp Huyền một kiếm này. Oanh, một mảnh huyết quang nổ bể ra tới, quan thánh liền lùi lại mấy chục trượng, khi hắn dừng lại về sau, bàn tay của hắn trực tiếp nứt ra tới cánh tay chỗ. Nhìn thấy một màn này, quan âm sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một tia huyết sắc kiếm quang tự trong tràng chợt lóe lên. Quan thánh bấm tay một điểm, một đạo hắc quang càn quét mà ra, tại đạo hắc quang kia bên trong, một chương dữ tợn diện mục đột nhiên ngưng hiện. Oanh, trong chớp mắt, Diệp Huyền đạo kia huyết sắc kiếm quang trực tiếp vỡ vụn. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ quan thánh trong đầu vang lên, chớ có cùng hắn kéo, sợ sinh biến cho nên. Thái cổ nguyên âm thanh, nghe đến thái cổ nguyên mà nói, quan thánh hơi hơi trầm ngâm, sau đó hắn nhìn hướng Diệp Huyền, sau một khắc, hắn đột nhiên hóa thành một đạo hắc quang biến mất tại nguyên chỗ, một cỗ cường đại khí tức tự trong tràng càn quét mà qua. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, hắn biết, cửa này thánh là không nghĩ kéo. Diệp Huyền hướng phía trước bước ra một bước, kiếm vực đột nhiên xuất hiện, bất quá, sắc mặt hắn cũng tại thời khắc này trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Bởi vì cỗ lực lượng kia thực tại là quá mạnh quá mạnh. Đương kiếm vực xuất hiện trong nháy mắt đó, cỗ khí tức mạnh mẽ kia bị trấn áp, nhưng là sau một khắc, cỗ khí tức mạnh mẽ kia tựa như núi lớn sụp đổ đồng dạng, dùng một cỗ không thể đỡ chi thế hướng về Diệp Huyền nghiền ép mà đi. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, trong chốc lát, vô số tử khí tự hắn thể nội càn quét mà ra. Tử vực, đương tử vực xuất hiện trong nháy mắt đó, cỗ khí tức mạnh mẽ kia trực tiếp bị hai loại vực trấn áp. Diệp Huyền đột nhiên xuất kiếm, suy, một đạo huyết sắc kiếm quang tự hai loại vực bên trong chém bay mà qua. Giờ khắc này, quan thánh sắc mặt thay đổi, hai loại vực. Hắn là thật không nghĩ tới, Diệp Huyền vậy mà nắm giữ hai loại vực. Bị hai loại vực trấn áp, lực lượng bị hạn chế, quan thánh không còn dám có chút lòng khinh thị, hắn hướng về sau lui một bước, sau đó đấm ra một quyền, khi hắn ra quyền trong nháy mắt đó, Diệp Huyền khóe miệng nhất thời tràn ra một vệt máu tươi. Lúc này, kiếm tới, oanh, quyền kiếm cương tiếp xúc, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên tự Diệp Huyền vực bên trong bộc phát ra, mà Diệp Huyền một kiếm kia trực tiếp bị cỗ kia lực lượng cường đại bức ngừng, mà liền tại lúc này, Diệp Huyền tay trái đột nhiên hợp chỉ một điểm, chạm. Hắn thanh âm rơi xuống, một đạo hắc sắc kiếm quang đột nhiên tự hắn thể nội bay ra, chém thẳng Quan Thánh. Chấn hồn kiếm, đương chấn hồn kiếm xuất hiện trong nháy mắt đó, Quan Thánh hai mắt híp lại, sau đó tay trái bỗng nhiên hướng phía trước liền là một trường, trong lòng bàn tay, một cỗ cường đại nhục thân lực lượng tựa như hỏa sơn bạo phát càn quét mà ra. Ầm ầm, hai người vị trí vùng không gian kia trực tiếp hóa thành hư vô, Diệp Huyền trực tiếp nhanh lùi lại tới ngàn trượng bên ngoài, mà hắn vừa mới dừng lại, nơi xa Quan Thánh tay phải đột nhiên cách không đối hắn liền là một nắm, nát. Tạch tạch, Diệp Huyền quanh thân, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên ngưng tụ. Ngay sau đó, Diệp Huyền sắc mặt đại biến, bởi vì hắn phát hiện hắn nhục thân tại tầng tầng nứt ra. Diệp Huyền chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, tụ, âm thanh rơi xuống, kiếm vực cùng tử vực lần nữa xuất hiện, trên người hắn cỗ kia lực lượng thần bí trực tiếp bị trấn áp, cùng lúc đó, sinh mệnh chi tâm cùng hắn thể nội tử khí bắt đầu điên cuồng chữa trị nhục thân của hắn, không đến một hồi, toàn thân hắn thương thế trực tiếp khôi phục như vậy. Nhìn thấy một màn này, cái kia Quan Thánh lông mày nhất thời nhíu lại. Cái này tốc độ chữa trị vậy mà như thế chi khoái. Đây đã là không bình thường. Quan Thánh nhìn xem Diệp Huyền, hắn lòng bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen. Đương cái này vòng xoáy màu đen xuất hiện trong nháy mắt đó, bốn phía không gian đột nhiên ảm đạm xuống. Tử khí, đúng lúc này, nơi xa Quan Âm vội vàng nói, chưa có dùng tử khí. Quan Thánh nhíu mày, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, hắn phát hiện, Diệp Huyền tại bắt đầu điên cuồng thôn vệ bốn phía những cái kia tử khí. Nhìn thấy một màn này, Quan Thánh sầm mặt lại, người có độc. Nói, tay phải hắn chậm chậm nắm chặt, bốn phía những cái kia tử khí biến mất. Hắn phát hiện, hắn chỉ có thể dùng bình thường lực lượng đối phó Diệp Huyền, một chút sát chiêu căn bản không thể dùng. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại. Hắn phát hiện, hắn mặc dù cảnh giới không sánh được cửa này thánh, nhưng là, hắn có thể lợi dụng hai loại vực cùng tự thân nhục thân để đền bù cái này cảnh giới chênh lệch. Thế nhưng là, hắn cũng không làm gì được Quan Thánh. Nghĩ muốn giết Quan Thánh loại này cấp bậc cường giả, đối với hắn hiện tại tới nói, khó. Đương nhiên, đối phương nghĩ muốn giết hắn, cũng không dễ dàng như vậy. Chiến lực không đủ, cảnh giới chênh lệch, Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa Quan Thánh, nếu là hắn đạt tới phá hư cảnh, hắn tự có lòng tin chém giết cửa này thánh. Mà nơi xa Quan Thánh cũng nghĩ đến điểm này, hiện tại Diệp Huyền mới luân hồi cảnh, nếu để cho Diệp Huyền trưởng thành. Nghĩ đến cái này, Quan Thánh sát tâm nổi lên, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, giết. Giết, hắn đã không tuyển chọn đơn đấu, cũng không cần thiết lựa chọn đơn đấu, bởi vì bọn hắn bên này thực lực tổng hợp là nghiền ép Diệp Huyền bên này. Theo hắn thanh âm rơi xuống, phía sau hắn vô số linh vực cường giả hướng thẳng đến Diệp Huyền bên kia vào tới. Nhìn thấy một màn này, tiểu đạo sắc mặt trầm xuống. Như thế đánh, Diệp Huyền bên này khẳng định là đánh không lại. Bởi vì song phương thực lực tổng hợp thật chênh lệch quá lớn quá lớn. Có thể nói, căn bản không có sức đánh một trận. Lúc này, hơn 100 tên kiếm tu xuất hiện tại sau lưng Diệp Huyền. Nhìn xem cái kia xông tới linh vực cường giả, những kiếm tu kia trong mắt không có nửa điểm vẻ sợ hãi, trong mắt bọn hắn chỉ có chiến ý. Chiến, Diệp Huyền xoay người nhìn hướng trước mặt những kiếm tu kia, cười nói, hôm nay, tựu để chúng ta chiến một cái thống khoái. Âm thanh rơi xuống, kiếm trong tay hắn đột nhiên kịch liệt run lên, sau một khắc, thân thể của hắn từ từ trở nên đỏ như máu lên. Trong tràng, vô số kiếm tu tay cầm trường kiếm nhắm thẳng vào nơi xa, từng đạo cường đại kiếm ý khí tức chấn động chân trời. Đại chiến hết sức căng thẳng, mà đúng lúc này, Diệp Huyền đỉnh đầu không gian đột nhiên kịch liệt run lên, sau một khắc, không gian kia trực tiếp nổ bể ra tới, rất nhanh, ba tên nữ tử xuất hiện tại Diệp Huyền đỉnh đầu. Trong đó có hai người Diệp Huyền nhận thức, chính là cái kia Viêm Giả cùng Liên Thiển. Nhìn thấy hai nữ, Diệp Huyền sửng sốt, hai gia hỏa này trở về, mà nơi xa cái kia Quan Thánh sắc mặt tắc trở nên âm trầm, mẹ nó, lại còn có người. Cái này Diệp Huyền sau lưng còn có người, có hết hay không? Diệp Huyền đỉnh đầu, dẫn đầu nữ tử nhìn hướng Diệp Huyền, sau một khắc, nàng trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang chui vào Diệp Huyền giữa lông mày, mà Liên Thiển cùng Viêm Giả cũng là trực tiếp hóa thành hai đạo ánh sáng chui vào Diệp Huyền giữa lông mày. Diệp Huyền toàn thân run lên, còn chưa triệt để kích hoạt huyết mạch chi lực trực tiếp bị trấn áp đi xuống, ngay sau đó, hắn giữa lông mày xuất hiện một cái hư ảo tiểu tháp, cùng lúc đó, một thanh âm tự hắn trong đầu vang lên, đạo tắc quy vị. Oanh, hắn giữa lông mày dưới ngục tháp kịch liệt run lên, ngay sau đó, một vệt kim quang tự tinh không bên trong thẳng tắp rơi xuống, sau cùng trực tiếp chui vào Diệp Huyền trong thân thể. Đạo kim quang này vượt ngang tinh không, tại kim quang bên trong, lóe ra vô số màu vàng chữ nhỏ. Tinh không bên trong, thiên đạo nhìn xem đạo kim quang kia, khẽ cười nói, tốt một cái tiên tri. Ba kiếm một đạo bên dưới, ngươi đương là người thứ nhất. Phía dưới, linh vực những cường giả kia đã xông đến Diệp Huyền trước mặt, mà đúng lúc này, đạo kim quang kia đột nhiên kịch liệt run lên, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên tràn vào Diệp Huyền thể nội. Diệp Huyền bỗng nhiên mở ra hai mắt, ở hai bên người hắn bên trong, xuất hiện một cái nhỏ bé màu vàng tù chữ, mà tại hắn mắt phải bên trong, thì là một cái nhỏ bé cấm chữ. Giờ khắc này, Diệp Huyền làm cho trong tràng mọi người lạ lẫm. Tinh không bên trong, thiên đạo nhìn phía dưới Diệp Huyền, nụ cười trên mặt từ từ ngưng kết. Ngũ duy vũ trụ, Diệp Huyền nhìn xem những cái kia xông tới linh vực cường giả, hắn đột nhiên thần sắc một dữ tợn, giận hét, tù. Oanh, trong chốc lát, trước mặt hắn dẫn đầu mười mấy tên linh vực cường giả đỉnh đầu trực tiếp xuất hiện một cái nhỏ bé, tù chữ, đương cái này tù chữ xuất hiện trong nháy mắt đó, cái kia mười mấy tên linh vực cường giả trực tiếp không cách nào động đậy. Nhìn thấy một màn này, trong tràng những cái kia linh vực cường giả kinh hãi. Đây là thần thông gì? Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét diệt. Âm thanh rơi xuống, cái kia mười mấy tên linh vực siêu cấp cường giả trực tiếp mở đi, sau đó vô thanh vô tức biến mất. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền sắc mặt cũng là trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, thể nội sinh cơ dùng một cái tốc độ cực nhanh tan biến. Bất quá còn tốt, có sinh mệnh chi tâm chữa trị, không phải, vừa rồi trong chớp mắt này là đủ đòi mạng hắn. Bởi vì cái kia mười mấy tên cường giả bên trong, có hơn 10 vị quy nguyên phá giới cảnh cường giả. Tại nhìn thấy Diệp Huyền trong nháy mắt miểu sát nhiều cường giả như vậy đằng sau, linh vực cường giả nhất thời ngừng lại, bọn hắn nhìn hướng Diệp Huyền, tựa như là nhìn quái thai đồng dạng. Cái kia quan thánh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không biết đang suy nghĩ gì. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía quan thánh mấy cái linh vực cường giả, các ngươi qua tới a. Mọi người, chương 1182, nhập ma. Trong tràng đột nhiên trở nên an tĩnh lại, mà lại hào khí khá là quái dị. Vừa rồi Diệp Huyền làm cái gì? Hắn một thoáng miểu sát hơn 30 vị siêu cấp cường giả. Trong này, có hơn 10 vị quy nguyên phá giới cảnh a. Mà Diệp Huyền bản thân mới luân hồi cảnh, đây là khái niệm gì? Linh vực cường giả trực tiếp đều mộng, mà Diệp Huyền sau lưng kiếm tông mấy người cũng là có chút mộng. Cái này thiếu tông chủ là uống thuốc đi sao? Đột nhiên trở nên mạnh như vậy. Diệp Huyền hai tay nắm chặt, diện mục có chút dữ tợn. Tại quanh người hắn, tản ra một đạo quỷ dị kim quang bên trong, còn có vô số nhỏ bé văn tự. Lúc này, một thanh âm đột nhiên tự hắn trong đầu vang lên, còn có thể chống đỡ sao? Cái kia đại tỷ âm thanh, Diệp Huyền hít sâu một hơi, lúc này, không thể chống đỡ cũng muốn chống đỡ a. Lúc này, nơi xa quan thánh đột nhiên nói, người đang dáng chống đỡ. Diệp Huyền nhìn hướng quan thánh nhìn thoáng qua Diệp Huyền giữa lông mày tiểu tháp, cười nói, ngay từ đầu, đối với tiên tri lưu lại phòng sách cùng tiểu tháp ta còn là có một điểm hoài nghi, nhưng là hiện tại, ta không nghi ngờ. Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi qua tới a. Quan thánh khóe miệng cười lạnh, qua tới liền đến. Âm thanh rơi xuống, hắn hướng thẳng đến Diệp Huyền vào tới. Hắn biết rõ, nếu như hắn không trước xông, không người nào dám xông, giờ khắc này, khí thế không thể bị Diệp Huyền ép lại. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất còn là bởi vì hắn có lòng tin. Hắn không cho rằng Diệp Huyền có thể dựa vào một cái tiểu tháp liền có thể giết hắn. Nhìn thấy quan thánh xông tới, Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, tĩnh mịch trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên gầm thét, tù. Âm thanh rơi xuống, tại hắn giữa lông mày dưới ngục tháp đột nhiên kịch liệt run lên, sau một khắc, một vệt kim quang tự chân trời rơi xuống, trực tiếp bao phủ lại quan thánh. Oanh, trong chớp mắt, quan thánh toàn thân khí tức cùng lực lượng trực tiếp bị áp chế. Nhưng là trong nháy mắt này, Diệp Huyền trong miệng nhưng là phun ra một ngụm tinh huyết. Bị cỗ kia lực lượng thần bí bao phủ, quan thánh trong lòng kinh hãi, hai tay của hắn bỗng nhiên hợp lại, hắn vị trí chỗ kia không gian trực tiếp rung động kịch liệt lên, một cỗ cường đại lực lượng không ngừng chấn động đỉnh đầu hắn cái kia đỏ như máu, tù chữ. Diệp Huyền cau mày, giờ khắc này, hắn có một loại thật sâu cảm giác bất lực. Trực giác nói cho hắn biết, cái kia tù chữ có thể chấn sát quan thánh, nhưng là, hắn cảnh giới cùng đối phương kém rất rất nhiều. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn hướng cách đó không xa Lục sư tỷ đám người, đừng nhìn a. Chém chết hắn, nghe đến Diệp Huyền mà nói, Lục sư tỷ đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, cái kia quan thánh đột nhiên nói, ngăn trở nàng. Hắn thanh âm rơi xuống, phía sau hắn linh vực cường giả vọt thẳng đi ra. Kiếm tông nhóm cường giả trực tiếp bị ngăn cản xuống tới. Quan thánh nhìn hướng Diệp Huyền, cười lạnh, nhìn tới. Ngươi còn không có biện pháp hoàn toàn nắm giữ cái này thần vật. Hắn mặc dù tạm thời không cách nào thoát khốn, nhưng là, Diệp Huyền cũng chém giết không giết được hắn. Bất quá, hắn không một chút nào hoảng, bởi vì hai quân giao chiến, lĩnh vực bên này có tuyệt đối ưu thế, lúc này hắn chỉ cần chờ liền có thể. Lúc này, Thái Cổ Nguyên âm thanh lần nữa từ Quan Thánh trong đầu vang lên, chớ có lưu thủ, trực tiếp diệt sát Diệp Huyền, để tránh sinh biến. Chấn sát Diệp Huyền, Quan Thánh nhìn hướng Diệp Huyền, tĩnh mịch trong nháy mắt, hắn nói khẽ xuất thủ. Âm thanh rơi xuống, mấy đạo quỷ dị tàn ảnh đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bốn phía, đúng lúc này, Diệp Huyền bên người đột nhiên xuất hiện 12 đạo kim ảnh. Nhân vương hộ vệ, 12 người gắt gao đem Diệp Huyền vây quanh, cái kia mấy tên quỷ dị tàn ảnh trực tiếp bị 12 người gắt gao ngăn trở. Nhân vương hộ vệ bên trong, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, rất nhanh, sắc mặt hắn trầm xuống. Bởi vì hắn phát hiện, hắn bên này căn bản là không có cách ngăn cản lĩnh vực. Nếu như không phải kiếm tông kiếm tu cản trở, bọn hắn bên này sẽ bị đổ sát. Nhưng dù cho có kiếm tông kiếm tu, bọn hắn bên này cũng là ngăn không được lĩnh vực. Song phương thực lực sai biệt quá lớn. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, chuôi này huyết kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc, toàn thân hắn đột nhiên trở nên đỏ như máu lên. Oanh, đương huyết vực xuất hiện trong nháy mắt đó, trong chàng sở hữu lĩnh vực cường giả sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Lúc này, Quan Âm vội vàng nói, sở hữu chúa tể cảnh phía dưới cường giả thối lui. Diệp Huyền huyết vực này, chỉ có chúa tể cảnh trở lên cường giả mới có thể miễn cưỡng ngăn cản. Chúa tể cảnh phía dưới người, chỉ cần đi vào Diệp Huyền huyết vực này bên trong liền sẽ bị sát ý ăn mòn. Trong chàng, những cái kia lĩnh vực chúa tể cảnh phía dưới cường giả nhao nhao lui ra phía sau, không dám vào nhập Diệp Huyền trong huyết vực. Đúng lúc này, cái kia đại tỷ xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, lúc này Diệp Huyền còn có một tia linh trí. Hắn không dám triệt để tiến vào phong ma trạng thái, bởi vì một khi triệt để tiến vào phong ma trạng thái, hắn sẽ ngay cả người mình cũng giết. Đại tỷ nhìn xem Diệp Huyền, nàng dường như tại do dự. Một lát sau, nàng xoay người nhìn thoáng qua, lúc này, lĩnh vực bên này đã toàn diện áp chế kiếm tông bên này. Lĩnh vực quá nhiều người quá nhiều, đại tỷ nói khẽ, đây không phải tiên sinh muốn nhìn đến. Nói xong, nàng trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang chui vào Diệp Huyền giữa lông mày, cùng lúc đó, một thanh âm tự Diệp Huyền thể nội vang vọng, đạo tắc quy vị. Oanh, giới ngục tháp bên trong mỗi một tầng đột nhiên kịch liệt run lên. Lúc này, một thanh âm tự Diệp Huyền trong đầu vang lên, ta phụ trợ ngươi, ngươi có thể xuất thủ. Nghe được câu này, Diệp Huyền không chút do dự, một kiếm đâm ra. Một kiếm này đâm ra, trước mặt hắn không gian đột nhiên hướng về hai bên tách ra. Không gian đạo tắc, tại không gian tách ra trong nháy mắt đó, hai cỗ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn huyết kiếm phía trên. Đại địa chi lực cùng viêm già lực lượng, cùng lúc đó, tại trên mũi kiếm, còn có một cỗ lực lượng thần bí. Liên thiền lực lượng, phong ấn, đương cái kia phong ấn lực lượng xuất hiện trong nháy mắt, Diệp Huyền trước mặt mấy vạn trượng bên trong không gian đột nhiên xuất hiện vô số phù văn màu vàng, những này phù văn màu vàng tầng tầng đem Quan Thánh vị trí vùng không gian kia phong ấn. Cùng lúc đó, Quan Thánh đỉnh đầu lần nữa xuất hiện một cái đỏ như máu, tù chữ. Nhìn thấy một màn này, nơi xa cái kia Quan Âm sắc mặt đại biến, nàng hướng thẳng đến Quan Thánh vọt tới, nhưng là, nàng căn bản không xông phá cái kia phong ấn. Nhìn lấy trước mắt phong ấn, Quan Âm đầy mặt khó có thể tin, đây là cái gì phong ấn? Tại cái kia phong ấn bên trong, một kiếm kia đi tới Quan Thánh trước mặt, Quan Thánh thần sắc một dữ tợn, ta ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng có nhiều yêu nghiệt. Âm thanh rơi xuống. Tay phải hắn bỗng nhiên nắm chắc thành quyền, sau đó đấm ra một quyền. Hắn vẫn là không có dùng mình am hiểu tử khí, hắn sợ chính mình một quyền này đi xuống trái lại làm cho Diệp Huyền trở nên càng mạnh. Một quyền này oanh ra, đỉnh đầu hắn cái kia tù chữ trực tiếp trở nên mờ đi, nhưng là, cái kia tù chữ vẫn là trấn áp hắn phần lớn lực lượng. Lúc này, Diệp Huyền kiếm tới, trên mũi kiếm, một cái mảnh chấm đen nhỏ đột nhiên xuất hiện. Một kiếm này, trực tiếp chạm tại Quan Thánh trên nắm tay. Oanh! Hai người bốn phía không gian đột nhiên sụp đổ, cùng lúc đó, hai người vị trí vùng không gian kia trực tiếp biến thành đen kịt một mảnh. Nhìn thấy một màn này, Quan Âm sắc mặt đại biến, nàng rút kiếm bỗng nhiên hướng phía trước một chạm. Vù vù, một đạo kiếm khí phá không mà đi, nhưng mà, đạo kiếm khí kia vừa mới tiếp xúc đến khu vực kia chính là trực tiếp hóa thành hư vô. Nhìn thấy một màn này, Quan Âm sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó nhìn lên, mà liền tại lúc này, nơi xa phiến kia đen kịt không gian đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng, ngay sau đó, một bóng người bay ra. Bay ra ngoài, chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền cái này vừa lui, trọn vẹn lui ngàn trượng xa, hắn vừa mới dừng lại, trong miệng chính là liên phun mấy cái tinh huyết. Nhìn thấy một màn này, Quan Âm nhất thời thở dài một hơi, mà đúng lúc này, nàng đột nhiên quay đầu nhìn hướng cách đó không xa Quan Thánh, khi thấy Quan Thánh lúc, sắc mặt nàng bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Lúc này Quan Thánh vậy mà chỉ còn lại linh hồn. nhục thân bị hủy. Đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn thấy một màn này, Quan Âm trong lòng hoảng hốt, nàng trực tiếp xuất hiện tại quan thánh trước mặt, bỗng nhiên rút kiếm hướng phía trước liền là một bổ. Một kiếm thiên địa nứt ra, một kiếm này, nàng không có chút nào giữ lại, bởi vì nàng biết, Diệp Huyền trong tay có một thanh. Đặc biệt nhằm vào linh hồn kiếm, nếu để cho Diệp Huyền tới gần quan thánh, dù cho quan thánh là nửa bước độn nhất cảnh cường giả cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà đối mặt Quan Âm một kiếm này, Diệp Huyền căn bản không có phòng ngự, mặc cho Quan Âm cái kia cường đại một kiếm chạm ở trên người hắn, trong chớp mắt, Quan Âm một kiếm kia trực tiếp bị hắn thôn phệ, bất quá lúc này, cái kia Quan Âm cũng đã mang theo quan thánh lùi đến ngàn trượng bên ngoài, cùng lúc đó, mười mấy tên linh vực siêu cấp cường giả ngăn tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa cái kia quan thánh, thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc. Vừa rồi mấy loại đạo tắc tề tụ, tăng thêm cái kia đại tỷ năng lực đặc thù cùng với giới ngục tháp năng lực, hắn kém chút một kiếm chấn sát quan thánh. Tự kém một chút, chỉ cần nhượng hắn ra chấn hồn kiếm, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Huyền không có lựa chọn lại ra kiếm, bởi vì hắn hiện tại rất suy yếu, vừa rồi có thể nói là nghiêm trọng tiêu hao, cho dù là sinh mệnh chi tâm cùng tử khí đều kém chút không có hồi phục đi lên. Thật là liều mạng a. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, lúc này, kiếm tông đã tế ra các loại kiếm trận, cũng chính bởi vì những này kiếm trận, kiếm tông mới có thể miễn cưỡng ngăn cản được linh vực, nhưng là, song phương nhân số kém rất rất nhiều. Trong chàng càng ngày càng nhiều người chết, trong đó, có một chút còn là hắn người quen, nếu như tiếp tục như thế, bọn hắn bên này sẽ toàn quân bị diệt. Diệp Huyền nắm thật chặt trong tay huyết kiếm, đúng lúc này, một bóng người đột nhiên rơi tại trước mặt hắn, người tới, chính là cái kia từ Lục Duy xuống tới hỗ trợ Lý Trần Phong. Lúc này Lý Trần Phong một cánh tay đã biến mất, mà tại Lý Trần Phong đối diện, là lão giả áo đen kia. Lý Trần Phong quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Thiếu, cùng ta đi a. Đi, Diệp Huyền nhìn hướng Lý Trần Phong, đi Lục Duy. Lý Trần Phong gật đầu, Diệp Thiếu, các ngươi bên này không có bất kỳ phần thắng, còn mời Diệp Thiếu cùng ta rời đi. Văn Điện Chủ đã có giao phó, vô luận như thế nào cũng muốn bảo đảm Diệp Huyền bình an. Văn Điện Chủ, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta giống như không nhận biết các ngươi Văn Điện Chủ. Lý Trần Phong cười khổ, Diệp Thiếu, hiện tại không có nhiều thời gian như vậy giải thích những này, còn mời Diệp Thiếu cùng bọn ta rời đi, lấy Lục Duy, linh vực liền cũng lại không làm gì được Diệp Thiếu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, lúc này, kiếm tông cùng Vu tộc nhóm cường giả còn tại đại chiến. Rời đi, hắn bây giờ cách đi, phía sau hắn những người này toàn bộ đều phải chết. Dường như biết Diệp Huyền suy nghĩ, Lý Trần Phong trầm giọng nói, người không đi, bọn hắn đồng dạng sẽ chết. Không bằng rời đi, lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Dùng Diệp Thiếu thiên phú, ngày sau nghĩ muốn hủy diệt linh vực, cũng không phải gì đó việc khó. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, tiền bối, các ngươi đi a. Lý Trần Phong còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, chân tâm cảm tạ Lục Duy tương trợ chi tình, bất quá, ta Diệp Huyền phải ở lại chỗ này, bởi vì bằng hữu của ta các huynh đệ đều ở nơi này. Nếu là chúng ta hiện tại đánh không lại, vậy liền cùng chết, báo thù cái gì, người đều chết sạch, lại báo thù, không có bất kỳ ý nghĩa. Nói xong, hắn xoay người nhấc lấy kiếm hướng về cái kia linh vực nhóm cường giả đi tới. Diệp Huyền nắm thật chặt kiếm, hai mắt chậm chậm đóng lại, nhập ma. Trong tay hắn, chuôi này huyết kiếm đột nhiên bộc phát ra một đạo huyết quang bao phủ lại hắn. Nơi xa, quan thánh thân bên cạnh, Quan Âm trầm giọng nói, tộc trưởng, không thể có mảy may giữ lại. Nếu không, chúng ta dù cho thắng, cũng là thắng thảm, trước hết giết cái này tiến vào phong ma Diệp Huyền. Quan thánh trầm ngâm một lát sau, nói, hai vị tôn lão, xuất thủ. Âm thanh rơi xuống, phía sau hắn đột nhiên xuất hiện hai tên quỷ dị người áo đen, cái này hai tên người áo đen mới vừa xuất hiện, cách đó không xa A Mục đám người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nửa bước độn nhất cảnh, cái này âm linh tộc lại còn có nửa bước độn nhất cảnh cường giả. Quan thánh nhìn phía xa Diệp Huyền, cười lạnh, ta âm linh tộc cái khác không có, liền là nhiều người. Quan Âm quét mắt bốn phía, mặc dù các nàng hiện tại bên này có tuyệt đối áp chế thực lực, nhưng là, trong lòng nàng như cũ đề phòng vô cùng. Nàng biết, khẳng định có người sẽ ra ngoài. Nơi xa, cái kia Lục sư tỷ nhìn xem cái kia phóng tới Diệp Huyền hai tên nửa bước độn nhất cảnh cường giả, nàng đột nhiên nói, gọi người. Kiếm tông gọi người, chương 1183, tiền căn hậu quả. Gọi người, theo Lục sư tỷ âm thanh rơi xuống, nàng đột nhiên lấy ra một thanh trường thương, nàng hợp chỉ hơi điểm nhẹ thân. Vù vù, một đạo thương minh tiếng đột nhiên vang vọng chân trời. Giờ khắc này, trong chàng tất cả mọi người đều là nhìn hướng Lục sư tỷ. Quan Âm gắt gao nhìn chằm chằm Lục sư tỷ, chẳng lẽ đối phương muốn kêu cái kia nam tử áo xanh? Lúc này, một bóng người xinh đẹp đột nhiên từ cái này chuôi trường thương bên trong bay ra. Là một nữ tử ăn mặc một bộ bạch bào, tết tóc đuôi ngựa, tay cầm trường thương, hai đầu lông mày mang theo một cỗ khí khái hào hùng. Nhìn thấy nữ tử này, tại cái kia nơi xa tinh không bên trong, thủ mộ lão nhân sắc mặt nhất thời đại biến. Hắn nhận ra nữ nhân này, liền là nữ nhân này tại lúc trước một thương đánh bại hắn. Nhìn thấy nữ tử này, thủ mộ lão nhân yết hầu lăn lăn, hắn trên trán đã có mồ hôi lạnh chảy xuống, cái này linh vực là tạo cái gì nghiệt. Nói, hắn nhìn hướng nơi xa cái kia đã nhập ma Diệp Huyền, ngoá nó, ra hỏa này không chọc nổi a. Đương thanh trường thương kia nữ tử xuất hiện lúc, nơi xa cái kia phóng tới Diệp Huyền hai tên nửa bước độn nhất cảnh cường giả nhất thời ngừng lại. Bởi vì bọn hắn cảm nhận được nguy hiểm, Quan Âm gắt gao nhìn chằm chằm thanh trường thương kia nữ tử, trong lòng nàng dâng lên một cỗ bất an. Nơi xa, đuôi ngựa nữ tử xoay người nhìn hướng Lục Sư Tỷ, Lục Sư Tỷ cười khổ, thời cơ đúng không? Đuôi ngựa nữ tử ngẩng đầu nhìn một chút, lắc đầu, không đúng. Nghe vậy, Lục Sư Tỷ sắc mặt trầm xuống, trước mắt nữ nhân này lưu lại phân thân lúc từng nói qua, thích hợp thời cơ nàng sẽ tự mình đi ra. Nguyên bản, nàng cho rằng hiện tại liền là thích hợp thời cơ, nhưng cũng không phải. Chuyện kia có thể có chút nghiêm trọng, đuôi ngựa nữ tử đột nhiên nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, khi thấy Diệp Huyền lúc, trong mắt nàng phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Lúc này, nơi xa Quan Thánh đột nhiên nói, ngươi lại là người nào? Đuôi ngựa nữ tử nhìn hướng Quan Thánh, sau một khắc, nàng đâm ra một thương. Suy, một thương này đâm ra, nơi xa cái kia Quan Thánh còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bị một đạo thương mang xuyên qua. Trong chớp mắt, Quan Thánh trực tiếp thần hồn câu diệt. Nhìn thấy một màn này, trong tràng linh vực những cường giả kia sắc mặt đại biến. Quan Âm sắc mặt cũng là trong phút chốc trở nên tuyết trắng. Đây là thực lực gì? Nhưng vào lúc này, tinh không bên trong ngay tại đại chiến cái kia Thái Cổ Nguyên trực tiếp xoay người rời đi. Lúc này, đuôi ngựa nữ tử nhìn hướng Thái Cổ Nguyên, nàng không hề động, cứ như vậy cầm thương hướng phía trước một đâm. Đường đuôi ngựa nữ tử thương ra trong nháy mắt đó, Thái Cổ Nguyên hai mắt trong nháy mắt trợn lên, giờ khắc này, hắn đánh hơi được tử vong khí tức, hắn chưa hề cách tử vong gần như vậy, hắn muốn phản kháng, mà khi hắn có ý nghĩ này trong nháy mắt đó, chuôi này thương đã xuyên qua thân thể của hắn. Oanh, một thương này trực tiếp làm cho Thái Cổ Nguyên thần hồn câu diệt. Nhìn thấy một màn này, trong tràng tất cả mọi người hóa đá. Một tên nửa bước độn nhất cảnh cường giả trực tiếp bị miểu sát. Đuôi ngựa nữ tử một thương chém giết Thái Cổ Nguyên đằng sau, nàng khẽ ngẩng đầu, nàng ánh mắt khóa chặt lại không trung Tất Thương. Cái kia tinh không bên trong, Tất Thương sắc mặt đại biến, hắn vội vàng ngừng lại, sau đó tại ánh mắt mọi người bên trong đối đuôi ngựa nữ tử chậm chậm quỳ xuống, còn mời nữ hiệp tha mạng. Mọi người, đuôi ngựa nữ tử hơi ngẩn ra, nàng cũng không nghĩ tới cái này Tất Thương sẽ đến một màn như thế. Đuôi ngựa nữ tử tay ngọc nhẹ nhàng chuyển động trường thương trong tay, vốn định động thủ, nhưng dường như nghĩ đến cái gì, nàng lại ngừng lại, nàng hướng phía trước bước ra một bước này chính là đi tới cái kia Tất Thương trước mặt. Tất Thương đầu thấp hơn, hắn đang phát run, đương đuôi ngựa nữ tử một thương chém giết Thái Cổ Nguyên trong nháy mắt đó, là hắn biết, hắn tuyệt đối không phải trước mắt cái này cầm thương nữ tử đối thủ. Phản kháng, kia là phí công, chính là nhượng hắn chết có chút cốt khí, nhưng là, hắn không muốn chết. Đuôi ngựa nữ tử nhìn lấy trước mắt quỳ gối không trung Tất Thương, tay nàng cầm thương chống tại Tất Thương đỉnh đầu, sau đó chỉ vào nơi xa Diệp Huyền, đi theo bên cạnh hắn, sẽ cảm thấy ủy khuất sao? Tất Thương liền vội vàng lắc đầu, không, không ủy khuất. Từ nay về sau, lão phu nguyện làm Diệp công tử đầy tớ. Đuôi ngựa nữ tử nhìn xem Tất Thương, không nói lời nào. Tất Thương vội vàng lòng bàn tay mở ra, hắn một tia hồn phách bay tới đuôi ngựa nữ tử trước mặt. Đuôi ngựa nữ tử thu hồi cái kia sợi hồn phách. Đúng lúc này, một đạo huyết sắc kiếm quang tự phía sau nàng chém tới. Người xuất thủ, chính là đã nhập ma Diệp Huyền. Đuôi ngựa nữ tử xoay người, nàng hoành thương chặn lại, đạo kia huyết sắc kiếm quang trực tiếp bị ngăn trở. Cùng lúc đó, nàng hợp chỉ một điểm tại Diệp Huyền giữa lông mày, trong chớp mắt, Diệp Huyền huyết mạch trong cơ thể trực tiếp khôi phục bình thường. Diệp Huyền nhìn lấy trước mắt nữ tử, ngươi, đuôi ngựa nữ tử không nói gì, nàng xoay người nhìn hướng những cái kia linh vực cường giả, những cái kia linh vực cường giả nhất thời sắc mặt đại biến. Bọn hắn muốn chạy trốn, nhưng là không dám. Đuôi ngựa nữ tử ánh mắt sau cùng rơi tại Quan Âm trên thân, Quan Âm nhìn chằm chằm đuôi ngựa nữ tử, trong mắt không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Đuôi ngựa nữ tử cũng không có xuất thủ, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, đi theo ta. Nói xong, nàng xoay người hướng về nơi xa đi tới. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Quan Âm đám người, hắn muốn nói lại thôi, cuối cùng, hắn còn là không hề nói gì, đi theo đuôi ngựa nữ tử đi tới. Cách đó không xa, Quan Âm đột nhiên nói, triệt. Nói xong, nàng mang theo âm linh tộc cường giả thối lui. cái kia thái cổ tộc cường giả cũng là vội vàng thối lui, chỉ có thánh đường cường giả không có đi. Bởi vì nhà mình lão tổ đều còn tại cái này a. Nơi xa, đuôi ngựa nữ tử từ từ hướng về tinh không đi tới, Diệp Huyền tắc từ từ đi theo. Hắn gặp qua nữ tử này, nhưng là, hắn không biết nữ tử này là ai. Lúc này, đuôi ngựa nữ tử đột nhiên nói, cũng nên để ngươi biết một ít chuyện. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta thân thế. Đuôi ngựa nữ tử gật đầu. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Thanh Nhi nói ta là hắn ca, còn có người nói ta cùng tiên tri liên quan đến, còn có huyết mạch của ta. Đuôi ngựa nữ tử đột nhiên nói, ngươi là anh của nàng. Diệp Huyền hỏi, kiếp trước. Đuôi ngựa nữ tử gật đầu, phải, cũng không phải. Diệp Huyền, đuôi ngựa nữ tử nói khẽ, sự tình có chút phức tạp. Diệp Huyền hỏi, có thể nói rõ sao? Đuôi ngựa nữ tử nói, trên người ngươi có bốn cái nhân quả, cái thứ nhất chính là nàng, thứ hai là cái kia nam tử áo xanh, cái thứ ba là tiên tri. Diệp Huyền hỏi, cái thứ tư đây? Đuôi ngựa nữ tử nhìn hướng Diệp Huyền, không biết, không biết. Diệp Huyền ngây ngẩn, đuôi ngựa nữ tử nói khẽ, hắn cùng nàng liền tại tìm. Diệp Huyền lắc đầu, ta nghe không phải rất rõ ràng. Đuôi ngựa nữ tử nói, phía trước, hắn cùng nàng có ước định, hắn đi tìm cái kia không biết nhân quả, nàng tại giới này thủ hộ ngươi, trấn thủ giới này nhân quả bản nguyên, không nhượng cái kia không biết vận mệnh nhân quả can thiệp vận mệnh của ngươi. Nhưng là, hai người bọn họ nhận phát hiện, sự tình đang trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Diệp Huyền trầm giọng nói, có ý tứ gì? Đuôi ngựa nữ tử xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, bọn hắn tự nhận là ngăn trở cái kia không biết nhân quả cải biến vận mệnh của ngươi, nhưng là về sau phát hiện, bọn hắn sai. Bọn hắn ngăn trở phía sau, mới chính là đối phương mong muốn kết quả. Đơn giản tới nói, bọn hắn nhúng tay cũng không có thay đổi bất cứ chuyện gì. Diệp Huyền nhìn xem đuôi ngựa nữ tử, ý của tiền bối là, nhân sinh của ta vận mệnh bị một cái vô hình tay khống chế. Đuôi ngựa nữ tử đột nhiên mang theo Diệp Huyền biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc, hai người tới một chỗ mặt đất, đuôi ngựa nữ tử chỉ vào trên mặt đất một con kiến, ngươi nhìn, hắn hiện tại đi về phía trước. Nhưng là, ta muốn hắn hướng bên phải đi, nói. Nàng cầm lấy một khối tiểu thạch đầu ngăn tại con kiến trước mặt, cái kia con kiến nhất thời hướng bên phải bỏ đi. Diệp Huyền trầm mặc, lúc này, đuôi ngựa nữ tử đột nhiên nói, ngươi bất đồng, ngươi là bởi vì có nàng cùng hắn còn có cái kia tiên tri tham dự đằng sau, ngươi cũng không hề hoàn toàn chiếu theo ý nghĩ của đối phương tới, cũng chính là, ngươi cũng không có hướng bên phải đi, mà là hướng bên trái đi. Hướng bên trái đi, Diệp Huyền thần sắc có chút cổ quái, đuôi ngựa nữ tử nói khẽ, chưa có cảm thấy rất kéo. Ngươi mà lại nhìn cái này con kiến, hắn vốn là muốn đi về phía trước, nhưng lại bởi vì một cục đá chặn đường mà hướng bên phải đi, tại thế giới của nó, hắn sẽ hoài nghi đây là có người muốn hắn hướng bên phải đi sao? Nói, nàng ngẩng đầu nhìn cái kia vũ trụ mênh mông, tại mảnh này vô tận trong vũ trụ, nhân loại đối với một ít tồn tại, chẳng lẽ không phải sâu kiến sao? Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, Thanh Nhi cùng cái kia nam tử áo xanh sẽ có nguy hiểm không? Đuôi ngựa nữ tử lắc đầu, ta không biết. Diệp Huyền nhíu mày, cái kia tồn tại bí ẩn lợi hại như vậy. Đuôi ngựa nữ tử chỉ vào trước mặt cái kia con kiến, hắn biết địch nhân của nó là một cái có thể hủy thiên diệt địa tồn tại sao? Không biết đáng sợ nhất, Diệp Huyền minh bạch đuôi ngựa nữ tử ý tứ. Đuôi ngựa nữ tử dường như nhìn đến Diệp Huyền lo lắng, lại nói thực lực của nàng rất mạnh, đã từng tựu rất mạnh, hiện tại càng mạnh. Nàng là người đầu tiên cảm ứng được đối phương tồn tại, mà lại còn cùng đối phương cường hành giao thủ qua. Bất quá, bởi vì ngươi nguyên nhân, nàng cuối cùng còn là lựa chọn thỏa hiệp. Hai người bọn họ đều rất mạnh, bất luận cái gì nhân quả vận mệnh đều không thể thêm bọn hắn thân, nhưng là, bọn hắn cũng không dám cường hành chạm trên người ngươi nhân quả, đã từng nàng nghĩ muốn làm như vậy. Diệp Huyền hỏi, sau đó thì sao? Đuôi ngựa nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, sau đó liền là ngươi kém chút không có. Diệp Huyền, đuôi ngựa nữ tử đột nhiên nói, lần này sự tình rất nghiêm trọng. Diệp Huyền có chút khó hiểu, có ý tứ gì? Đuôi ngựa nữ tử nhìn hướng Diệp Huyền, ta vốn không nên xuất hiện vào lúc này. Nhưng là, ta lại tại lúc này xuất hiện, cái kia chứng minh một chuyện, chúng ta nguyên bản cho rằng sự tình lại thay đổi. Không đúng, nói, nàng ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, nói khẽ, nàng đi rồi, đã không có người có thể trấn áp vùng vũ trụ này. Tình cảnh của ngươi là càng ngày càng nguy hiểm, mà lần này đằng sau, các ngươi còn có một kiếp, ta nguyên bản đem cái này sợi phân thân lưu tại nơi này, chính là vì đối phó cái kia một kiếp, nhưng là hiện tại. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngũ duy kiếp, đuôi ngựa nữ tử gật đầu. Diệp Huyền trầm mặc, theo thời gian tính, ngũ duy kiếp không bao lâu liền muốn đến a. Đuôi ngựa nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, tất cả chuyện tiếp theo, chỉ có thể ngươi một mình đi đối mặt, hắn cùng nàng đều rất hy vọng ngươi có thể chính mình đi ra vùng vũ trụ này. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, ta cảm thấy, ta chính là Diệp Huyền, ta nghĩ chiếu theo chính ta ý nghĩ sống sót. Đuôi ngựa nữ tử khẽ mỉm cười, không có thực lực, ngươi chỉ có thể bị động sống sót, hiện thực để ngươi sống thế nào, ngươi cũng chỉ có thể sống thế nào. Diệp Huyền trầm mặc, đuôi ngựa nữ tử nói khẽ, sinh ở thế gian này, ngươi đến cùng người đấu, cùng trời đấu, cùng vận mệnh đấu, không đấu, ngươi liền phải chết. Chương 1184, mặc kệ, không đấu liền phải chết. Diệp Huyền trầm mặc, hắn hiểu được nữ tử trước mắt ý tứ, người nghĩ muốn chiếu theo ý nghĩ của mình sống, nhìn như đơn giản, kỳ thật không một chút nào đơn giản. Thế gian này, lại có bao nhiêu người có thể chiếu theo ý nghĩ của mình tới sống? Liền nói hắn Diệp Huyền, hắn chỉ nghĩ cùng muội muội bình tĩnh sinh hoạt, nhưng là hắn biết, cái này vô cùng khó khăn. Không quản là võ đạo còn là kiếm đạo, đều là một con đường không có lối về. Hoặc là đi đến phần cuối, hoặc là chết trên đường. Lúc này, đuôi ngựa nữ tử đột nhiên nói, thật tốt sống sót. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, huyết mạch chi lực của ta. Đuôi ngựa nữ tử cũng không quay đầu lại, kia là máu của ngươi, hắn tại lợi hại, cũng muốn phụ thuộc ngươi mới có thể sinh tồn, không có ngươi, nó tồn tại đem không có bất kỳ ý nghĩa. Ngươi phải học được thế nào đi trưởng khống, thế nào đi cải biến, những cái này đặc thù huyết mạch biến thành ngươi có thể chân chính trưởng khống. Nhớ kỹ, hắn là máu của ngươi. Diệp Huyền trầm mặc, máu của mình, chính mình giống như đều kém chút quên cái này một gốc. Huyết mạch này lợi hại hơn nữa không phải cũng là chính mình sao? Chính mình vì sao muốn kiêng kỵ hắn a? Nên chân chính trưởng khống hắn a? Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, lúc này, đuôi ngựa nữ tử đã biến mất. Đuôi ngựa nữ tử đã đi tới hư vô chiều không gian, nàng đi tới cái kia phần mộ phía trước, tại trong phần mộ, có An Lan Tú cùng Tiểu Thất còn có Liên Vạn Lý. Đuôi ngựa nữ tử hợp chỉ hơi điểm nhẹ, một đạo bạch quang chui vào cái kia trong phần mộ. Rất nhanh, cái kia trong phần mộ truyền tới một đạo khí tức cực kỳ mạnh. Đuôi ngựa nữ tử xoay người rời đi, chỉ chốc lát, nàng đi tới phiến kia mộ địa bên trong, nàng thấy được cái kia thủ mộ lão nhân, thủ mộ lão nhân vội vàng cung kính thi lễ, tiền bối. Đuôi ngựa nữ tử khẽ gật đầu, người tự do, thủ mộ lão nhân do dự một chút, sau đó nói, tiền bối có thể hay không chỉ điểm một hai. Đuôi ngựa nữ tử nhìn xem thủ mộ lão nhân, muốn biết cái gì. Thủ mộ lão nhân trầm giọng nói, thương đạo cực hạn. Đuôi ngựa nữ tử lắc đầu, không có cực hạn. Thủ mộ lão nhân sửng sốt. Đuôi ngựa nữ tử nhìn xem thủ mộ lão nhân, thương đạo không có cực hạn, nhưng trong lòng ngươi nhưng có, là chính ngươi cho chính mình họa một cái lồng giam cầm tù chính mình. Nói xong, nàng hướng về cách đó không xa cái kia phần mộ đi tới. Phía sau, thủ mộ lão nhân hóa đá tại nguyên chỗ. Chỉ chốc lát, thủ mộ lão nhân đột nhiên nở nụ cười. Cười cười nhưng lại khóc, cực hạn, đã từng, hắn cho là mình đến thương đạo cực hạn, chính là bởi vì có loại ý nghĩ này, hắn không có lại đi tìm thương đạo cực hạn. Như đuôi ngựa nữ tử nói, hắn là chính mình đem chính mình buồn ngủ chết. Nơi xa, đuôi ngựa nữ tử đi đến cái kia phần mộ phía trước, lúc này, phần mộ nứt ra, một nữ tử đi ra. Diệp Linh trong hai mắt, lóe ra hai đạo u quang. Đuôi ngựa nữ tử nói khẽ tú tỉ. Diệp Linh nhìn xem đuôi ngựa nữ tử, ta phải đi. Đuôi ngựa nữ tử hỏi, tìm chúng ta. Diệp Linh lắc đầu, ta muốn đi tìm nàng. Nữ nhân kia, đuôi ngựa nữ tử trầm mặc một lát sau, nói, nàng tại một nơi khác. Diệp Linh gật đầu, tình huống nàng bây giờ nên so ta kém một chút. Đuôi ngựa nữ tử trầm giọng nói, hắn đều đã an bài tốt. Diệp Linh cười nói, ta dù sao cũng phải làm chút gì. Đuôi ngựa nữ tử gật đầu, tốt. Lúc này, Diệp Linh đột nhiên tay phải vung lên. Nàng bên phải không gian trực tiếp xé mở tới, ngay sau đó, một tên nam tử tự trong đó vọt ra. Diệp Huyền, nhìn thấy Diệp Linh, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó cuồng hỉ, Linh Nhi. Không đúng, trước mắt Diệp Linh làm cho hắn có chút lạ lẫm. Diệp Linh nhìn xem Diệp Huyền, ta muốn rời khỏi vùng vũ trụ này, nghĩ tới nghĩ lui, còn là cùng ngươi nói một tiếng. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi có ý tứ gì? Diệp Linh nhìn xem Diệp Huyền. Ta ý tứ chính là muốn mang theo muội muội của ngươi ly khai, ngươi có vấn đề. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối muốn rời khỏi có thể tự mình ly khai, đừng mang theo muội muội ta. Diệp Linh nhìn thẳng Diệp Huyền, ta lại muốn dẫn đây. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, chấn hồn kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, một cỗ cường đại lực lượng linh hồn trực tiếp khóa lại Diệp Linh. Nhưng mà, thuận buồm xuôi gió chấn hồn kiếm nhưng là tại thời khắc này đối trước mắt Diệp Linh không có nửa điểm tác dụng. Diệp Huyền trong lòng giật mình, hắn đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, một luồng áp lực vô hình trực tiếp bao phủ lại hắn. Đường cố uy áp này bao phủ hắn trong nháy mắt đó, hắn cảm giác toàn thân mình nhất thời không cách nào động đậy. Diệp Linh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó xoay người rời đi. Nói đi là đi, đúng lúc này, Diệp Huyền thần sắc đột nhiên dữ tợn, trong cơ thể hắn huyết dịch tại thời khắc này trực tiếp sôi trào, nhưng là rất nhanh, cỗ kia huyết dịch lại bị trấn áp xuống dưới. Diệp Huyền sửng sốt, chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền trong lòng vội vàng nói, Liên Thiển. Lúc này, đại tỷ âm thanh tự nàng trong đầu vang lên, đánh không lại nàng. Đánh không lại, Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa Diệp Linh, hai tay của hắn nắm chặt, hắn kiếm vực cùng tử vực đồng thời xuất hiện, nhưng là, hai loại vực như cũ không cách nào phá trừ trên người hắn cỗ kia lực lượng thần bí. Lúc này, nơi xa Diệp Linh đột nhiên dừng bước, nàng xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, không cam tâm đúng không? Diệp Huyền gằn giọng nói, chẳng cần biết ngươi là ai, đừng động ta. Diệp Linh tay phải đột nhiên vung lên, Diệp Huyền trên thân cỗ kia lực lượng thần bí trực tiếp biến mất. Diệp Linh nhìn xem Diệp Huyền, tới a. Diệp Huyền đột nhiên tay cầm Thiên Chu kiếm trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Một đạo kiếm quang xé rách mà qua, nơi xa, Diệp Linh mặt không biểu tình, đường đạo kiếm quang kia đi tới trước mặt nàng lúc, nàng duỗi ra hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy, cái này kẹp lấy trực tiếp kẹp lấy Diệp Huyền chuôi này Thiên Chu kiếm. Diệp Huyền sửng sốt, tay phải hắn bỗng nhiên xoay tròn, nhưng mà, kiếm văn tia bất động. Diệp Linh hợp chỉ nhẹ nhàng chấn động, oanh, Diệp Huyền trong nháy mắt bị đẩy lui đến mấy trăm trượng bên ngoài, hắn vừa mới dừng lại, chỉ nghe tạch tạch một tiếng, trong tay hắn Thiên Chu kiếm trực tiếp nứt ra, không chỉ Thiên Chu kiếm, nhục thân của hắn cũng tại thời khắc này nứt ra. Diệp Huyền trầm mặc, giờ khắc này, hắn cảm nhận được mình cùng đối phương chênh lệch. Diệp Linh nhìn xem Diệp Huyền, còn có chiêu sao? Diệp Huyền không nói gì. Diệp Linh xoay người rời đi, Diệp Huyền hai tay chậm chậm nắm chặt, lúc này, nơi xa Diệp Linh đột nhiên nói, ngươi có thể gọi người. Bất quá, ta có thể nói cho ngươi, tại ngươi sở hữu người quen biết bên trong, chỉ có ngươi cô em gái kia váy trắng nữ tử dám đánh ta, ngươi có năng lực tự đem nàng gọi tới, không phải, ngươi kêu ai tới đều là phí công. Diệp Huyền nhìn xem Diệp Linh, vì sao mang ta đi muội muội? Diệp Linh mặt không biểu tình, ta muốn mang tự mang. Ngươi có vấn đề, nói xong. Nàng xoay người rời đi, nguyên địa, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng bên cạnh đuôi ngựa nữ tử lắc đầu, nàng lời mới vừa nói không sai, chỉ có cái kia váy trắng nữ tử dám đánh nàng. Nàng cũng không dám, không phải là không thể đánh, mà là sẽ không đánh, bởi vì bọn hắn một nhà đều thiếu nợ nhân gia. Lúc này, Diệp Huyền hướng thẳng đến Diệp Linh vào tới. Hắn không biết tại Diệp Linh thể nội linh hồn là ai, hắn chỉ biết là, hắn không thể để cho đối phương như thế chiếm cứ Diệp Linh thân thể. Hắn không cho phép, nơi xa, Diệp Linh cũng không quay đầu lại, một đạo u quang tự trong chàng chợt lóe lên. Suy, Diệp Huyền còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bị đạo kia u quang chém bay, cái này vừa bay, trọn vẹn bay ngàn trượng xa. Hắn vừa mới dừng lại, thiên thân thể trực tiếp nứt ra vô số khe hở, máu tươi bắn tung tóe. Diệp Huyền thần sắc một dữ tợn, tay phải hắn cầm kiếm, chính muốn lại ra tay, lúc này, một đạo u quang đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, sau một khắc. Một thanh đâm trực tiếp chống tại hắn giữa lông mày, đâm vào nửa tấc, hắn giữa lông mày trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Nơi xa, Diệp Linh cũng không quay đầu lại, biết chính người yếu bao nhiêu a. Âm thanh rơi xuống lúc, nàng người đã biến mất tại tinh không phần cuối. Mà lúc này, một thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền bên cạnh đuôi ngựa nữ tử trong đầu vang lên, các người đối với hắn quá nhân từ. Đuôi ngựa nữ tử trầm mặc, một bên, Diệp Huyền hai tay nắm chặt, hắn giữa lông mày, còn đỉnh lấy chuôi này đâm. Đuôi ngựa nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, nàng sẽ không tổn thương muội muội của ngươi. Nói xong, thân thể nàng từ từ mở đi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên bắt lấy chuôi này đâm, sau đó xoay người rời đi. Đuôi ngựa nữ tử đột nhiên nói, kia là nhân gia. Diệp Huyền cũng không quay đầu lại, hiện tại là của ta. Đuôi ngựa nữ tử hơi ngẩn ra, sau đó lắc đầu nở nụ cười, tâm thật lớn. Trong mắt nàng là một tia tán thưởng, bởi vì Diệp Huyền cũng không có bởi vì Diệp Linh mà nói mà bị đả kích. Người có thể có lòng tự trọng, nhưng là, người càng muốn nhận rõ chính mình. Lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Người tới, chính là Thiên Đạo. Đuôi ngựa nữ tử nhìn xem Thiên Đạo, không nói gì. Thiên Đạo cười nói, ngươi tốt. Đuôi ngựa nữ tử nói, có chuyện. Thiên Đạo gật đầu, có làm việc nhỏ. Một lát sau, đuôi ngựa nữ tử hoàn toàn biến mất, Thiên Đạo nguyên địa trầm mặc. Không có ai biết nàng nói cái gì sự tình. Một lát sau, Thiên Đạo cười cười, sau đó xoay người rời đi. Diệp Huyền về đến vu tộc về sau, hắn đem chính mình nhốt tại trong phòng. Diệp Huyền nhìn lấy trước mắt chuôi này đâm, tại chuôi này đâm bên trên, có hai cái chữ nhỏ, Hoàng Tuyền. Cho tới nay, hắn cảm giác mình rất mạnh rất mạnh, dù cho đối mặt nửa bước độn nhất cảnh cường giả cũng có sức đánh một trận, đặc biệt là nhục thân của hắn, cái này ngũ duy có ai có thể phá hắn nhục thân. Nhưng là vừa rồi cái kia nữ tử thần bí làm cho hắn hiểu được, hắn nhục thân chính là đạt tới vùng vũ trụ này đỉnh phong, nhưng là vùng vũ trụ này bên ngoài đây. Giờ khắc này, Diệp Huyền đột nhiên minh bạch một chuyện. Hắn Diệp Huyền đối thủ, có vùng vũ trụ này, nhưng cũng có vùng vũ trụ này bên ngoài. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền không nhịn được giận mắng, không dứt ra. Nói, hắn lấy ra phòng sách, hắn hiện tại sở hữu phiền toái đều là bởi vì cái này phòng sách. Cái này phòng sách là tiên tri từ phía trên mang xuống tới, trong này đến cùng có cái gì đây? Lúc này, cái kia đại tỷ xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền nhìn hướng trước mắt đại tỷ, tiền bối biết trong này có cái gì sao? Đại tỷ nói khẽ tiên sinh thân thế cùng lai lịch, còn có hắn cả đời tâm huyết. Diệp Huyền trầm giọng nói, người biết hắn cái gì thân thế sao? Đại tỷ lắc đầu, không biết. Diệp Huyền, đại tỷ nhìn xem Diệp Huyền, người bây giờ không cách nào mở ra phòng sách, cũng không cần cưỡng cầu, bởi vì đây nhất định là tiên sinh ý tứ, hắn cảm thấy người bây giờ còn không có thực lực kia mở ra. Mà lại, mở ra sách này phòng, tiên sinh lai lịch cùng thân thế liền sẽ sáng tỏ, cái này đối ngươi mà nói, khả năng không phải một chuyện tốt. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Đại tỷ nhạt tiếng nói, ta lại hỏi ngươi, nếu là tiên sinh sinh tiền có rất nhiều địch nhân đây. Ngươi bây giờ là tiên sinh người thừa kế, hắn những địch nhân kia cùng hắn trên thân những cái kia nhân quả tự nhiên là muốn ngươi tới thừa nhận. Diệp Huyền đột nhiên nổi giận, ngoá nó, dựa vào cái gì a? Ta không phục a, ta không làm a, này không phải công bằng a. Lão tử không nghĩ cõng nồi, mặc kệ, chương 1185, ngũ duy vô địch. Cõng nồi, Diệp Huyền phát hiện, hắn lưng nhiều nhất nồi liền là cái này tiên tri. Cái này quá không công bằng, Diệp Huyền trước mặt, đại tỷ nhà tiếng nói, người có thể đem phòng sách đưa ra ngoài. Đưa ra ngoài, Diệp Huyền trầm mặc, hắn lấy ra cái kia phòng sách, nhìn xem quyển sách trên tay phòng, hắn là thật rất muốn đem hắn đưa ra ngoài. Bởi vì đến hiện tại, cái đồ chơi này không chỉ không có trợ giúp cho hắn, trái lại không ngừng đang cho hắn chuốc họa. Nhưng là, ngũ duy kiếp sắp tới. Nếu là hắn đem cái đồ chơi này đưa ra ngoài, ngũ duy kiếp làm sao đây? Hắn hiện tại không chỉ không thể đem hắn đưa ra ngoài, còn muốn nghĩ muốn biện pháp đem hắn mở ra. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn hướng trước mặt chuôi này quỷ dị gai. Diệp Linh, không quản là Diệp Linh thể nội cái kia nữ tử thần bí, còn là cái kia đuôi ngựa nữ tử, các nàng đều tại nói cho hắn biết, hắn hiện tại rất yếu. Đuôi ngựa nữ tử nói uyển chuyển, nữ tử thần bí nói rất trực tiếp. Nhân gia nói sai a? Không có, thế nhưng là, muốn thế nào mới tính cường a? Chính mình đi còn chưa đủ nhanh sao? Diệp Huyền đứng dậy đi tới cửa bên ngoài, nhìn về chân trời, nơi đó có một đóa bạch vân trôi giạt, hắn mạch suy nghĩ cũng bay ra ngoài. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới váy trắng nữ tử. Hắn đột nhiên phát hiện, váy trắng nữ tử là hắn làm rất nhiều là hắn biết đến, nhưng càng nhiều là hắn không biết. Nàng một mực tại vì chính mình nỗ lực, một mực, giờ khắc này, Diệp Huyền đột nhiên có chút đau lòng. Hiện tại váy trắng nữ tử còn có thể thay mình gánh vác rất nhiều chính mình nguy hiểm không biết, nhưng là, nàng có thể một mực vì chính mình gánh sao? Hắn rất tin tưởng váy trắng nữ tử thực lực, nhưng là, như đuôi ngựa nữ tử nói, không biết đáng sợ nhất. Diệp Huyền hít sâu một hơi, chính mình thật phải cố gắng. Phía trước, nữ tử thần bí muốn dẫn đi Diệp Linh, mà chính mình thế mà bất lực, nếu là cái kia nữ tử thần bí là linh vực người, chính mình lại nên như thế nào? Hắn không nghĩ lại trải qua loại kia bất lực tuyệt vọng. Thế gian thống khổ nhất không ai qua được bất lực, thế nhưng là, chính mình cũng thật rất cố gắng ha. Nhưng là, địch nhân này nhưng là càng ngày càng mạnh, mà lại là càng ngày càng nhiều. Đặc biệt là trên người hắn những này không hiểu thấu nhân quả. Đã từng thuở thiếu thời, hắn cảm thấy, nhân định thắng thiên, nhưng là về sau, theo hắn càng ngày càng mạnh, hắn phát hiện, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Nhiều khi, người càng mạnh, tự càng bất đắc dĩ, bởi vì người càng mạnh, người biết thì càng nhiều. Một số thời khắc, biết đến nhiều cũng không phải một chuyện tốt. Tiên tri, hắn thu được giới ngục tháp, đây là một phần to lớn cơ duyên, nhưng cùng lúc, cái này cũng là một kiện tai họa. Từ hắn đi tới cái này ngũ duy đằng sau, bởi vì phòng sách nguyên nhân, hắn gặp đến vô số phiền toái. Mà lại, cái này phiền toái khả năng còn có. Bởi vì tiên tri, hắn không biết tiên tri là ai, nhưng hắn biết, cái này tiên tri thân phận khẳng định sẽ cho hắn mang đến phiền phức ngập trời. Dù sao, hắn bất cứ chuyện gì đều sẽ chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Mà bây giờ, váy trắng nữ tử rời đi, đuôi ngựa nữ tử cũng đã sẽ không xuất hiện. Chuyện gì đều chỉ có thể tự mình tới khiêng. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng đại tỷ, đạo tắc tề tụ, sẽ như thế nào? Đại tỷ trầm giọng nói, ngũ duy vô địch, ngũ duy vô địch. Diệp Huyền do dự một chút, có phải hay không có chút khoa trương? Đại tỷ nhìn xem Diệp Huyền, tiên sinh là không bằng trong tháp cái kia ba thanh kiếm chủ nhân, nhưng là ngươi đừng quên, Tiểu Tháp cùng chúng ta chín đạo đạo tắc đã từng thế nhưng là cùng bọn hắn ba người chiến qua. Diệp Huyền trầm mặc, Giới Ngục Tháp đã từng cùng váy trắng nữ tử ba người đại chiến qua. Mặc dù sau cùng bị đánh nổ, nhưng là, cái này cũng đủ dùng chứng minh Tiểu Tháp là kinh khủng cỡ nào. Có thể cùng ba người kia giao thủ, cái này ngũ duy vũ trụ căn bản là không có a. Đại tỷ lại nói, ta đã liên hệ còn lại ba đạo đạo tắc, các nàng sẽ chạy về. Đến lúc đó, sở hữu đạo tắc quý vị, người sẽ bị hắn hù đến. Diệp Huyền cười nói, rất chờ mong. Đại tỷ đánh giá một chút Diệp Huyền, người bây giờ vấn đề lớn nhất chính là cảnh giới. Nếu là cảnh giới không tăng lên đi lên, dù cho đạo tắc quý vị, người cũng không cách nào đem hắn chân chính uy lực phát huy ra. Cảnh giới, Diệp Huyền gật đầu, ta biết, hắn hiện tại mới luân hồi cảnh. Mặc dù hắn có thể mượn nhờ kiếm vực đạt tới phá hư cảnh mới có phá hư, nhưng là, này bằng với là đi đường tắt, hắn tự thân cảnh giới cuối cùng là một cái tai hại. Nhất định phải đề thăng, bất quá, hắn bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn làm. Diệp Huyền rời phòng, ở trước mặt hắn cách đó không xa đứng đấy một lão giả. Tất Thương, đây là đuôi ngựa nữ tử để lại cho hắn tới giúp đỡ. Diệp Huyền đi đến Tất Thương trước mặt, Tất Thương vội vàng hơi hơi thi lễ, Diệp thiếu. Diệp Huyền lắc đầu. Tiền bối xưng hô ta Diệp Huyền hoặc là Diệp Tiểu Hữu là được. Tất Thương do dự một chút, sau đó gật đầu, tốt. Diệp Huyền nhìn xem Tất Thương, ngươi là Thánh Đường giáo chủ. Tất Thương gật đầu, đúng. Diệp Huyền nói, lĩnh vực tình huống bây giờ thế nào? Tất Thương nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lần này đằng sau, lĩnh vực là quả quyết không có khả năng tới trêu chọc Diệp Tiểu Hữu. Nếu như sớm biết Diệp Huyền phía sau có loại kia cường giả khủng bố tồn tại, hắn là đánh chết cũng sẽ không tới. Cái kia đuôi ngựa nữ tử quá kinh khủng, dường như nghĩ đến cái gì, Tất Thương lại nói, Diệp Tiểu Hữu, ta Thánh Đường người có thể hay không đến bên này. Diệp Huyền nhìn xem Tất Thương, người muốn cho người Thánh Đường người tới ngũ duy vũ trụ. Tất Thương gật đầu, thực không dám giấu giếm, lĩnh vực bên kia linh khí hiện tại rất tồi tệ, đã không quá thích hợp tu luyện, đây chính là vì sao lĩnh vực muốn tới đoạt Tiểu Hữu phòng sách nguyên nhân. Bởi vì chúng ta muốn mượn cuốn sách này phòng công bên trên lục duy. À, lúc này... Một bên truyền tới một đạo tiếng cười lạnh. Diệp Huyền quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, Lý Trần Phong đi tới. Lý Trần Phong nhìn xem Tất Thương, tiến đánh Lục Duy. Các ngươi lĩnh vực cũng quá để ý mình. Tất Thương nhà tiếng nói, nếu không có cái kia vũ trụ bích chướng, ta lĩnh vực lần này liền trực tiếp đi các ngươi Lục Duy. Lý Trần Phong cười nói, đi Lục Duy, các ngươi là tự rước diệt phong. Tất Thương nhìn thoáng qua Lý Trần Phong, không nói cái gì. Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng Lý Trần Phong. Lý tiền bối, lần này đa tạ. Lý Trần Phong cười nói, Diệp công tử khách khí. Lần này, không có chúng ta, Diệp công tử cũng có thể gặp giữ hóa lành. Kỳ thật, hắn không có chút nào hoảng, bởi vì Diệp Huyền sau lưng thế nhưng là có một cái siêu cấp cường giả a. Váy trắng nữ tử, nữ nhân kia nếu là xuất hiện, cái này lĩnh vực sợ là liền muốn biến mất khỏi thế gian. Chính là hắn không nghĩ tới chính là, váy trắng nữ tử chưa từng xuất hiện, mà là xuất hiện một vị cầm thương nữ tử. Càng không có nghĩ tới chính là cái kia cầm thương nữ tử vậy mà cũng như thế kinh khủng. Cái này Diệp Huyền sau lưng thật quá kinh khủng, lúc trước Liên Hợp Điện lại muốn đoạt hắn phòng sách, nghĩ đến cái này, Lý Trần Phong trong lòng nhất thời dâng lên một tia nghĩ lại mà sợ. Diệp Huyền đột nhiên nói, Lý tiền bối, là ai để các ngươi xuống tới hỗ trợ? Lý Trần Phong thu hồi mạch suy nghĩ, hắn do dự một chút, sau đó nói, cụ thể ta cũng không biết, chúng ta là phụ mệnh xuống tới. Diệp Huyền hỏi, Văn Điện chủ. Lý Trần Phong gật đầu, đúng vậy, Lá, Huyền có chút khó hiểu, nàng vì sao muốn tương trợ ta. Bên cạnh Tất Thương cũng nhìn hướng Lý Trần Phong, cái này cũng là hắn muốn biết. Cái này Lục Duy tại sao lại xuống tới tương trợ Diệp Huyền? Này không phải bình thường a. Lý Trần Phong do dự một chút, sau đó nói, cụ thể ta cũng không biết, bất quá, nên cùng vị kia váy trắng nữ tử tiền bối liên quan đến. Váy trắng nữ tử, Diệp Huyền trầm mặc, kỳ thật, hắn đã sớm dự liệu được, lúc này... Lý Trần Phong đột nhiên nói, Diệp Tiểu Hữu, giới này ngũ duy kiếp sắp tới, ngươi không bằng cùng chúng ta cùng tiến lên Lục Duy a. Bên trên Lục Duy, cách đó không xa, Tất Thương nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hắn nhưng thật ra là có chút tâm động. Bên trên Lục Duy a, kỳ thật, nếu như Lục Duy có thể tùy ý nhượng người đi lên, bọn hắn lúc trước liền trực tiếp đi lên. Bởi vì hiện tại không quản là ngũ duy còn là linh vực đều muốn kinh lịch ngũ duy kiếp, bọn hắn những người này thực lực rất cường đại, cũng có thể tại ngũ duy kiếp bên dưới sống sót. Nhưng là, sống sót đằng sau đây. Kinh lịch ngũ duy kiếp đằng sau thế giới, trong thời gian ngắn linh khí là phi thường thưa thớt, lúc kia, căn bản không thích hợp tu luyện, bởi vậy, đối bọn hắn những này đỉnh tiêm cường giả mà nói, bên trên Lục Duy là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là, Lục Duy căn bản không có khả năng để bọn hắn đi lên. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền nhưng có một cơ hội như vậy, có thể trực tiếp đi lên, không thể không nói, Tất Thương trong lòng vẫn còn có chút phức tạp. Cái này có người sau lưng liền là không đồng dạng a. Người khác phải dùng mệnh cầu đồ vật, nhân gia căn bản không cần cầu, trực tiếp nắm giữ. Người so với người, tức chết người. Lúc này, Diệp Huyền lắc đầu, ta tự không đi lên. Lý Trần Phong do dự một chút, sau đó nói, Diệp Tiểu Hữu, người ở chỗ này, nhưng là muốn kinh lịch ngũ duy kiếp. Diệp Huyền cười nói, bằng hữu của ta bọn hắn đều ở nơi này. Lý Trần Phong thấp giọng thở dài, kỳ thật, Liên Hợp Điện là thật hy vọng Diệp Huyền đi lên, Diệp Huyền nếu là có thể đi lên, Liên Hợp Điện chẳng khác nào thêm một cái siêu cấp minh hữu a. Đáng tiếc là, Diệp Huyền không bỏ được ngũ duy nơi này những người này. Nhưng mà, hắn biết rõ, Lục Duy không có khả năng nhượng những người này đều lên đi, Lục Duy hiện tại trật tự, không dung phá hư. Không phải, Lục Duy rất có thể cũng sẽ bước ngũ duy cùng linh vực theo gót. Diệp Huyền cười nói, tiền bối cùng Lục Duy tâm ý, ta Diệp Huyền tâm lĩnh. Lý Trần Phong nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, Diệp Tiểu Hữu trọng tình trọng nghĩa, tại hạ bội phục, văn điện chủ đã giao phó cho ta, nếu là Tiểu Hữu thay đổi chủ ý, có thể tùy thời cùng chúng ta liên hệ. Diệp Huyền cười nói, cùng các ngươi liên hệ. Lý Trần Phong gật đầu, Tiểu Hữu có thể đi tìm nơi đây ngũ duy thiên đạo. Ngũ duy thiên đạo, Diệp Huyền trầm mặc, chẳng lẽ lần này Lục Duy vũ trụ xuống tới hỗ trợ cùng nữ nhân kia cũng có quan hệ. Lý Trần Phong đột nhiên nói, Tiểu Hữu, chúng ta trước tiên cáo từ. Diệp Huyền đối Lý Trần Phong ôm quyền, bảo trọng, Lý Trần Phong gật đầu, bảo trọng, nói xong, hắn trực tiếp mang theo Lục Duy vũ trụ cường giả biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Tất Thương đột nhiên nói, Diệp Tiểu Hữu, kỳ thật, chúng ta hoàn toàn có thể mang theo ngũ duy vũ trụ tất cả mọi người đánh lên Lục Duy. Diệp Huyền nhìn hướng Tất Thương cười nói, Lục Duy không có ngũ duy kiếp, chúng ta. Diệp Huyền cười nói, đánh lên đi đằng sau đây. Tất Thương sửng sốt một chút, sau đó nói, đánh lên về phía sau, tất cả mọi người không cần kinh lịch ngũ duy kiếp, đại gia. Diệp Huyền lắc đầu, qua không được bao lâu, Lục Duy liền sẽ đồng dạng kinh lịch ngũ duy kiếp. Nói, hắn quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói khẽ, vùng vũ trụ này phải cải biến, tự để cho ta tới cải biến a. Chương 1186, Diệp Thiếu, cải biến vùng vũ trụ này, nhìn phía xa rời đi Diệp Huyền. Tất Thương thần sắc có chút cổ quái. Hắn hiểu được Diệp Huyền ý tứ, nhưng là hắn biết, dạng kia vô cùng khó khăn. Trầm tư sau một hồi, Tất Thương thấp giọng thở dài, trong lòng phức tạp. Diệp Huyền bỏ lỡ lần này bên trên Lục Duy thời cơ, không thể không nói, có chút. Nơi xa, Diệp Huyền tìm đến thượng giới võ cảnh. Lần này, thượng giới tổn thất trọn vẹn hơn 10 vị siêu cấp cường giả. Diệp Huyền đối Vũ Tĩnh ôm quyền, đa tạ tiền bối lần này đến đây tương trợ. Vũ Tĩnh cười nói, khách khí. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói tiền bối xuống tới tương trợ là bởi vì. Hắn tự nhiên sẽ không cho là đối phương là bởi vì hắn Diệp Huyền mới xuống tới trợ giúp, hắn Diệp Huyền còn không có lớn như vậy mặt mũi. Vũ Tĩnh cười nói, coi như kết phần thiện duyên, có thể chứ? Diệp Huyền cười nói, có thể. Vũ Tĩnh nhìn xem Diệp Huyền, ngươi nên cùng bọn hắn đi lên. Diệp Huyền cười nói, bên cạnh ta những người này thế nào làm? Vũ Tĩnh nói khẽ, võ đạo chi lộ, quá nhiều ràng buộc. Cũng không phải chuyện gì tốt. Diệp Huyền cười nói, đây không phải là ràng buộc, kia là trách nhiệm. Tiền bối ngươi nhìn, phía trước linh vực đại quân đến, bọn hắn đều không có cách ta mà đi, ta lại sao có thể cách bọn họ mà đi. Vũ Tĩnh trầm mặc, Diệp Huyền lại nói, tiền bối, ngũ duy kiếp tương lai, các ngươi tự lưu tại nơi này, ngày sau cùng một chỗ đối kháng, ngươi xem coi thế nào. Vũ Tĩnh cười nói, tốt, bọn hắn bây giờ nghĩ đi Lục Duy cũng là không thể nào, Lục Duy cho Diệp Huyền mặt mũi. Nhưng không có nghĩa là sẽ cho bọn hắn mặt mũi. Mà bây giờ, nghĩ muốn tại ngũ duy kiếp bên dưới sống sót, đi theo Diệp Huyền là tốt nhất lối ra. Bởi vì Diệp Huyền trên thân có phòng sách, có người sau lưng. Cùng Vũ Tĩnh nói chuyện phiếm một lát sau, Diệp Huyền xoay người rời đi. Lúc này, cái kia Vũ Thương Hành xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh. Nhìn phía xa rời đi Diệp Huyền, Vũ Thương Hành đột nhiên nói, hắn vậy mà từ bỏ bên trên Lục Duy cơ hội. Vũ Tĩnh nhạt tiếng nói, chúng ta nên may mắn. Vũ Thương Hành nhìn hướng Vũ Tĩnh, nói thế nào? Vũ Tĩnh nói khẽ, hắn nếu là ích kỷ một điểm rời đi, vùng vũ trụ này liền không có phòng sách. Chúng ta chẳng lẽ không nên may mắn sao? Vũ Thương Hành trầm mặc. Diệp Huyền đi tới một gian trong đại điện, lúc này, A Mục đám người đều tại. Tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn xem trong tràng mọi người, cười nói, chúng ta bây giờ địch nhân lớn nhất là ngũ duy kiếp. Mọi người trầm mặc, ngũ duy kiếp, mặc dù linh vực nguy cơ đã giải trừ, nhưng là bọn hắn bây giờ còn có càng lớn nguy cơ, đó chính là ngũ duy kiếp. Diệp Huyền lại nói, chúng ta thực lực tổng hợp còn chưa đủ mạnh, Cho nên, thời gian kế tiếp, tất cả chúng ta đều muốn mạnh lên. A Mục đột nhiên nói, người có ý nghĩ gì? Diệp Huyền nhìn hướng bên cạnh Lục Sư Tỷ, Lục Sư Tỷ, Kiếm Tông sư huynh bọn hắn thực lực viễn siêu các tộc, ta muốn để bọn hắn chỉ điểm một chút các tộc, người xem coi thế nào. Lục Sư Tỷ gật đầu, có thể. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng cách đó không xa Tất Thương tiền bối, người bên này nửa bước độn nhất cảnh cường giả có thể hay không cũng có thể hỗ trợ chỉ điểm. Tất Thương cười nói, đương nhiên có thể. Diệp Huyền lại nói, chúng ta bên này một chút tài nguyên tu luyện khả năng có chút khiếm khuyết. Tất Thương do dự một chút, sau đó nói, Diệp Tiểu Hữu yên tâm, ta Thánh Đường những năm này dự trữ không ít. Bất quá, những tư nguyên này sợ là chỉ có thể duy trì một số nhỏ người tu luyện. Còn có, Diệp Tiểu Hữu nên biết một điểm, nghĩ muốn bồi dưỡng ra một vị quy nguyên phá giới cảnh cường giả, cái kia tiêu hao là to lớn, này còn là muốn tại đối phương. Có thiên phú cùng tiềm lực dưới tình huống. Hắn sợ là sợ Diệp Huyền nghĩ đại lượng bồi dưỡng quy nguyên phá giới cảnh cường giả. Cái này quá khó, Diệp Huyền gật đầu, ta biết, bất quá lúc này, chúng ta chỉ có thể tận sở hữu năng lực để cho mình người mạnh lên lên. Tất Thương muốn nói lại thôi, Diệp Huyền nói tiền bối có cái gì đều có thể nói. Tất Thương nói tài nguyên tu luyện không đủ, Diệp Huyền cười nói ta chuẩn bị đi một chuyến linh vực. Đi linh vực, nghe vậy, trong tràng mọi người đều kinh, Tất Thương cũng là hơi hơi ngẩn người. Hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì thêm. Gia hỏa này là muốn đi trả thù sao? Diệp Huyền nhìn hướng A Mục, người cùng ta đi một chuyến. A Mục gật đầu, cười nói, tốt. Diệp Huyền đem tất cả mọi chuyện đều giao phó một thoáng về sau, hắn chính là mang theo A Mục cùng Tất Thương đi tới linh vực. Tinh không bên trong, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi, ở bên cạnh hắn là A Mục, mà cái kia Tất Thương tắc tại phía sau hai người. Hắn mặc dù so Diệp Huyền cùng A Mục đều mạnh, nhưng là, hắn cũng không dám đối Diệp Huyền có chút khinh thị. Không chỉ là bởi vì cái kia đuôi ngựa nữ tử, cũng bởi vì Lục Duy thái độ đối với Diệp Huyền. Lục Duy thái độ đối với Diệp Huyền quả thực là hắn không cách nào tưởng tượng, Lục Duy thực lực tuyệt đối là không thể so linh vực yếu, nhưng là, Lục Duy nhưng nguyện ý là Diệp Huyền phá lệ, mà lại, đối phương tại Diệp Huyền trước mặt tư thế phóng rất thấp rất thấp. Đây tuyệt đối là không bình thường, có thể nhượng Lục Duy dạng này hạ thấp tư thái, chỉ có một lời giải thích, Lục Duy không chọc nổi Diệp Huyền. Mỗi lần nghĩ đến cái này, nội tâm của hắn bên trong chính là tràn ngập đắng chát. Nhóm người mình đến cùng trêu chọc một cái gì quái vật a. Bất quá còn tốt, hắn tương đối là may mắn, bởi vì hắn còn sống, mà cái kia Quan Thánh cùng Thái Cổ Nguyên đã triệt để không có. Nghĩ đến cái này, hắn không khỏi nghĩ đến sư phụ hắn đã từng nói với hắn một câu. Người a, nên sợ thời điểm nhất định muốn sợ. Rất nhiều thời điểm, sợ không phải nhu nhược, mà là đại trí tuệ. Lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên nói, Tất Thương tiền bối, phía trước tính toán của các ngươi là giết ta đằng sau, cướp lấy phòng sách, sau đó mưu tính Lục Duy sao? Tất Thương cười ngượng ngùng cười, lúc đó là nghĩ như vậy. Diệp Huyền nói, các ngươi vì sao không trực tiếp đi tiến đánh Lục Duy a? Dù sao, dạng kia càng bất việc một chút, Tất Thương do dự một chút, sau đó nói, lúc đó chúng ta cảm thấy ngươi càng dễ bắt nạt hơn phụ một chút. Nghe vậy, bên cạnh A Mục che miệng cười khẽ, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tất Thương. Lắc đầu, kỳ thật, đối phương nghĩ như vậy cũng không sai, nếu không phải cái kia đuôi ngựa nữ tử xuất hiện, phía bên mình là tuyệt đối ngăn không được linh vực. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, Lầu Chín tiền bối, người bây giờ nên có thể đi ra a. Lầu Chín nói, có thể. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vậy ngươi vì sao không ra? Trong tháp chơi vui sao? Lầu Chín nhạt tiếng nói, đi ra làm cái gì? Ta cảm thấy trong này rất tốt. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Ngươi không phải là muốn tự do sao? Lầu Chín nói, phía trước là rất muốn tự do, nhưng là hiện tại, ta muốn sống. Ta cảm thấy, ngũ duy kiếp không có kết thúc phía trước, đi theo bên cạnh ngươi là an toàn nhất. Diệp Huyền thần sắc có chút cổ quái, tiền bối, dùng thực lực ngươi đi lên Lục Duy hẳn là rất nhẹ nhàng sự tình a. Lầu Chín đột nhiên nói, ta tại trong lòng ngươi rất lợi hại sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Lầu Chín nói, cảm ơn ngươi để mắt ta, đáng tiếc, ta không có lợi hại như vậy. Muốn lên Lục Duy, đến thỏa mãn ba cái điều kiện, đệ nhất, được đến nơi đây thiên đạo cho phép, thứ hai, xuyên qua vũ trụ bích chướng, quá trình này rất nguy hiểm, thứ ba, được đến Lục Duy cho phép. Ta cho ngươi biết tiểu tử, Lục Duy cho ngươi, mặt mũi, nhưng không có nghĩa là bọn hắn sẽ cho người khác mặt mũi, đám người kia là phi thường mẫn cảm, cũng phi thường không chào đón địa phương khác cường giả đến bọn hắn nơi đó đi. Diệp Huyền trầm mặc, kỳ thật, hắn lý giải Lục Duy, bởi vì Lục Duy hiện hữu trật tự. Nếu như cái khác cường giả đi, rất có thể đánh vỡ loại kia trật tự, không phải ai đều nguyện ý tuân thủ loại kia trật tự. Như Tất Thương lời nói, lúc trước hắn nếu như cầu đuôi ngựa nữ tử, hắn là khả năng mang theo hạ giới người đi Lục Duy. Nhưng là, đi Lục Duy đây, cường hành đi cải biến Lục Duy trật tự. Sau đó nhiều năm về sau, đại gia đem Lục Duy chơi xong, tiếp tục kinh lịch ngũ duy kiếp. Chỉ cần ngũ duy người không thay đổi, kiếp số vĩnh viễn đều tại. Cho nên, hắn lựa chọn cải biến. Mặc dù cái này rất khó, nhưng là, hắn muốn đi làm. Lầu Chín đột nhiên nói, tiểu tử, người từ bỏ đi lên, thật sự có chút đáng tiếc. Diệp Huyền cười nói, không có gì có thể tiếc không đáng tiếc, ta cảm thấy vùng vũ trụ này rất tốt. Lầu Chín nói, người nghĩ muốn cải biến. Diệp Huyền cười nói, không được sao. Lầu Chín trầm mặc một lát sau, nói ta phát hiện, người đang từ từ hướng về tiên tri con đường kia đi. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao nói như vậy? Lầu Chín nói, bởi vì tiên tri liền là nghĩ muốn cải biến. Diệp Huyền trầm mặc, giờ khắc này, hắn nghĩ tới đuôi ngựa nữ tử nói tới nhân quả. Chẳng lẽ mình đường thật là bị người khác an bài tốt? Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, nếu như là phía trước, hắn khẳng định sẽ để ý, thậm chí sẽ phiền muộn, sau đó sinh khí. Nhưng là hiện tại, hắn không một chút nào sẽ, bởi vì hắn phát hiện, làm sự tình, chỉ cần không thẹn lương tâm là được. Nếu như nói chính mình muốn làm sự tình là thiên ý, vậy liền thuận thiên mà đi, nếu như là nhân ý, vậy liền thuận người mà đi, cái kia lại có cái gì quan hệ đây? Oanh, đúng lúc này, một đạo khí tức cường đại đột nhiên tự Diệp Huyền thể nội càn quét mà ra. Cùng lúc đó, một đạo cường đại kiếm ý tự Diệp Huyền thể nội tựa như thủy triều chấn động ra tới. Tất Thương sửng sốt, Lầu Chín mộng lại, A Mộc kinh ngạc nhìn xem Diệp Huyền, đây là muốn đột phá. Chính Diệp Huyền cũng là có chút lăng, đây là làm cái gì? Đúng lúc này, đại tỷ âm thanh đột nhiên tự trong tràng vang lên, tâm niệm thông suốt. Tâm niệm thông suốt, Diệp Huyền ngây cả người, rất nhanh, hắn hiểu được. Như chính mình chuyện cần làm là thiên ý, đó chính là thuận thiên mà đi, nếu là nhân ý, đó chính là thuận người mà đi. Kỳ thật, đó cũng không phải thuận thiên mà đi hoặc là thuận người mà đi, mà là hài lòng mà đi. Hài lòng, mình muốn làm chuyện gì, chỉ cần chuyện này là chính mình muốn làm, hơn nữa là không thẹn lương tâm, đó chính là thiên ý nhân ý thì như thế nào. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhấc lên, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại. Lúc này, trên người hắn khí tức càng ngày càng mạnh, không chỉ khí tức càng ngày càng mạnh, kiếm ý cũng là điên cuồng tăng vọt, bốn phía mấy vạn trượng bên trong tinh không trực tiếp tại thời khắc này sôi trào lên, thanh thế cực kỳ dọa người. Cùng lúc đó, Diệp Huyền kiếm trong tay tại thời khắc này rung động kịch liệt lên, dường như tại hưng phấn. Muốn đột phá, A Mộc trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, Diệp Huyền đột phá khẳng định là một kiện đại hảo sự. Mà nơi xa cái kia Tất Thương thần sắc tắc có chút ngưng trọng, hắn trên trán càng là có mồ hôi lạnh. Cái này đi tới đi lui liền có thể đột phá, mẹ nó, đây không phải bật hách sao? Tất Thương nhìn xem Diệp Huyền, nếu không, sau này mình còn là tôn xưng hắn là Diệp thiếu a. Chương 1187, nghịch ta thì chết. Nơi nào đó tinh không bên trong, Ngũ Duy Thiên Đạo chậm rãi đi tới. Gần đây nàng có chút bận bịu, bởi vì sự tình rất nhiều, mà lại, Ngũ Duy Kiếp muốn tới. Nguyên bản, váy trắng nữ tử tại vùng vũ trụ này lúc, nàng rất thanh nhàn, bởi vì có váy trắng nữ tử tại, rất nhiều chuyện phiền phức cũng sẽ không xuất hiện. Váy trắng nữ tử tự có cái này lực trấn nhiếp, nhưng là váy trắng nữ tử rời đi sau, vùng vũ trụ này phiền toái sự tình chính là càng ngày càng nhiều. Một câu đơn giản nói, nàng hiện tại bề bộn nhiều việc. Lúc này, Ngũ Duy Thiên Đạo đột nhiên ngừng lại, nàng lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng đối trước mặt một vệt, cái này một vệt, trước mặt nàng vùng không gian kia trực tiếp trở nên mở đi, mà tại phiến kia hư ảo không gian bên trong, nàng nhìn thấy vô số đường. Tuyến nhân quả, không phải nàng tuyến nhân quả, mà là Diệp Huyền. Nhìn đến những này tuyến nhân quả, Thiên Đạo lông mày hơi hơi cau lại. Bởi vì nàng phát hiện, những này tuyến nhân quả không chỉ càng ngày càng nhiều, hơn nữa còn càng ngày càng ngưng thực. Lúc này, tại bên người nàng vang lên một thanh âm, nữ nhân kia vì sao không trực tiếp đem hắn tuyến nhân quả chặt đứt. Thiên Đạo nói khẽ, nếu như dạng kia, hắn sẽ chết. Có thể nhượng nữ nhân kia buông kiếm, cũng chỉ có hắn. Thanh âm kia có chút khó hiểu, vì sao hắn sẽ chết. Thiên Đạo cười nói, như vậy cũng tốt so với người bình thường trên thân dài một cái u ác tính. Ngươi nói, hắn đem khối u ác tính này chém đứt liền sẽ sống sao? Không, hắn cường hành chém đứt, sẽ chỉ làm hắn chết càng nhanh. Âm thanh kia trầm mặc, Thiên Đạo lại nói, chỉ có một cái biện pháp có thể giải quyết vấn đề này, đó chính là hắn chính mình, trên người hắn tuyến nhân quả, chỉ có chính hắn có thể chạm hoặc là đi cải biến. Thanh âm kia nói, hắn làm được sao? Thiên Đạo cười nói, hắn không làm được. Thanh âm kia, Thiên Đạo lại nói, bất quá, hắn làm càng tốt hơn. Thanh âm kia có chút khó hiểu, có ý tứ gì? Thiên Đạo cười nói, u ác tính không thể chém dụng, cái kia vì sao không cùng hắn cộng đồng sinh tồn? Hắn hiện tại làm chính là thuận theo cái kia u ác tính, cùng cái kia u ác tính ở vào một loại trạng thái thăng bằng. Đơn giản tới nói, hắn muốn làm bây giờ sự tình cũng là u ác tính muốn làm, cho nên u ác tính không chỉ sẽ không hại chết hắn, ngược lại sẽ trợ giúp hắn. Nói đến đây, khóe miệng nàng hơi hơi nhấc lên, thật là một cái phi thường có ý tứ tiểu gia hỏa. Thanh âm kia đột nhiên nói, vạn nhất ngày sau hai người bọn họ phát sinh mâu thuẫn đây. Thiên đạo trợn trắng mắt, về sau sự tình suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Thanh âm kia nói, cái kia vấn đề là tồn tại, hắn không có khả năng trốn tránh. Thiên đạo cười nói, có chút vấn đề, không phải một thoáng hai cái liền có thể giải quyết. Thanh âm kia nói, ngươi thông minh như vậy, ngươi có thể giúp hắn giải quyết sao? Thiên đạo giang tay ra, đại tỷ, ngươi có phải hay không quá để mắt ta? Thanh âm kia nói, ta cảm thấy ngươi rất lợi hại. Thiên đạo trừng mắt nhìn, rất lợi hại sao? Thanh âm kia nói, ừm. Thiên đạo cười ha ha một tiếng, trên người hắn nhân quả không phải ta có thể giải quyết, bất quá. Nói đến đây, nàng trừng mắt nhìn, bất quá, chúng ta có thể thuận theo hắn tuyến nhân quả cho hắn cải biến một thoáng. Thanh âm kia có chút khó hiểu, cải biến. Thiên đạo gật đầu, cười nói, tỉ như, cái kia u ác tính nguyên bản sinh trưởng ở đầu hắn bên trên, nhưng là, chúng ta có thể đem hắn chuyển đến trên mông đi. Thanh âm kia, thiên đạo cười ha ha một tiếng, sau đó hướng về nơi xa đi tới, chỉ chốc lát, nàng đi tới thiên đạo hiệu cầm đồ. Tiểu đạo còn tại hiệu cầm đồ bên trong, nhìn đến thiên đạo, tiểu đạo trầm giọng nói, bọn hắn đã tới. Ma đạo gia tộc, thiên đạo gật đầu, tới qua, tiểu đạo nhìn xem thiên đạo, người thay ta đỡ được. Thiên đạo cười nói, đúng vậy, có phải hay không rất cảm động, tiểu đạo lắc đầu, người đang cho chính mình tìm phiền toái. Chỉ có nàng mới biết, chính mình cái nào gia tộc là kinh khủng cỡ nào. Thiên đạo trừng mắt nhìn, nếu như ta nói, ta cho các ngươi gia tộc tìm một cái phiền toái nhỏ, ngươi sẽ không để tâm chứ. Tiểu đạo nhìn hướng thiên đạo, ngươi đừng đùa hỏa tự thiêu. Thiên đạo cười nói, ngươi nha, cũng đừng lo lắng ta. Ta biết các ngươi ma đạo gia tộc rất cường đại, bất quá, bọn hắn trong thời gian ngắn là sẽ không tới tìm ta phiền toái. Tiểu đạo nhíu mày, vì sao? Thiên đạo cười nói, bởi vì bọn hắn khả năng đi gây sự với người khác. Tiểu đạo có chút khó hiểu, ngươi có ý tứ gì? Thiên đạo liền vội vàng lắc đầu, không có ý tứ gì, ta tới tìm ngươi không phải cùng ngươi đàm vấn đề này, ta là muốn nói cho ngươi một chuyện. Tiểu đạo nhìn xem thiên đạo, chuyện gì? Thiên đạo trừng mắt nhìn, ngươi trước tiên cần phải đáp ứng ta, ngươi không thể sinh khí. Tiểu đạo nhạt tiếng nói, ngươi thích nói. Thiên đạo vội vàng nói, ngươi có nghĩ hay không huyết mạch đột phá? Tiểu đạo nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Thiên đạo cười nói, ý của ta là, ta có biện pháp để ngươi huyết mạch đột phá. Nghe vậy, tiểu đạo hai tay kìm lòng không được nắm chặt lên, nàng nhìn xem thiên đạo, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Thiên đạo gật đầu, biết. Tiểu đạo gắt gao nhìn chằm chằm thiên đạo, ta ma đạo trong gia tộc, đã có chí ít mười mấy vạn năm không ai có thể đột phá huyết mạch. Mặc dù ta cảm thấy ta rất lợi hại, nhưng ta cũng không có lòng tin đột phá huyết mạch ràng buộc, cải biến ma đạo gia tộc. Ma đạo huyết mạch, tại nàng thế giới kia, bọn hắn ma đạo gia tộc huyết mạch tại sở hữu huyết mạch bên trong xếp hạng thứ hai, ma đạo huyết mạch, bá đạo vô cùng, ma đạo gia tộc có thể trở thành siêu cấp bá chủ, có thể nói, huyết mạch này không thể bỏ qua công lao. Bởi vì ma đạo gia tộc người vừa ra đời, đặc biệt là dòng chính ma đạo gia tộc tử đệ từ xuất sinh lên, tụ vĩnh viễn ma đạo huyết mạch, tu luyện là người khác mấy chục lần không ngừng, mà lại, một khi kích hoạt ma đạo huyết mạch chi lực, càng là viễn siêu người thường. Nhưng mà, ma đạo gia tộc thành cũng huyết mạch, bại cũng huyết mạch, bởi vì cái này ma đạo huyết mạch quá mạnh, ma đạo gia tộc hậu thế tử tôn nghĩ muốn đột phá huyết mạch này ràng buộc, thật khó như lên trời. Mà giờ khắc này thiên đạo nói có biện pháp trợ nàng đột phá huyết mạch, nàng tự nhiên là có chút khó có thể tin. Nhưng là nàng biết, nữ nhân trước mắt này nhiều khi còn là rất đáng tin. Thiên đạo chân thành nói, là thật. Tiểu đạo trầm giọng nói, biện pháp gì? Thiên đạo trừng mắt nhìn, đầu tiên nói trước, không thể sinh khí. Tiểu đạo nhìn xem thiên đạo, tốt, ta không tức giận. Thiên đạo chân thành nói, ngươi biết Diệp Huyền huyết mạch à? Tiểu đạo gật đầu, biết, huyết mạch của hắn không yếu ta ma đạo huyết mạch. Thiên đạo nghiêm mặt nói, biện pháp của ta chính là, nếu như ngươi cùng Diệp Huyền kết hợp, hai người các ngươi huyết mạch kết hợp, khẳng định có thể đột phá. A, đừng động thủ a, ta còn chưa nói xong a. Uy uy, nói tốt không tức giận, ngươi, đừng như vậy, không phải liền là ngủ một giấc sao? Rất đơn giản, chỉ chốc lát, toàn bộ vô biên địa hạ thành kịch liệt kích động, phảng phất đại địa chấn bình thường. Tinh không bên trong, Diệp Huyền hai mắt chăm chú khép, tại quanh người hắn, kiếm ý cùng khí tức còn đang điên cuồng tăng vọt, mà giờ khắc này, bốn phía tinh không đã từ từ mở đi. Tất Thương cùng A Mục đã lùi đến nơi xa, nhìn phía xa Diệp Huyền, Tất Thương trầm mặc, hắn biết, Diệp Huyền sắp đột phá. Đúng lúc này, A Mục đột nhiên nói, tiền bối, chúng ta lần này đi linh vực sẽ có phiền toái gì sao? Đây là nàng lo lắng, mặc dù linh vực đã bại lui, nhưng là trực giác nói cho nàng, lần này đi linh vực khả năng không như vậy thái bình. Tất Thương nói khẽ, phải xem Diệp Tiểu Hữu là đi làm cái gì. A Mục nhìn hướng Tất Thương, linh vực còn có cái gì siêu cấp cường giả sao? Tất Thương gật đầu, Trích Tiên Đảo, nơi đó có hai người, rất mạnh. Trích Tiên Đảo, A Mục khẽ gật đầu, nàng đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, mà lúc này, chung quanh hắn những cái kia kiếm ý cùng khí tức tựa như thủy triều tuôn ra hồi trong cơ thể hắn, rất nhanh, bốn phía tinh không không trong lúc khôi phục bình thường. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, Thiên Chu kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Lúc này, hắn đã là phàm kiếm đệ tam trọng đỉnh phong. Kiếm đạo cảnh giới có thể nói là đạt tới vùng vũ trụ này một cái cực hạn, bởi vì ngũ duy vũ trụ trước mắt không có người siêu việt đệ tam trọng. Không chỉ kiếm đạo cảnh giới, hắn cảnh giới cũng là đạt tới chúa tể cảnh. Song trọng đột phá, cái này khiến chính hắn đều có chút ngoài ý muốn, bởi vì chính hắn cũng không nghĩ tới, chính mình không chỉ kiếm đạo đột phá, liền cảnh giới cũng đi theo đột phá. Lúc này, nơi xa Tất Thương đột nhiên cười nói, chúc mừng tiểu hữu. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, Tất Thương tiền bối, ta biết quy nguyên phá giới cảnh là một cái chuyện gì xảy ra, nhưng là cái này nửa bước độn một. Tất Thương lắc đầu nở nụ cười, nửa bước độn một kỳ thật tựu tương đương với quy nguyên phá giới cực hạn. Diệp Huyền có chút khó hiểu, có ý tứ gì? Tất Thương trầm giọng nói, độn nhất cảnh là chỉ không tại đại đạo bên trong, mà nửa bước độn một, kỳ thật còn tại đại đạo bên trong, căn bản không có đi ra đại đạo. Liền chỉ nửa bước đều không có bước ra đi loại kia. Có thể nói, nửa bước độn nhất cảnh chính là quy nguyên phá giới cảnh cực hạn, mà cực hạn này cùng chân chính độn nhất cảnh, kỳ thật kém cách xa vạn dặm. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, phía trước quan thánh cùng chúng ta cảm thấy có thể chiến độn nhất cảnh, kỳ thật là bay. Chân chính độn nhất cảnh cường giả, căn bản không phải chúng ta có thể chống lại, cảnh giới này chi kém, thật không phải là bất luận cái gì ngoại vật có thể bù đắp. Cái kia đuôi ngựa nữ tử ít nhất là độn một. Mà ở trước mặt đối phương, hắn liền sức phản kháng đều không có. Mà lại, đối phương vẫn chỉ là một cái phân thân. Bây giờ nghĩ lên quan thánh phía trước nói cùng độn nhất cảnh cường giả một trận chiến, liền là một cái chuyện cười lớn. Nơi xa, Diệp Huyền trầm mặc, hắn không nghĩ tới, nửa bước độn nhất cảnh cường giả cùng độn nhất cảnh cường giả vậy mà kém lớn như vậy. Độn một, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, trốn ra đại đạo, không tại đại đạo bên trong, muốn thế nào mới có thể làm đến dạng kia đây? Hắn hiện tại có chút hối hận không hỏi hỏi váy trắng nữ tử. Một lát sau, Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn nhìn hướng Tất Thương cùng A Mục, chúng ta đi thôi. Tất Thương gật đầu, rất nhanh, ba người biến mất trong tinh không. Sau một hồi, ba người đi tới linh vực, bước vào linh vực về sau, Tất Thương đột nhiên nói, Diệp Tiểu Hữu, ngươi lần này tới linh vực mục đích là... Diệp Huyền nhìn hướng cuối chân trời, rất đơn giản. Tất Thương nhìn xem Diệp Huyền, chậm đợi nói tiếp. Diệp Huyền mặt không biểu tình. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Tất Thương, chương 1188, ăn đòn. Theo Diệp Huyền âm thanh rơi xuống, trong chàng đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Tất Thương trầm mặc, hắn đã đoán được, lần này Diệp Huyền tới cũng không phải tới chơi. Linh vực thiên muốn thay đổi. Tất Thương thấp giọng thở dài. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Tất Thương tiền bối, làm phiền dẫn đường một thoáng, âm linh tộc. Âm linh tộc, Tất Thương gật đầu, tốt. Nói xong. Hắn mang theo Diệp Huyền cùng A Mục biến mất ở chân trời phần cuối. Âm linh giới, lúc này âm linh giới tử khí nặng nề. Từ lúc tại ngũ duy vũ trụ sau khi chiến bại, sở hữu âm linh tộc cường giả đều sống ở một loại trong sự sợ hãi. Nữ nhân kia, một thương miểu sát nửa bước độn nhất cảnh cường giả. Này làm sao đánh, không có biện pháp đánh A. Nếu như nữ nhân kia tới âm linh tộc, chỉ cần nghĩ đến cái này, âm linh tộc cường giả liền sẽ kìm lòng không được hoảng hốt. Chính vào hôm ấy, một căn phòng bên trong Quan Âm đột nhiên mở ra hai mắt, sau một khắc, nàng trực tiếp xuất hiện tại âm linh tộc trên không. Mà giờ khắc này, sở hữu âm linh tộc cường giả nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Ngày hôm đó tế, đứng đấy ba người, dẫn đầu, chính là Diệp Huyền. Hắn đến, Quan Âm nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Lúc này, âm linh tộc cường giả đều đã vây đến bên người nàng. Diệp Huyền nhìn xem Quan Âm, từ lúc này, A Mục sẽ tiếp quản âm linh tộc, người có ý kiến gì không? Quan Âm trầm mặc, Diệp Huyền đột nhiên một kiếm chém ra, một kiếm bên dưới, cái kia Quan Âm một cánh tay trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi bắn tung tóe. Trong chàng, sở hữu âm linh tộc cường giả sắc mặt đại biến, mười mấy tên quy nguyên phá giới cảnh cường giả liền muốn động thủ, nhưng lại bị Quan Âm ngăn trở. Diệp Huyền nhìn xem Quan Âm, sau cùng hỏi một lần, có ý kiến gì không? Quan Âm lắc đầu, không có ý kiến, từ lúc này, âm linh tộc nghe theo ngươi dặn dò. Nàng biết, âm linh tộc chỉ cần hai cái kết quả, một là bị hủy diệt, mà là cùng Tất Thương Thánh Đường một dạng thần phục. Chiến, không, không có cơ hội. Diệp Huyền người sau lưng thật là đáng sợ, có thể nói, chỉ cần chiến, âm linh tộc tất phong. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng A Mục, ngươi lưu tại nơi này cùng nàng xử lý một chút âm linh tộc sự tình, xử lý xong về sau, nhượng hắn mang theo âm linh tộc cường giả đi tới ngũ duy vũ trụ, đến bên kia về sau, mọi chuyện ngươi an bài. A Mục gật đầu, tốt. Diệp Huyền nhìn hướng Tất Thương tiền bối, chúng ta đi thái cổ tộc A. Tất Thương nhìn thoáng qua nơi xa Quan Âm, sau đó nói, nhượng A Mục cô nương lưu tại nơi này. Sợ là có chút nguy hiểm. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua Quan Âm, nàng dám sao? Nói xong, hắn cùng Tất Thương biến mất ở trong sân. Trong tràng, Quan Âm trầm mặc, bốn phía những cái kia âm linh tộc cường giả sắc mặt đều là vô cùng khó coi. Thần phục, bọn hắn chưa hề nghĩ đến, âm linh tộc có một ngày vậy mà lại thần phục người khác. Cam tâm sao? Tự nhiên là không cam tâm. Một chút âm linh tộc cường giả đột nhiên nhìn hướng A Mục, thần sắc bất thiện. A Mục thần sắc ngược lại là rất bình tĩnh. Quan Âm quay đầu nhìn lướt qua những cái kia âm linh tộc cường giả, lui ra. Trong tràng, những cái kia âm linh tộc cường giả có chút do dự. Quan Âm hít sâu một hơi, các ngươi đánh thắng được nữ nhân kia sao? Nữ nhân kia, những cái kia âm linh tộc cường giả trầm mặc, rất nhanh, một chút âm linh tộc cường giả lui xuống. Quan Âm nhìn hướng A Mục đại tế ti, đi theo ta. A Mục gật đầu, tốt, nói xong, hai nữ rời đi, mà nơi xa chân trời. Diệp Huyền cùng Tất Thương đi tới thái cổ tộc. Vừa tới thái cổ tộc, mấy chục đạo khí tức cường đại trực tiếp bao phủ lại hắn cùng Tất Thương. Tất Thương nhíu mày, tay phải vung lên, những cái kia khí tức trực tiếp bị đánh tan. Lúc này, một tên thanh niên nam tử xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Thái cổ Minh, đã từng thái cổ tộc thiếu tộc trưởng, đương nhiên, lúc này hắn là thái cổ tộc tộc trưởng. Tại sau lưng thái cổ Minh, còn có hơn 10 vị quy nguyên phá giới cảnh cường giả. Thái cổ Minh nhìn xem Diệp Huyền, không biết Diệp Huynh có thể hay không phóng ta thái cổ tộc một ngựa. Diệp Huyền gật đầu, có thể. Thái cổ Minh hơi ngẩn ra, sau đó nói, điều kiện gì? Diệp Huyền nhìn xem thái cổ Minh, từ nay về sau, thái cổ tộc nghe ta điều khiển. Thái cổ Minh thần sắc nhất thời trở nên khó coi, Diệp Huynh, có thể hay không thay cái điều kiện? Ta, Diệp Huyền đột nhiên một kiếm chém ra. Suy, cái kia thái cổ Minh còn chưa kịp phản ứng một cánh tay chính là trực tiếp bị chém tới. Thái cổ tộc cường giả kinh hãi, nhưng không có người dám ra tay. Diệp Huyền nhìn xem thái cổ Minh. Ta là đang cùng ngươi thương lượng sao? Thái cổ Minh trầm mặc, lúc này, cách đó không xa Tất Thương đột nhiên nói, thái cổ tộc nghĩ muốn diệt tộc sao? Thái cổ Minh nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huynh, thật muốn cá chết lưới rách sao? Ta, Diệp Huyền đột nhiên một kiếm đâm ra, oanh, thái cổ Minh đầu trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi bắn tung tóe. Trong tràng, những cái kia thái cổ tộc cường giả sắc mặt đại biến, trong đó một chút liền muốn xuất thủ, đúng lúc này, một thanh âm tự phía dưới vang lên, dừng tay. Mọi người ngửi lấy âm thanh nhìn tới, nơi đó, một tên nam tử đi tới. Lúc này, Diệp Huyền trong đầu vang lên Tất Thương âm thanh, thái cổ nguyên nhi tử thái cổ Thanh, là một tên con riêng, hắn thiên phú không kém thái cổ Minh, bất quá, bởi vì thân phận nguyên nhân một mực bị chèn ép. Thái cổ Thanh đi đến Diệp Huyền trước mặt, hắn đối Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, sau đó quay đầu nhìn hướng những cái kia thái cổ tộc cường giả, chư vị thế nhưng là quên mất tộc trưởng chết. Tộc trưởng chết, nghe vậy. Trong tràng những cái kia thái cổ tộc cường giả sắc mặt trở nên có chút khó coi. Tộc trưởng là bị người một thương đâm chết. Thái cổ Thanh nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền nói, người có thể nhường thái cổ tộc phục chúng sao? Thái cổ Thanh lắc đầu, không thể. Diệp Huyền nói, người cảm thấy người nào đáng chết? Thái cổ Thanh chỉ vào cách đó không xa một lão giả, hắn là tộc trưởng đệ đệ, uy vọng cao nhất. Nghe vậy, tên kia lão giả hai mắt híp lại, hắn gắt gao nhìn chằm chằm thái cổ Thanh, trong mắt không chút nào che giấu sát ý. Diệp Huyền đột nhiên nói, giết, Tất Thương trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, nơi xa, tên kia lão giả sắc mặt đại biến, mọi người cùng nhau xuất thủ. Nói xong, hắn trực tiếp một quyền hướng về trước mặt liền là oanh một cái. Nhưng mà, hắn nắm đấm mới vừa oanh ra ngoài, đầu chính là trực tiếp bị một cỗ cường đại lực lượng chấn vỡ. Quy nguyên phá giới cảnh cường giả cùng nửa bước độn nhất cảnh cường giả còn là có rất lớn chênh lệch. Nhìn thấy tên kia lão giả trực tiếp bị chém giết, trong chàng những cái kia thái cổ tộc cường giả trực tiếp mộng. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, hắn ở phía trên cảm nhận được một đạo khí tức cường đại. Nửa bước độn nhất cảnh, kỳ thật, không quản là âm linh tộc còn là thánh đường cũng hoặc là cái này thái cổ tộc, cũng không chỉ một tên nửa bước độn nhất cảnh cường giả. Diệp Huyền nhìn về chân trời, người dám ra tay, ta tự diệt thái cổ tộc, chó gà không tha loại kia. Chân trời, không có trả lời. Diệp Huyền nhìn hướng trước mặt Thái Cổ Thanh, từ giờ trở đi, ngươi chính là Thái Cổ tộc tộc trưởng, ngươi cảm thấy còn có ai đáng chết? Thái Cổ Thanh trầm mặc một lát sau, lắc đầu, không có. Diệp Huyền gật đầu, để các ngươi tộc nhân chuẩn bị một chút, chuẩn bị tốt về sau lập tức đi tới Ngũ Duy Vũ Trụ. Thái Cổ Thanh gật đầu, tốt. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn một chút chân trời, sau đó cùng Tất Thương xoay người rời đi. Trong tràng, Thái Cổ Thanh nhìn phía xa Diệp Huyền, không biết đang suy nghĩ gì. Bốn phía, sở hữu Thái Cổ tộc cường giả trầm mặc. Nơi xa, Tất Thương đột nhiên nói, tiểu hữu, cái kia Thái Cổ Thanh không cách nào phục chúng. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Tất Thương nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền cười lạnh, kỳ thật, ta rất hy vọng bọn họ phản kháng. Tất Thương có chút khó hiểu, vì sao a? Diệp Huyền nhìn thoáng qua chân trời, nhà tiếng nói, dạng này, ta liền có thể đem bọn hắn đều giết. Tất Thương, Diệp Huyền bước nhanh hướng về nơi xa đi tới, kỳ thật, hắn là rất muốn diệt âm linh tộc cùng Thái Cổ tộc, nhưng là, dùng hắn hiện tại cá nhân thực lực còn không làm được. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, hắn nghĩ muốn cải biến vùng vũ trụ này, liền cần người. Tất Thương nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó cùng đi lên. Ly khai Thái Cổ tộc về sau, Diệp Huyền nhượng Tất Thương mang theo hắn đi tới Thánh Đường. Thánh Đường tổng bộ tại Thánh Thành cực kỳ phồn hoa, trong thành người nhiều vô cùng. Trên đường phố, Diệp Huyền cùng Tất Thương từ từ đi tới. Không có người nhận ra Tất Thương, hiển nhiên, gia hỏa này cũng không thường xuyên xuất hiện tại những người bình thường này trong mắt. Tất Thương đột nhiên nói, Diệp tiểu hữu, ta có thể hay không đem tòa Thánh Thành này người đều đưa đến Ngũ Duy Vũ Trụ đi. Diệp Huyền nhìn hướng Tất Thương cười ngượng ngùng cười, có chút nho nhỏ tư tâm. Ta tu hành cùng tín ngưỡng chi lực liên quan đến, trong thành người đều là ta tín đồ, mang bọn họ tới, một có thể cứu bọn họ, hai có thể nhượng ta tiếp tục tu hành. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ, ngươi giúp ta truyền lệnh xuống, liền nói linh vực người chỉ cần nguyện ý, đều có thể đi tới Ngũ Duy Vũ Trụ, ta nếu là có thể ngăn cản Ngũ Duy kiếp, như vậy mọi người sống, nếu là không thể, cái kia đại gia thì cùng chết. Không nguyện ý, ta cũng không cưỡng cầu, nhưng là, đi Ngũ Duy Vũ Trụ, liền phải tuân thủ ta Diệp Huyền đặt trước trật tự. Tất Thương gật đầu, tốt. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta có thể đi bái phỏng một thoáng Trích Tiên Đảo sao? Trích Tiên Đảo, Tất Thương biến sắc, liền vội vàng lắc đầu, Diệp Huyền tiểu hữu, người còn là chớ trêu chọc hai vị kia đại gia. Hai vị kia thật đều không phải cái gì phân rõ phải trái chủ. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó gật đầu, tốt. Nghe vậy, Tất Thương trong lòng nhất thời buông lỏng, hắn là thật sợ Diệp Huyền đi trêu chọc hai nữ nhân kia. Hai nữ nhân kia thế nhưng là thật điên a. Một lát sau, Tất Thương rời đi. Trên đường phố, Diệp Huyền từ từ đi tới. Ngũ Duy kiếp, hiện tại hắn tại Ngũ Duy đã không có địch nhân, tại Lục Duy cũng không có, nhưng là, cái này Ngũ Duy kiếp nhưng là hắn nhất định muốn đối mặt. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn tới, tại hắn bên phải cách đó không xa, nơi đó ngồi một nữ tử mặc một bộ bó sát người huyền y, tóc cao cao ghim lên, cõng ở sau lưng một thanh kiếm gỗ, ở trước mặt nàng, bày đặt một cái bát rượu. Lúc này, nữ tử đột nhiên cầm rượu lên chén uống một hơi cạn sạch. Nàng đem chén để lên bàn, sau đó quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, sau một khắc, nàng đột nhiên hợp chỉ đối Diệp Huyền một chỉ, đi. Sau lưng nàng, chuôi này kiếm gỗ đột nhiên bay ra, một kiếm phá không mà đi, chém thẳng Diệp Huyền. Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, kiếm vực trực tiếp xuất hiện, nhưng mà, đường chuôi này kiếm gỗ tiến vào hắn kiếm vực trong nháy mắt đó, hắn kiếm vực vậy mà trực tiếp phá nát. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt đại biến. Tay hắn cầm Thiên Chu kiếm hướng phía trước liền là một đâm, một kiếm này trực tiếp đâm vào cái kia trên một kiếm. Oanh, Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại tới mấy ngàn trượng bên ngoài, cái này vừa lui, trực tiếp lùi đến ngoài thành trong núi lớn, không chỉ như vậy, toàn thân hắn nhục thân càng là trực tiếp nứt ra, đặc biệt là tay phải, càng là có thể thấy được bạch cốt âm u. Diệp Huyền có chút mộng, mẹ nó, lão tử mới vừa đột phá tự chịu đánh đập. Chương 1189, một kiếm nhất niệm. Lúc này Diệp Huyền quả thật có chút mộng, trước mắt cái này cầm kiếm nữ tử kiếm tu là ai? Mà lại, đối phương còn là một thanh kiếm gỗ, trọng yếu nhất chính là, thân thể của hắn vậy mà không có thể hấp thu kiếm ý của đối phương. Vô địch kiếm thể tại thời khắc này vậy mà mất đi hiệu lực. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt hướng về hắn đi tới nữ tử vịt mặt phượng mi, ánh mắt bình tĩnh, nhưng lại lộ ra một cỗ nhượng người không rét mà run hẳn ý. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, nếu như ta không có đoán sai, các hạ hẳn là Trích Tiên Đảo. Nữ tử dừng bước lại, lúc này, chuôi này kiếm gỗ đột nhiên bay trở về đến trước mặt nàng, sau đó thuận theo thân thể nàng từ từ phi hành. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, chính muốn xuất thủ, Diệp Huyền đột nhiên nói, các hạ tới giết ta, dù sao cũng phải có cái lý do a. Lúc này, hắn nhục thân ngay tại bản thân chữa trị, bất quá, vừa rồi một kiếm kia có thể nói cho hắn trọng thương, hắn cần một chút thời gian. Nữ tử cầm xuống bên hông một cái hồ lô rượu mãnh rót một ngụm, sau đó nói, có nhân hoa giá cao để cho ta tới lấy ngươi đầu người. Diệp Huyền vội vàng nói, không quản đối phương ra giá bao nhiêu, ta ra gấp đôi. Nữ tử thả xuống hồ lô rượu, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, lông mày trao lên, gấp đôi. Diệp Huyền gật đầu, gấp đôi. Nữ tử lắc đầu, ta làm người là có nguyên tắc. Diệp Huyền dựng lên bàn tay, gấp 5 lần. Gấp 5 lần, nữ tử ánh mắt sáng lên, có thể thương lượng. Diệp Huyền, nữ tử lòng bàn tay mở ra, tại trong tay nàng, là một tia màu tím sậm khí, đối phương cho ta cái này, muốn ta lấy tính mạng ngươi, sau đó lấy trên người ngươi một vật. Tử khí, Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia tử khí, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, cái kia tử khí thật là tinh thuần. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi có cái này sao? Diệp Huyền nhìn hướng nữ tử, ngươi cần cái này. Nữ tử gật đầu, đúng. Nói xong, nàng lại lấy ra hồ lô rượu quát lớn một ngụm. Rất hào hùng, sau khi uống rượu xong, nữ tử nhìn hướng Diệp Huyền, có sao? Diệp Huyền gật đầu, có. Nữ tử hướng phía trước bước ra một bước này chính là đến Diệp Huyền trước mặt. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, đối phương cho ta 100 sợi loại tử khí này. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, ở trong tay hắn có một đoàn tử khí, nếu là ấn sợi tới tính, chỉ ít hơn 1.000. Hắn cái này tử khí so nữ tử trong tay tử khí càng thêm tinh thuần. Nhìn thấy Diệp Huyền trong tay vậy mà có nhiều như vậy tử khí, nữ tử bên cạnh phi hành kiếm gỗ đột nhiên ngừng lại, nàng nhìn xem Diệp Huyền, nhiều như vậy. Diệp Huyền cười nói, đúng, đều đưa cho ngươi. Nữ tử nói, ngươi cho ta 500 liền có thể. Diệp Huyền lắc đầu, nhiều liền xem như ta đưa cho ngươi. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, vì sao? Diệp Huyền cười nói, coi như giao ngươi cái này bằng hữu. Thế nào, bằng hữu? Nữ tử trầm mặc. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, trong lòng âm thầm đề phòng. Nữ nhân này thực lực so Tất Thương đều cao hơn không ít, hắn cũng không dám phớt lờ. Nữ tử đột nhiên thu hồi những cái kia tử khí, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, còn nữa không? Diệp Huyền không nói hai lời, lại lấy ra 1.000 sợi tử khí cho nữ tử. Nữ tử cũng không có cự tuyệt, nàng thu hồi những cái kia tử khí, sau đó nói, để cho ta tới giết ngươi, là Lục Duy, cụ thể là người phương nào, ta không biết. Lục Duy, Diệp Huyền hai mắt híp lại, là ai, hẳn không phải là Liên Hợp Điện. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, hắn đột nhiên phát hiện, Liên Hợp Điện cũng không thể hoàn toàn đại biểu toàn bộ Lục Duy, Liên Hợp Điện không tìm đến hắn phiền toái, không có nghĩa là thế lực khác cũng sẽ không. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu tinh không, nguyên bản, hắn cho rằng Ngũ Duy cùng Lục Duy đã không có đối thủ, nhưng là hiện tại nhìn. Tới, cũng không phải dạng này, nữ tử đột nhiên nói, thực lực đối phương rất mạnh. Diệp Huyền nhìn hướng nữ tử, đối phương còn ở nơi này sao? Nữ tử gật đầu, tại. Diệp Huyền đột nhiên nói, người rất cần tử khí. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, đúng. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta mời ngươi làm hộ vệ, ngươi thấy được không được? Nữ tử nói, quý. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, cái kia có thể tiện nghi một chút sao? Nữ tử nghĩ một lát, sau đó nói, một ngày 300 sợi tử khí. Diệp Huyền nói, có thể. Nữ tử nói, ta muốn đi trước một cái địa phương. Nói, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi cùng ta cùng đi sao? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, địa phương nào? Nữ tử nói, Trích Tiên Đảo. Trích Tiên Đảo, Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử, quả nhiên, như hắn đoán, đối phương là đến từ cái kia Trích Tiên Đảo. Nữ tử lại hỏi, đi sao? Diệp Huyền nói, ngươi là muốn nhượng ta đi làm cái gì? Nữ tử nói, khả năng cần ngươi hỗ trợ. Diệp Huyền gật đầu, đi. Nữ tử nói, đi. Nói xong, nàng trực tiếp ngự kiếm mà lên. Diệp Huyền cười khổ, gia hỏa này là thật lôi lệ phong hành a. Lúc này, Tất Thương xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Tất Thương nhìn thoáng qua nơi xa đạo kiếm quang kia, nói khẽ, Diệp tiểu hữu, nàng làm sao sẽ tới tìm ngươi phiền toái. Diệp Huyền nói, Lục Duy có người tìm nàng tới giết ta. Lục Duy, Tất Thương cau mày, là ai? Diệp Huyền lắc đầu, không biết, bất quá, ta sẽ điều tra rõ ràng. Tất Thương gật đầu, nhìn tới thượng giới vẫn có một ít người chưa từ bỏ ý định, nghĩ muốn cướp lấy tiểu hữu phòng sách. Diệp Huyền nhìn hướng Tất Thương, tiền bối, chuyện nơi đây tựu giao cho ngươi, ta đi một chuyến Trích Tiên Đảo. Tất Thương do dự một chút, sau đó nói, nguy hiểm. Diệp Huyền cười nói, không có việc gì. Nói xong, hắn ngự kiếm mà lên, trong chớp mắt chính là biến mất ở chân trời phần cuối. Tất Thương nhìn về chân trời, lắc đầu, cái này thượng giới người là não heo sao? Diệp thiếu cũng là các ngươi có thể động, một đám thiểu năng. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Cuối chân trời, Diệp Huyền cùng nữ tử ngự kiếm mà đi. Nữ tử rất thích uống rượu, trên đường đi đã không biết uống bao nhiêu, một thân mùi rượu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử, tiền bối xưng hô như thế nào? Nữ tử thả xuống hồ lô rượu, A tử, Diệp Huyền thần sắc có chút cổ quái. Khó trách ngươi thích uống rượu. Nữ tử quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thực lực ngươi rất không tệ, tại loại cảnh giới này có thể tiếp ta một kiếm chính là thụ thương, toàn bộ linh vực, cũng liền âm linh tộc nha đầu kia miễn cưỡng có thể làm được. Quan Âm, Diệp Huyền hỏi, tiền bối nhận thức Quan Âm cô nương. Nữ tử tùy ý nói, đã từng ngẫu nhiên gặp qua, sau đó chỉ điểm nàng hai cái. Diệp Huyền nheo mắt, còn tốt chính là tùy ý chỉ điểm hai cái mà không phải thu đối phương làm đồ đệ, không phải, chính mình sợ là phiền toái không nhỏ. Hắn xem như phát hiện, trước mắt nữ tử này thực lực là viễn siêu Quan Thánh cùng Tất Thương. Cùng đẳng cấp kiếm tu, chiến lực đồng dạng đều sẽ siêu cùng đẳng cấp. Nữ tử lại nói, người lĩnh ngộ vực. Diệp Huyền gật đầu, nữ tử nói, người vực có rất lớn vấn đề. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng vui mừng, liền vội hỏi, vấn đề gì? Nữ tử cầm lấy bên hông hồ lô rượu ực mạnh một ngụm, sau đó nói, người vực quá đơn bạc, không có cường đại kiếm ý cùng kiếm niệm chèo chống, loại này vực giống như trên nước phù thảo, quá đơn bạc, thổi một hơi tựu tán. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, kiếm niệm. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, sư phụ ngươi không có dạy ngươi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó lắc đầu, không có. Nàng chỉ cấp ta chỉ một con đường, sau đó còn lại đều để ta đi tìm tòi. Nữ tử nói khẽ, khó trách, nói, nàng đem rượu hồ lô treo ở bên hông, sau đó nói, kiếm niệm, chính là kiếm đạo của ngươi tín niệm, kiếm để tình kiếm ý phía trên, ý đạt tới cực hạn đằng sau chính là niệm, là kiếm ý một loại thăng hoa, nhất niệm một kiếm nhất niệm, vạn kiếm vạn niệm. Kiếm niệm, Diệp Huyền trầm mặc, giờ khắc này, hắn đột nhiên phát hiện kiếm đạo một cái tân thế giới. Kiếm niệm, nơi xa, A Tử không nói gì thêm, nàng tiếp tục lấy ra hồ lô rượu uống rượu. Diệp Huyền vội vàng đi đến A Tử trước mặt, hắn cười ngượng ngùng cười, sau đó nói, A Tử tiền bối, kiếm ý này phía trên chính là kiếm niệm, vậy phải như thế nào làm đến nhất niệm một kiếm nhất niệm. A Tử nhìn hướng Diệp Huyền, kiếm đạo của ngươi tín niệm là cái gì? Diệp Huyền trầm mặc, kiếm đạo tín niệm. Diệp Huyền không có suy tính bao lâu, thủ hộ, hắn muốn dùng kiếm thủ hộ muội muội Diệp Linh, thủ hộ bên người hết thảy mọi người. A Tử nói khẽ, thủ hộ chi niệm, vậy ngươi kiếm chính là thủ hộ chi kiếm, kiếm đạo của ngươi tín niệm mạnh bao nhiêu, kiếm của ngươi niệm liền sẽ có mạnh cỡ nào. Nói, nàng nhìn xem Diệp Huyền, kiếm bởi vì người mà mạnh, mà người bởi vì niệm mà cường. Diệp Huyền liền vội hỏi, phải làm như thế nào đến? A Tử hơi hơi trầm ngâm về sau đó nói, dùng niệm làm kiếm. Diệp Huyền lại hỏi, muốn thế nào dùng niệm làm kiếm? A Tử nhìn xem Diệp Huyền, người muốn hỏi như vậy, hôm nay liền không có cách nào hàn huyên. Diệp Huyền, A Tử lại nói, muốn thế nào đem niệm hóa kiếm, cái này cần xem chính ngươi, chính mình nếu có thể ngộ, liền có thể thành, nếu là không thể ngộ, ngoại nhân nói lại nhiều cũng không có ý nghĩa. Diệp Huyền nhìn hướng A Tử sau lưng chuôi này kiếm gỗ, A Tử tiền bối thanh kiếm này liền là phổ thông kiếm gỗ sao? A Tử gật đầu, đúng, kiếm gỗ. Diệp Huyền trầm mặc, đối phương dùng một thanh kiếm gỗ tự kích phá hắn kiếm vực cùng nhục thân. Kiếm niệm, Diệp Huyền hít sâu một hơi, kiếm đạo con đường so với mình tưởng tượng còn xa hơn a. Trước mắt nữ nhân này, mới tính chân chính phàm kiếm a. Một thanh phổ thông kiếm tại trong tay nàng, nhưng lại có thể so với thần binh lợi khí. Cho tới váy trắng nữ tử cảnh giới khẳng định so trước mắt nữ nhân này muốn cao, như vậy vấn đề đến. Váy trắng nữ tử đến cùng đạt tới loại trình độ nào? Có cái quá mạnh muội muội cũng không hoàn toàn đều là chuyện tốt a. Diệp Huyền lắc đầu cười khổ, hắn nhìn hướng trong tay Thiên Chu kiếm, kiếm niệm, muốn thế nào mới có thể kiếm chính mình kiếm đạo tín niệm hóa thành kiếm đây. Diệp Huyền rơi vào trầm tư, mà cái kia A Tử cũng không có quấy rầy Diệp Huyền, liền chính cố lấy uống rượu. Trên đường đi, Diệp Huyền trăm mối vẫn không có cách giải, nghĩ có chút đau đầu, hắn rất muốn hỏi trước mắt nữ nhân này, nhưng là hắn biết, không có đáp án. Kiếm tu chính là như vậy. Có thể ngộ liền thành, không thể ngộ, nói lại nhiều đều là phí công. Đúng lúc này, A Tử đột nhiên nói, chúng ta đến. Diệp Huyền nhìn hướng cách đó không xa, nơi xa cuối tầm mắt có một hòn đảo. Trích Tiên đảo, A Tử mang theo Diệp Huyền rơi tại trên đảo, tại trải qua nơi nào đó lúc, Diệp Huyền nhìn thấy một pho tượng, khi thấy tôn kia pho tượng lúc, hắn ngây ngẩn. Pho tượng này, hắn nhận thức, pho tượng là một tên nam tử mặc một bộ vân bạch sắc trường bào, bên hông phiết lấy một thanh kiếm. Đỉnh tháp ba thanh kiếm chủ nhân một trong, giờ khắc này, Diệp Huyền có chút mộng, chương 1190, Trích Tiên đảo tổ sư. Đỉnh tháp kiếm chủ nhân một trong, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng trước mặt A Tử tiền bối, người này là. A Tử nhìn hướng pho tượng kia, nói khẽ, ta Trích Tiên Đảo Tổ Sư. Trích Tiên Đảo Tổ Sư. Diệp Huyền trầm mặc, A Tử đột nhiên nói, người tựa hồ nhận thức tổ sư. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, thực không dám giấu giếm, ta là các người tổ sư người thừa kế. A ha, A Tử kém chút đem mới vừa uống vào rượu phun ra. Diệp Huyền nhìn xem A Tử, có chút vô tội, ta là nghiêm túc. A Tử trừng mắt nhìn, có chứng cớ sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, có. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, đỉnh tháp một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Chính là kia kiếm tu kiếm. Nhìn xem Diệp Huyền trong tay chuôi kiếm này, A Tử thần sắc nhất thời thay đổi. Diệp Huyền nhìn xem A Tử, ta không có nói láo a. A Tử nhìn hướng Diệp Huyền, kiếm này ngươi chỗ nào đến? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, sư phụ cho ta. A Tử thần sắc có chút cổ quái, nàng cầm lấy bên hông hồ lô rượu hung hăng ực một hớp, giờ khắc này, nàng đầu óc rất loạn. Kẻ trước mắt này vậy mà có tổ sư bội kiếm, thứ đồ gì, còn kêu tổ sư sư phụ, kia chính mình nên gọi hắn cái gì? Diệp Huyền đột nhiên nói, ấn bối phận tới tính, ta nên gọi sư tỷ của ngươi. Sư tỷ, A Tử nhìn hướng Diệp Huyền, liền vội vàng gật đầu, đúng vậy. Kêu sư tỷ, Diệp Huyền vội vàng cung kính thi lễ, sư tỷ tốt. A Tử đột nhiên hỏi, ngươi tại sao lại nhận thức tổ sư? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, cực kỳ lâu phía trước, ta gặp qua phân thân của hắn, hắn thấy ta cốt cách kinh kỳ, thiên phú dị bẩm, tự thu ta làm đệ tử. A Tử đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó nói, cứ như vậy. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. A Tử nhìn hướng Diệp Huyền trong tay chuôi kiếm này, nàng trầm mặc một lát sau, sau đó nói, ta hiện tại có chút loạn, nhượng ta uống một hớp rượu tỉnh táo một chút. Nói xong, nàng cầm lấy bên hông hồ lô mãnh rót. Diệp Huyền, một lát sau, A Tử xoay người nhìn hướng pho tượng kia, nàng uống một ngụm rượu về sau, nói khẽ, vậy mà nhiều một sư đệ. Có thể ta Trích Tiên Đảo chỉ có thể có hai người a. Vậy phải làm sao bây giờ? Diệp Huyền liền vội hỏi, vì sao chỉ có thể có hai người? A Tử nhìn hướng Diệp Huyền, bởi vì vẫn luôn là hai người. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, thêm một người cũng không có quan hệ, đúng không? A Tử nghĩ nghĩ, sau đó nói, thế nhưng là vẫn luôn chỉ có hai người a. Diệp Huyền thần sắc một khổ, vậy ngươi muốn đem ta đuổi đi sao? Nói, hắn xoay người nhìn hướng pho tượng kia, đột nhiên khóc lớn, sư phụ a. Đệ tử số khổ a, đầu tiên là bị linh vực truy sát, lại bị lục duy truy sát, hiện tại nhìn thấy ngài, vốn cho rằng tìm đến dựa vào, nhưng là sư tỷ nhưng muốn đem ta đuổi ra sư môn, ta mệnh thật khổ a. A Tử đột nhiên nói khẽ, ta lại không nói đem ngươi đuổi đi ra. Diệp Huyền vội vàng nhìn hướng A Tử, A Tử do dự một chút, sau đó nói, thế nhưng là, trên đảo vẫn luôn chỉ có hai người a. Hiện tại, Diệp Huyền đột nhiên khóc lớn, sư phụ a, ta thật thê thảm a. Ta thật thê thảm a a. A Tử trợn mắt hốc mồm, một lát sau, nàng lấy ra hồ lô rượu hung hăng cho chính mình ực một hớp, sau đó nói, tiểu sư đệ này có chút đáng sợ a. Nhìn thấy Diệp Huyền còn tại cái kia khóc thảm, A Tử đột nhiên nói, ngươi lưu lại đi. Diệp Huyền vội vàng ngừng lại, hắn nhìn hướng A Tử, hì hì nở nụ cười, tạ tạ sư tỷ. A Tử, Diệp Huyền thanh kiếm thu lại, sau đó nói, sư tỷ, ngươi không phải muốn làm sự tình sao? Chúng ta đi trước làm sự tình a. A Tử gật đầu, kém chút đem việc này quên. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền vội vàng đuổi theo đi, chỉ chốc lát, A Tử mang theo Diệp Huyền đi tới một gian phòng trúc phía trước. Diệp Huyền tại phát hiện, ở trong sân trưng bày rất nhiều kiếm trúc. A Tử đi tới phòng trúc bên trong, Diệp Huyền cũng đi vào theo. Tại phòng trúc bên trong, Diệp Huyền thấy được một cái tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa toàn thân trắng như tuyết, hình dáng tựa như thỏ, khí tức rất yếu. A Tử đi đến tiểu gia hỏa kia trước mặt, nàng lòng bàn tay mở ra, vô số tử khí xuất hiện tại tiểu gia hỏa kia trước mặt, cảm thụ đến tử khí, tiểu gia hỏa kia một thoáng tựu mở mắt, sau đó nàng nhìn hướng A Tử nói, hút. Tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, sau đó lỗ mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi, rất nhanh, những cái kia tử khí bị nàng hút vào trong mũi. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, sư tỷ, đây là linh sao? Sư tỷ, A Tử hơi ngẩn ra, hiển nhiên, nàng đối cái này tân nhận sư đệ còn có chút không thích ứng. Bất quá, nàng cũng không có cự tuyệt, gật đầu, là linh mạch, Trích Tiên Đảo linh mạch. Diệp Huyền nói khẽ, hắn làm sao như thế suy yếu. A Tử nói, quan thánh mấy cái kia ngu xuẩn đem linh vực linh thôn phệ về sau, còn lại linh cũng chịu đến ảnh hưởng, hiện tại linh vực linh khí đang lấy một cái tốc độ cực nhanh tan biến. Rất nhiều linh đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Giờ khắc này, Diệp Huyền nghĩ đến thiên đạo. Nếu là thiên đạo xảy ra vấn đề, ngũ duy vũ trụ sợ là cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn a. Chỉ chốc lát, cái kia linh hoạt là đem sở hữu tử khí hấp thu sạch sẽ, mà tại hấp thu tử khí đằng sau, nàng trạng thái rõ ràng tốt lên rất nhiều, nhưng vẫn là có chút suy yếu. Cái kia Linh ngẩng đầu nhìn về phía A Tửu, vô cùng đáng thương. A Tửu nhìn hướng Diệp Huyền đi đến cái kia Linh trước mặt, cái kia Linh minh hiển lộ rất đề phòng, vội vàng sau này co tới, Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, ta là người tốt. Linh nhìn xem Diệp Huyền, thần sắc đề phòng, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, rất nhiều tử khí xuất hiện ở trong tay hắn, hắn đem những cái kia tử khí đưa tới Linh trước mặt, cái kia Linh khi nhìn đến những cái kia tử khí lúc, con mắt nhất thời sáng ngời, nhưng dường như kiêng kỵ Diệp Huyền, có chút không dám tới gần. Diệp Huyền đem tử khí đặt ở cái kia Linh trước mặt, sau đó thu tay lại, cái kia Linh vội vàng nhào tới điên cuồng hấp thu những cái kia tử khí. Diệp Huyền nhìn hướng A Tửu, sư tỷ, người khi đó vì sao không ngăn trở quan thánh bọn hắn làm loại kia diệt tuyệt nhân tính sự tình a? A Tửu nhạt tiếng nói, ta tại bế quan, chờ ta sau khi xuất quan, bọn hắn đã chết. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, nghe nói bọn hắn là đi tìm ngươi, sau đó bị ngươi chơi chết. Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, không phải ta giết. A Tửu nói, trên người ngươi có lớn nhân quả, là phiền phức sự tình. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, sư tỷ có thể nhìn đến trên người ta nhân quả. A Tửu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói có thể. Diệp Huyền thần sắc động dung, trước mắt cái này tiện nghi sư tỷ so với mình tưởng tượng còn mạnh hơn a. A Tửu đột nhiên nói, Lục Duy vì sao muốn giết ngươi? Diệp Huyền trầm giọng nói, bởi vì bọn hắn muốn cướp sách của ta phòng. A Tửu chân mày cau lại, phòng sách? Diệp Huyền gật đầu, linh vực cũng là đi cướp ta phòng sách. A Tửu nói, nhìn một chút. Diệp Huyền gật đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, phòng sách xuất hiện ở trong tay hắn. Nhìn xem Diệp Huyền quyển sách trên tay phòng, A Tửu trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Diệp Huyền hỏi, làm sao? A Tửu nói khẽ, vật này không tầm thường, hảo hảo lưu lại. Diệp Huyền trầm giọng nói, thế nhưng là Lục Duy có chút người muốn tới đoạt. A Tửu nói, giết. Diệp Huyền, đúng lúc này, cái kia Linh lại đem những cái kia tử khí hút sạch. Sau đó hắn nhìn hướng Diệp Huyền, trong mắt không còn phía trước đề phòng, tương phản, nhiều hơn mấy phần ý lấy lòng. Diệp Huyền cười hắc hắc, sau đó hắn lại lấy ra 100 sợi tử khí đưa cho cái kia Linh. Cái kia Linh vội vàng leo đến Diệp Huyền trước mặt, sau đó bắt đầu hấp thu. Tại hấp thu vô số tử khí về sau, cái kia Linh thân bên trên khí tức là càng ngày càng mạnh. Diệp Huyền nhìn hướng A Tửu, sư tỷ, phía trước Lục Duy xuống tới tìm ngươi giết ta người, đối phương còn ở nơi này sao? A Tửu nói, ngươi lưu tại nơi này, ta đi nhìn một chút. Nói xong, nàng xoay người biến mất không thấy gì nữa. Lục Duy vũ trụ, Diệp Huyền nhìn phía xa chân trời kiếm quang, trong lòng có chút nghi hoặc, đến cùng là cái gì thế lực nghĩ muốn chính mình phòng sách đây? Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng cái kia Linh đã thôn vệ xong tử khí, mà hắn lại tại nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy ý lấy lòng. Diệp Huyền nói, còn cần không? Cái kia Linh mãnh gật đầu, cùng gà con mổ thóc tựa như. Diệp Huyền giang tay ra, không có. Cái kia Linh trừng mắt nhìn, sau đó vội vàng nhẹ nhàng cọ lấy Diệp Huyền, một bộ ý lấy lòng. Lúc này, Tiểu Linh Nhi đột nhiên kéo dài tại Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhấc lên cái kia Linh hướng bên cạnh liền là ném một cái kia Linh một trận lăn. Tiểu Linh Nhi nhìn xem cái kia nơi xa một mặt mộng Linh, nhạt tiếng nói, ngươi có vấn đề sao? Cái kia Linh trừng mắt nhìn, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, Tiểu Linh Nhi ngăn trở tầm mắt của nó, nghĩ muốn tử khí sao? Cái kia Linh gật đầu. Tiểu Linh Nhi đột nhiên cả giận nói, ngươi đem tử khí coi như cơm ăn, ngươi biết không biết. Diệp Huyền xem như minh bạch, cái này Tiểu Linh Nhi là ngại cái này Linh ăn tử khí ăn quá nhiều. Cái kia Linh trừng mắt nhìn, có chút vô tội. Diệp Linh đột nhiên đi đến trước mặt nó, sau đó một thanh sách ở hắn, muốn ăn tử khí, có thể, nhưng là, ngươi đến làm việc. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo cái kia Linh tiến vào giới ngục tháp. Diệp Huyền thần sắc có chút cổ quái, Tiểu Linh Nhi giống như quên, cái này Linh không phải nhà mình a. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền ngồi xếp bằng xuống, hắn bắt đầu lĩnh hội. Kiếm niệm, chuyện hắn bây giờ muốn làm nhất chính là lĩnh ngộ kiếm niệm, để cho mình kiếm đạo cảnh giới nâng cao một bước. Nơi nào đó tinh không bên trong, một đạo kiếm quang xẹt qua, rất nhanh, một nữ tử xuất hiện tại phiến tinh không này bên trong. Người tới, chính là A Tửu. A Tửu nhìn thoáng qua bốn phía, lúc này, trước mặt nàng cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh. Đạo hắc ảnh kia khàn giọng nói, các hạ hành vi nhượng ta rất vô sỉ. A Tửu nhìn xem hắc ảnh, các ngươi là ai? Bóng đen kia nói, đến cùng là cái gì nhượng các hạ đột nhiên đổi ý? A Tửu uống một ngụm rượu, sau đó nói tiền. Bóng đen kia hơi ngẩn ra, đúng lúc này, nơi xa A Tửu đột nhiên một kiếm đâm ra. Nhất niệm một kiếm này, nhanh đến cực hạn, nhưng mà, một kiếm này trực tiếp đâm vào không khí, bóng đen kia chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại mấy trăm trượng bên ngoài. A Tửu nhìn hướng bóng đen kia, lúc này, bóng đen kia từ từ mở đi, các hạ sẽ hối hận. Nói xong, người khác hoàn toàn biến mất. A Tử ngẩng đầu nhìn một chút tinh không phía trên, sau đó xoay người rời đi. Mà liền tại A Tử rời đi ước chừng một khắc đồng hồ về sau, phía trước bóng đen kia lại xuất hiện ở trong sân. Hắc ảnh bên cạnh, một thanh âm đột nhiên vang lên, người tại giới này hoạt động, không thể bại lộ thân phận, minh bạch. Bóng đen kia gật đầu, minh bạch, hiện tại không quản là ngũ duy còn là lục duy, không có bất kỳ một cái thế lực dám cùng Diệp Huyền chính diện cứng. Nhưng là, bọn hắn có thể giở trò. Phòng trúc bên trong, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, còn tại lĩnh hội. Mà đúng lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên đại biến, khi hắn mở ra hai mắt trong nháy mắt đó, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa trực tiếp đánh vào gian kia phòng trúc. Chương 1191, kiếm niệm, oanh, phòng trúc ầm vang sụp đổ. Diệp Huyền tự nhiên không có chết, hắn đã lùi đến ngoài trăm trượng, hắn nhìn hướng trước mặt cách đó không xa, đứng nơi đó một nữ tử. Nữ tử ăn mặc một bộ váy đỏ, đôi môi hồng như đổ máu tươi, trên vai gánh một thanh đại đao, lúc này, nàng ngay tại hiếu kỳ đánh giá Diệp Huyền. Nhìn đến nữ tử, Diệp Huyền trong lòng run lên, trước mắt vị này hẳn là Trích Tiên Đảo tên kia dùng đao nữ tử. Lúc này, nữ tử kia đột nhiên nói, ngươi là người phương nào? Diệp Huyền nhìn hướng nữ tử, Diệp Huyền, nữ tử nhíu mày, chưa từng nghe qua, ngươi tại sao lại tại A Tử phòng trúc? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, nữ tử đột nhiên nói, mà thôi. Cái này đều không trọng yếu. Nói xong, nàng đột nhiên đại đao vung lên. Suy, Diệp Huyền trước mặt không gian nứt ra, Diệp Huyền sắc mặt đại biến, hắn vội vàng giơ kiếm chặn lại. Oanh, trong chớp mắt, hắn trực tiếp nhanh lùi lại mấy ngàn trượng xa, cái này vừa lui, trực tiếp lùi đến trên mặt biển, mà trước mặt hắn mặt biển, xuất hiện một đầu khe rãnh sâu hóm, nước biển tự hai bên tách ra, kích thích mấy trăm trượng chi cao. Diệp Huyền vẻ mặt nghiêm túc, cô gái này hảo cường. Nếu để cho đối phương phách chính mình một đao, chính mình nhục thân khẳng định gánh không được a. Nhìn tới, nhục thân cũng phải tăng cường. Nơi xa, nữ tử kia trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, người không chết a. Diệp Huyền, nữ tử nhếch miệng nở nụ cười, lại đến một đao. Âm thanh rơi xuống, nàng đột nhiên rút đao một chảm. Suy, cái này một chảm, Diệp Huyền cùng nữ tử trước mặt không gian trực tiếp từng tấc chôn vùi, một đao kia, phảng phất đem phiến thiên địa này đều tách ra đồng dạng, cực kỳ dọa người. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một tia dữ tợn, hắn hướng phía trước bước ra một bước rơi xuống, ba loại vực đồng thời xuất hiện ở trong sân. Kiếm vực, tử vực cùng với huyết vực, đương ba loại vực xuất hiện trong nháy mắt, Diệp Huyền sắc mặt trực tiếp tái nhợt, lúc này, một đao kia trực tiếp phách tiến hắn ba loại vực bên trong, mà giờ khắc này, Diệp Huyền trong miệng trực tiếp phun ra một ngụm tinh huyết, cùng lúc đó, trong cơ thể hắn rời sông lấp biển, tựa như là muốn nổ tung đồng dạng. Diệp Huyền không lo được nhiều như vậy, hắn hướng phía trước bước ra một bước, hai tay cầm Thiên Chu kiếm bỗng nhiên hướng phía trước một chạm. Giờ khắc này, hắn mượn ba loại kiếm vực, oanh, Diệp Huyền kiếm rơi xuống trong nháy mắt đó, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên tự hắn ba loại vực nội bộc phát ra, Diệp Huyền trực tiếp bay ngược ra ngoài, cái này vừa bay, trọn vẹn bay mấy trăm trượng xa, mà khi hắn dừng lại về sau, hắn nhục thân trực tiếp nứt ra, quanh thân không gian càng là trực tiếp hư hóa, sau đó chôn vùi. Bất quá, hắn cản lại, nơi xa, nữ tử kia đánh giá một chút Diệp Huyền, lại chặn lại. Nói xong, nàng hướng phía trước bước ra một bước đằng sau chính là một đao. Lần này, một đao kia rất bình tĩnh, tựa như là một cỗ gió mát tự trong tràng thổi qua, không có nửa điểm năng lượng ba động. Nơi xa, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn biết, lần này dù cho ba loại vực cũng ngăn không được. Chẳng lẽ mình phải chết ở chỗ này? Nếu là chính mình chết ở chỗ này, Diệp Linh làm sao đây? A Mục làm sao đây? An Lan Tú các nàng làm sao đây? Văn Tú làm sao đây? Còn có váy trắng nữ tử. Chính mình thế nhưng là đáp ứng qua muốn đi tìm nàng. Chính mình không thể chết. Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, mãnh liệt cầu sinh ý chí làm cho hắn rút kiếm liền là một đâm. Vạn niệm bên dưới một kiếm đâm ra, Diệp Huyền trong tay Thiên Chu kiếm trực tiếp mở đi. Lúc này, chuôi đao kia tới, một kiếm một đao rất bình tĩnh, trọng yếu nhất chính là đao ngừng lại, mà Diệp Huyền không có lui. Một kiếm này, chặn lại nữ tử một đao kia, nơi xa, nữ tử kia nhìn xem Diệp Huyền, kiếm niệm. Nói, nàng liền muốn lại ra tay, đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền. Người tới, chính là cái kia A Tử. A Tử nhìn xem Diệp Huyền, người lĩnh ngộ kiếm niệm. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta không biết A. Đối với hắn vừa rồi thi triển một kiếm này, hắn cũng có chút mộng. A Tử nhìn xem Diệp Huyền, thần sắc trở nên có chút cổ quái. Trước đó, nàng là xác định Diệp Huyền sẽ không kiếm niệm. Mà chính mình ly khai như thế một hồi, gia hỏa này thế mà lĩnh ngộ kiếm niệm. Thứ đồ gì? A Tử lấy ra hồ lô rượu cho chính mình ực mạnh mấy thanh, trong lòng cực kỳ không cân bằng, nên biết, nàng lúc trước vì lĩnh ngộ kiếm niệm thế nhưng là phí đi rất rất lớn khí lực. Nhưng mà gia hỏa này liền như thế lĩnh ngộ, có mau bệnh a. A Tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, luận bàn một thoáng sao. Giờ khắc này, nàng muốn đánh người. Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, không không, hắn đã cảm nhận được đến từ nữ tử trước mắt địch ý. Lúc này, nơi xa nữ tử kia đột nhiên nói, A Tử, hắn là người phương nào? A Tử xoay người nhìn hướng nữ tử, sư đệ. Nữ tử kia cau mày, sư đệ, A Tử, ngươi là rượu giả uống nhiều rồi sao? Sư phụ ngươi đều chết đi đều mẹ nó mấy trăm năm. Ngươi từ đâu tới sư đệ? A Tử nhạt tiếng nói, cũng là sư đệ của ngươi. Nữ tử lắc đầu, lão nương đã sớm để ngươi kiêng rượu, ngươi lệch không nghe, lần này tốt. Uống rượu uống đầu óc đều không bình thường. A Tử nhìn hướng Diệp Huyền, thanh kiếm cho nàng nhìn. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó đem chuôi kiếm này lấy ra. Tại nhìn thấy chuôi kiếm này lúc, nữ tử kia nhất thời sửng sốt, sau một khắc, nàng trực tiếp xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền nheo mắt, trong lòng âm thầm đề phòng, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền kiếm trong tay, cau mày, ngươi vì sao lại có tổ sư kiếm? A Tử nói, hắn là tổ sư đệ tử. Nữ tử nhìn hướng A Tử, hắn nói. A Tử gật đầu, nữ tử đánh giá một chút A Tử, tổ sư là niên đại nào nhân vật? Hắn lại là cái gì thời đại? Ngươi thế mà tin hắn là tổ sư đệ tử? A Tử do dự một chút, sau đó nói, người khác thành thật, sẽ không nói dối. Nói, nàng còn nhìn hướng Diệp Huyền, đúng không? Diệp Huyền, nữ tử lắc đầu, ngươi là thật rượu giả uống nhiều rồi. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi thành thật nói, kiếm này ngươi từ chỗ nào được đến? Diệp Huyền nhạt tiếng nói, kiếm này cũng có linh, ngươi có thể tự mình hỏi nàng. Nữ tử đang muốn nói chuyện, lúc này, chuôi kiếm này đột nhiên kịch liệt run lên, sau đó bay đến Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, không nói lời nào. Lúc này, nữ tử kia trầm mặc, A Tử vội vàng nói, hắn liền là tổ sư đệ tử. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, phải không? Diệp Huyền nhạt tiếng nói, các hạ nếu là tin, ta nói thế nào đều tin, nếu không tin, ta nói cái gì cũng vô dụng, không phải sao? Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì. A Tử nói, hắn giúp chúng ta chữa tốt linh. Nữ tử nhạt tiếng nói, A Tử, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, tiểu tử này trên thân nhân quả rất lớn, ngươi như nhận hắn, sẽ cuốn vào vòng xoáy bên trong đi. A Tử nhíu mày, Tư Đồ, ngươi sao có thể dạng này? Chẳng lẽ chúng ta không nhận hắn sao? Tên là Tư Đồ nữ tử nhìn thoáng qua A Tử, gia hỏa này ánh mắt phập phù, vừa nhìn tựu không phải cái gì thiện nam tín nữ, lời hắn nói, ngươi tốt nhất chính tin một điểm, không phải, ngươi làm sao bị hố chết cũng không biết. Diệp Huyền, A Tử nhạt tiếng nói, tới tìm ta có chuyện. Tư Đồ đạo, ngươi cùng Lục Duy người tiếp xúc. A Tử gật đầu, Tư Đồ đạo, bọn hắn để ngươi giết tiểu tử này. A Tử nhìn hướng Tư Đồ, bọn hắn cũng tìm ngươi. Tư Đồ gật đầu, A Tử nhíu mày, bọn gia hỏa này. Tư Đồ đột nhiên nói, những tên kia sẽ không ngừng. Chuyện này ngươi muốn quản sao? A Tử nhìn hướng Tư Đồ, ngươi thật một điểm không niệm tình đồng môn. Tư Đồ nhạt tiếng nói, hắn không nhất định là tổ sư chi đồ. A Tử nhìn chằm chằm Tư Đồ, ngươi đừng kéo những này, tổ sư kiếm ở trong tay hắn, mà lại, kiếm kia cũng không bài xích hắn, cái này đã đủ để chứng minh hết thảy. Tư Đồ nhìn hướng A Tử, ngươi làm sao đầu óc toàn cơ bắp đây? A Tử mặt không biểu tình, không có tổ sư, liền không có Trích Tiên Đảo, không có Trích Tiên Đảo, từ đâu tới ngươi Tư Đồ? Ngươi sợ Lục Duy, ta không sợ. Nói xong, nàng xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, chúng ta đi. Diệp Huyền gật đầu, Tư Đồ tức đến đỏ bừng cả mặt, A Tử, người cái này lớn ngu xuẩn, trên người hắn nhân quả quá lớn, người nhận hắn, không có kết cục tốt. Diệp Huyền đột nhiên dừng bước, hắn xoay người nhìn hướng Tư Đồ cô nương, ta chưa hề nghĩ tới lợi dụng A Tử sư tỷ đi giúp ta gánh cái gì. Tư Đồ nhìn xem Diệp Huyền, tiểu tử, ngươi không phải tổ sư đồ đệ. Kiếm đạo của ngươi cùng hắn kiếm đạo căn bản bất đồng. Diệp Huyền phản vấn, A Tử sư tỷ kiếm đạo cùng hắn kiếm đạo tương đồng sao? Tư Đồ nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cũng không nói gì nữa, xoay người cùng A Tử rời đi. Trong tràng, Tư Đồ trầm mặc, kỳ thật, trong lòng nàng cũng là nghi hoặc vô cùng, gia hỏa này làm sao có tổ sư kiếm đây? Trăm mối vẫn không có cách giải. Diệp Huyền đi theo A Tử đi tới phía trước phòng trúc, bất quá lúc này, cái kia phòng trúc đã biến thành một mảnh mảnh vụn. A Tử sắc mặt băng lãnh, cái này nữ nhân đáng chết. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, sư tỷ, nàng không phải dùng đao sao? Làm sao cùng chúng ta là đồng môn a? A Tử nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi không biết sao, tổ sư cũng dùng đao. Dùng đao, Diệp Huyền mí mắt một đầu, cái kia thân mặc mây bạch trường bào kiếm tu cũng dùng đao. A Tử nhìn xem Diệp Huyền, hỏi, ngươi không biết? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta gặp được hắn lúc, hắn chỉ dùng kiếm, không dùng đao. A Tử nói khẽ, mà chúng ta Trích Tiên đảo ghi chép bên trong, hắn rất ít khi dùng kiếm, cơ bản đều là tại dùng đao. Diệp Huyền hỏi, hắn một cái kiếm tu, đi dùng đao làm cái gì? A Tử lắc đầu, cái này liền không biết. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng nơi xa tôn kia pho tượng, gia hỏa này không tu kiếm chạy đi tu đao. Là cảm thấy tu kiếm không ý tứ a. Lúc này, A Tử đột nhiên hỏi, người đã lĩnh ngộ kiếm niệm. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta không biết, bất quá, phía trước xuất kiếm lúc, ta trong đầu xác thực có rất nhiều ý niệm. A Tử suy nghĩ một lát sau đó nói, hẳn là kiếm niệm, nếu không phải kiếm niệm, ngươi ngăn không được tư đồ một đao kia, bất quá, ngươi chính là ngộ, nhưng còn không có hoàn toàn nắm giữ, ngươi bây giờ cần phải làm là tĩnh tâm xuống tới, sau đó thật tốt lĩnh hội, đem hắn triệt để trưởng khống. Diệp Huyền gật đầu, tốt, nói xong, hắn ngồi xếp bằng xuống, rất nhanh, hắn tĩnh tâm ngưng thần, trong đầu toàn là phía trước xuất kiếm một màn kia. Kiếm niệm, kiếm ý phía trên chính là kiếm niệm, có thể nói, một khi nắm giữ kiếm niệm, hắn kiếm đạo đem được đến thăng hoa, lúc kia, không chỉ kiếm đạo, liền kiếm vực đều có thể trở nên càng thêm cường đại. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua. Chương 1192, ai loạn tựu giết ai? Nhìn lấy trước mắt lĩnh hội Diệp Huyền, A Tử trầm mặc một lát sau, xoay người rời đi. Chỉ chốc lát, nàng đi tới một chỗ bờ biển, mà lúc này, Tư Đồ xuất hiện tại nàng bên cạnh. Tư Đồ nhà tiếng nói, ngươi thật muốn lẫn vào chuyện của hắn. A Tử nhìn phía xa nước biển, Tư Đồ ngươi rất sợ. Tư Đồ cười lạnh, ta sợ. Ta Tư Đồ sợ qua cái gì? A Tử quay đầu nhìn hướng Tư Đồ, ngươi cảm thấy vùng vũ trụ này còn có thể sống sót bao lâu? Tư Đồ trầm mặc, A Tử nhìn hướng nơi xa chân trời, nói khẽ, ngũ duy kiếp sắp tới, vùng vũ trụ này sinh linh, khó mà sống sót. Tư Đồ đột nhiên nói, dùng ngươi ta chi lực, bên trên lục duy cũng không phải việc khó gì. A Tử nhạt tiếng nói, phía trước ta cũng là nghĩ như vậy, nhưng là, ta đột nhiên phát hiện, chúng ta quá coi thường lục duy. Tư Đồ nhìn hướng A Tử, ngươi cảm thấy chúng ta đánh không lại bọn hắn. A Tử cười nói, Tư Đồ, lục duy nếu là thật sự có yếu như vậy, bọn hắn đã sớm không có. Chúng ta muốn đánh lên lục duy, đệ nhất, muốn đối mặt sở hữu lục duy cường giả, tại đối mặt ngoại địch lúc, bọn hắn khẳng định là đoàn kết nhất trí. Thứ hai, chúng ta muốn đối mặt vũ trụ bích chướng, ngươi có thể tại bên cạnh đối mặt vũ trụ bích chướng lúc bên cạnh cùng lục duy cường giả giao thủ sao? Tư Đồ trầm mặc, A Tử nhìn hướng nơi xa, nói khẽ, và lại, ta cảm thấy, vùng vũ trụ này có lẽ còn có thể cứu vãn một thoáng. Tư Đồ đạo, bởi vì hắn, A Tử gật đầu, Tư Đồ trầm giọng nói, dùng thực lực ngươi, không có khả năng không biết trên người hắn nhân quả. Cùng hắn cùng một chỗ, ta sợ chúng ta không có một cái kết cục tốt. A Tử cười nói, trong lòng ngươi kinh sợ. Nghe vậy, Tư Đồ đồng tử bỗng nhiên co lại. Kinh sợ, trong lòng kinh sợ, chuyện này đối với các nàng kiếm tu cùng đao tu mà nói, đây chính là tối kỵ. A Tử lại nói, ta biết ngươi tại lo lắng cái gì, nhưng là ta cảm thấy, chúng ta có thể giúp một thoáng hắn. Tư Đồ trầm giọng nói, vì sao? A Tử nhìn hướng Tư Đồ, ta phía trước đi tới Thánh Thành lúc, ta phát hiện, hắn tại nhượng Thánh Thiên Giáo chủ Tất Thương hiệu triệu linh vực người đi tới ngũ duy vũ trụ. Tư Đồ nhíu mày, hắn muốn cứu cái này linh vực người. A Tử gật đầu, đúng vậy, hắn muốn đối kháng ngũ duy kiếp, mà bây giờ, chỉ có hắn có hy vọng nhất đối kháng ngũ duy kiếp, bởi vì có phòng sách. Tư Đồ đột nhiên hỏi, ngươi cũng không tin hắn là sư tổ đệ tử, đúng không? A Tử nhìn xem Tư Đồ, sư tổ kiếm ở trong tay hắn, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hắn dù cho không phải sư tổ đệ tử, vậy hắn cũng là sư tổ nhìn chúng người, đã như vậy, đó có phải hay không đệ tử lại có cái gì liên can đây? Tư Đồ trầm mặc, A Tử lại nói, bất kể như thế nào, đối với chúng ta hai người tới nói, chỉ có hai con đường, đầu thứ nhất, đánh lên lục duy, đi cùng toàn lục duy là địch, đầu thứ hai, đối kháng ngũ duy kiếp, sau đó thật tốt sống sót. Tư Đồ nhìn hướng nơi xa, nói khẽ có thể ta cảm giác, trên người hắn nhân quả, so ngũ duy kiếp còn đáng sợ hơn. A Tử nói, trên người hắn nhân quả rất lớn, rất loạn, nhưng là, hắn còn sống. Còn sống, nghe vậy, A Tử sắc mặt nhất thời biến đổi. Giờ khắc này nàng mới đột nhiên muốn đi, gia hỏa này trên thân có lớn như vậy nhân quả nhưng còn có thể sống được. Một lát sau, Tư Đồ trầm giọng nói, hắn cũng không đơn giản a. A Tử đột nhiên nói, lục duy cho ngươi điều kiện gì? Tư Đồ cười nói giết hắn về sau, có thể tiếp ta đi lên lục duy, bất quá, ta không tin. Ta Tư Đồ, tự tính muốn đi lục duy, sao lại cần người khác bố thí? Nói thật, ta rất muốn cùng ngươi cùng một chỗ đánh lên lục duy, tới kiến thức một thoáng lục duy cường giả. đánh lên Lục Duy. A Tử nhìn hướng tinh không phía trên, lắc đầu. Lục Duy, nàng không có đi qua Lục Duy, nhưng là nàng biết, cái chỗ kia chắc chắn sẽ không so linh vực yếu. Phía trước nếu là linh vực mấy thế lực lớn liên hợp lại, các nàng hai người đều không nhất định đánh thắng được, chớ nói chi là còn có vũ trụ bích chướng Lục Duy. Trọng yếu nhất chính là, linh vực sở hữu cường giả liên thủ đi đánh Diệp Huyền thắng. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên vang lên một đạo tiếng kiếm reo, A Tử quay đầu nhìn tới, nàng nói khẽ đột phá. Thật nhanh, nói xong lúc, nàng người đã biến mất tại nguyên chỗ. A Tử cũng là biến mất theo không thấy. Nơi nào đó trên đất trống, Diệp Huyền mở hai mắt ra, hắn đứng lên, lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, liền là rất phổ thông một thanh kiếm. Lúc này, A Tử xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Huyền nhìn hướng A Tử, một kiếm đâm ra. A Tử cũng là một kiếm đâm ra. Hai kiếm đều rất bình tĩnh, đều vô thanh vô tức. Hai thanh kiếm cương tiếp xúc, Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy chục trượng, nhưng mà, trên mặt hắn nhưng là tràn ngập hưng phấn chi sắc. Nếu như là phía trước, hắn ít nhất phải dùng tất cả lực lượng mới có thể miễn cưỡng ngăn cản được A Tử một kiếm này, nhưng là lúc này, hắn rất nhẹ nhàng tự đỡ được. Kiếm niệm, nhất niệm một kiếm nhất niệm. A Tử nhìn xem Diệp Huyền, chúc mừng. Diệp Huyền cười nói, tạ tạ sư tỷ chỉ điểm. A Tử lắc đầu, là chính ngươi ngộ tính cao. Kỳ thật, đối với Diệp Huyền ngộ tính nàng cũng là phi thường khiếp sợ, Diệp Huyền lại có thể tại ngắn như vậy thời gian lĩnh ngộ kiếm này niệm, là nàng hoàn toàn không có nghĩ tới. Diệp Huyền thu hồi kiếm, sau đó nói, A Tử sư tỷ, cái kia linh thương thế đã cơ bản khôi phục, ta còn có chuyện phải xử lý, trước tiên cần phải rời đi. Nói xong, hắn nhượng Tiểu Linh Nhi đem cái kia linh kêu lên, mà cái kia linh nhưng chết sống không ra, hắn liền muốn đi theo Tiểu Linh Nhi. Đi theo Tiểu Linh Nhi chỗ tốt quả thực không nên quá nhiều. Không chỉ có tử khí, còn có đủ loại cực phẩm đan dược. Mà lại, trong tháp linh khí so bên ngoài tinh thuần rất nhiều. Nhìn thấy cái kia linh không ra, Diệp Huyền có chút vô ngữ, tiểu gia hỏa này là ăn tử khí ăn nghiện a. Lúc này, A Tử đột nhiên nói, tự nhượng nàng đi theo ngươi đi. Nghe vậy, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, sư tỷ, hắn thế nhưng là nơi này linh. A Tử nhìn xem Diệp Huyền, linh vực đã không thích hợp tu luyện, ta có thể đi theo ngươi đi các ngươi bên kia sao? Nghe vậy, Diệp Huyền mừng rỡ trong lòng, tức thì vội vàng nói, đương nhiên có thể. Trước mắt vị này thực lực cũng không phải là trưng cho đẹp, có nàng tại, đối ngũ duy vũ trụ mà nói là có ích lợi rất lớn, đối với hắn càng là rất nhiều chỗ tốt. A Tử khẽ gật đầu, tốt. Diệp Huyền cười nói, ta muốn đi một chuyến thánh thành, sư tỷ cùng một chỗ sao? A Tử gật đầu, tư đồ cũng muốn cùng ta đi. Tư đồ, Diệp Huyền cau mày, đối với nữ nhân kia, hắn có chút không quá ưa thích. A Tử nói, nàng không sẽ chọc cho sự tình. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, tốt. A Tử gật đầu, đi a. Nói xong, nàng xoay người ngự kiếm mà lên, trong chớp mắt chính là đã biến mất ở chân trời phần cuối. Diệp Huyền cũng là biến mất theo ở chân trời. Về đến thánh thành về sau, Đường Tất Thương nhìn đến A Tử đi theo Diệp Huyền lúc, thần sắc hắn nhất thời trở nên cực kỳ cổ quái. Mà khi nhìn đến Diệp Huyền xưng hô A Tử là sư tỷ lúc, sắc mặt hắn trở nên càng thêm cổ quái. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, Trích Tiên Đảo tựu đều cùng Diệp Huyền một nhóm. Cái này Diệp Huyền sẽ không là ngũ duy vị diện chi tử a. Trong đại điện, Diệp Huyền nhìn hướng trong lòng thầm nhủ Tất Thương, âm linh tộc cùng thái cổ tộc như thế nào. Tất Thương vội vàng nói, hai tộc cường giả đã toàn bộ rời đi ngũ duy vũ trụ, tựu thái cổ tộc ra một điểm nhỏ vấn đề. Diệp Huyền cau mày, vấn đề gì? Tất Thương nói, thái cổ thanh vẫn còn có chút khó mà phục chúng, thái cổ tộc một số người không phục hắn, ngay từ đầu có người gây sự. Bất quá về sau đều bị thái cổ tộc gia tộc tên kia thái thượng trưởng lão chân áp xuống dưới. Diệp Huyền nói, đối phương là nửa bước độn một. Tất Thương gật đầu, đúng vậy. Hiện tại, thái cổ tộc cường giả đã toàn bộ rời đi ngũ duy vũ trụ. Diệp Huyền gật đầu, thánh thành bên này đây. Tất Thương nói, cũng đều rời đi ngũ duy vũ trụ. Bất quá, linh vực rất nhiều thế lực không nguyện ý rời đi, bọn hắn muốn lưu tại bên này. Diệp Huyền nói khẽ, tùy bọn hắn, người có thể nói cho bọn hắn ngày sau muốn đi ngũ duy, cũng được. Bất quá vẫn là câu nói kia, đi ngũ duy, nhất định phải tuân thủ ta Diệp Huyền trật tự, nếu không, đừng trách ta vô tình. Tất Thương gật đầu, minh bạch. Diệp Huyền đứng dậy, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Tất Thương do dự một chút, sau đó nói, Diệp Tiểu Hữu, nhiều như thế người đi tới ngũ duy vũ trụ, sợ là sẽ sinh loạn a. Diệp Huyền nhạt tiếng nói, ai loạn tựu giết ai. Tất Thương nhìn hướng Diệp Huyền nói khẽ, Tất Thương tiền bối, người biết chúng ta sau đó muốn đối mặt cái gì sao? Tất Thương trầm giọng nói, ngũ duy kiếp. Diệp Huyền gật đầu, sống sót mới là trọng yếu nhất, ngươi hiểu ý của ta không? Nghe vậy, Tất Thương biến sắc, vội vàng nói, minh bạch. Hắn biết, đây là Diệp Huyền đang cảnh cáo hắn, nhưng hắn không muốn đùa nghịch cái gì mưu mô. Tức thì toàn ngũ duy cùng linh vực cường giả chuyện gấp gáp nhất liền là đối kháng ngũ duy kiếp, thật tốt sống sót mới là trọng yếu nhất. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tất Thương, tiền bối đi làm việc a. Tất Thương gật đầu, tốt. Nói xong, hắn lui xuống. Diệp Huyền nhìn hướng A Tử, cười nói, sư tỷ, chúng ta cũng đi a. A Tử gật đầu, sau đó hai người biến mất không thấy gì nữa. Linh vực càng ngày càng nhiều cường giả hướng về ngũ duy vũ trụ di chuyển, bởi vì đều biết ngũ duy kiếp muốn tới. Bất quá, còn có một chút thế lực không nguyện rời đi, đều nói có ngũ duy kiếp, nhưng là, có chút người là không tin, bởi vì linh vực chưa hề kinh lịch qua ngũ duy kiếp, bởi vậy, bọn hắn đối ngũ duy kiếp một là cầm thái độ hoài nghi. Còn có chút người là hoàn toàn không thèm để ý, bởi vì bọn hắn đối ngũ duy kiếp hoàn toàn không có bất kỳ khái niệm, căn bản không biết ngũ duy kiếp ý vị như thế nào, vả lại, hiện tại linh vực còn rất tốt. Mà có chút thế lực là khi nhìn đến thái cổ tộc các thế lực đều di chuyển đi ngũ duy giờ vũ trụ, bọn hắn cũng cùng gió đi theo di chuyển đi qua, dù sao, hiện tại linh vực linh khí đã không quá thích hợp tu luyện. Nơi nào đó tinh không bên trong, Diệp Huyền cùng A Tử ngự kiếm đi nhanh, Diệp Huyền đột nhiên lấy ra một viên màu vàng truyền âm phù, đây là lục duy Lý Trần Phong lưu cho hắn, hắn có thể thông qua cái này trực tiếp liên hệ lục duy vũ trụ. Diệp Huyền đối truyền âm phù nói vài câu, sau đó liền đem hắn thu vào. A Tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Lục duy vũ trụ, liên hợp điện. Nguyên bản đang lúc bế quan tu luyện Lý Trần Phong đột nhiên mở hai mắt ra, trước mặt hắn không gian hơi hơi rung động. Một lát sau, sắc mặt hắn đại biến, giận mắng, là cái nào ngu xuẩn lại còn tại đi nhầm vào Diệp thiếu, người cái thiên sát muốn chết cũng đừng liên lụy chúng ta lục duy a. Nói xong, hắn trực tiếp chạy ra ngoài phòng, thẳng đến văn điện. Chương 1193, cổ tự. Lúc này Lý Trần Phong là vừa sợ vừa giận. Giận là lục duy lại còn có người đi động Diệp Huyền, kinh động là sợ lục duy bị liên lụy. Trước không nói cái kia vô địch váy trắng nữ tử, liền là vậy tại hạ giới xuất hiện cầm thương nữ tử, cái kia cũng không phải liên hợp điện có thể chịu nổi a. Người kia một cái phân thân tự miểu sát nửa bước độn nhất cảnh cường giả a. Mà loại này cường giả, hắn không biết Diệp Huyền phía sau đến cùng có bao nhiêu a. Động Diệp Huyền, đây không phải là lục duy chuốc họa sao? Chỉ chốc lát, Lý Trần Phong đi tới văn điện cửa ra vào. Tại văn điện bên trong, ngồi một tên ngay tại bận rộn tóc trắng nữ tử, tóc trắng nữ tử mặc một bộ màu đen như mực váy dài, khuôn mặt như vẽ, khuynh quốc khuynh thành. Nữ tử này chính là Liên Hợp Điện văn điện điện chủ, Văn Chiêu Nhược. Thực lực của nàng mặc dù tại lục duy không phải cao cấp nhất, nhưng là, ảnh hưởng của nàng lực tại lục duy kia là tuyệt đối đỉnh tiêm. Nhiều khi, võ điện đều là vì văn điện phục vụ. Lý Trần Phong không dám vào đi, hắn ở ngoài cửa cung kính thi lễ, điện chủ, hạ giới Diệp công tử thư tới. Nói lục duy có cường giả đi tới hạ giới nhằm vào hắn, muốn để chúng ta hỗ trợ tra một chút. Lúc này, Văn Chiêu Nhược ngừng lại, nàng chân mày hơi hơi nhíu lên, lục duy. Lý Trần Phong liền vội vàng gật đầu, đúng vậy, Diệp công tử tự mình đến tin, không có giả. Văn Chiêu Nhược trầm mặc một lát sau, nói có thực lực tranh đoạt phòng sách, không ngoài A Tỷ Địa Ngục Môn, Thiền Giáo, Nam Sơn Kiếm Phái, Bắc Hoang Man Quốc, cùng với. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói cổ tự. Cổ tự. Nghe vậy, Lý Trần Phong sắc mặt nhất thời biến đổi. Kia là Liên Hợp Điện một cái duy nhất phi thường kiêng kỵ địa phương. Cũng là lục duy sở hữu thế lực vì đó kiêng kỵ địa phương. Cho đến nay, không có ai biết hắn là lúc nào xuất hiện, cũng không người nào biết hắn bên trong đến cùng có cái gì, chỉ biết là hắn một mực tồn tại ở xa xôi thần sơn bên trên. Một lát sau, Văn Chiêu Nhược đột nhiên nói A Tỷ Địa Ngục Môn, Thiên Giáo, Nam Sơn Kiếm Phái, Bắc Hoang Man Quốc, bọn hắn không có lý do đi tìm Diệp Huyền. Cũng không dám. Chỉ có một cái khả năng, đó chính là cái này thần bí cổ tự. Lý Trần Phong do dự một chút, sau đó nói, vì sao? Văn Chiêu Nhược nhìn thoáng qua Lý Trần Phong, bởi vì tiên tri liền là từ cái này cổ tự đi ra. Lý Trần Phong trợn mắt hốc mồm, Văn Chiêu Nhược nói khẽ chuyện này không phải chúng ta có thể quản. Ngươi cho hắn truyền bức thư, nhượng hắn hết thảy cẩn thận, tuyệt đối không thể có lòng khinh thị. Lý Trần Phong gật đầu, sau đó lui xuống, trong điện. Văn Chiêu Nhược trong mắt có một tia lo lắng. Cổ tự, đã có mấy vạn năm không qua động tĩnh. Lần gần đây nhất có động tĩnh, liền là năm đó tiên tri xuất hiện. Mà nàng sở dĩ biết hiện tại đến từ cổ tự, là bởi vì tiên tri năm đó ở văn điện dừng lại qua một đoạn thời gian. Kia là một cái kỳ nhân. Văn Chiêu Nhược trầm mặc một lát sau, nàng đứng dậy rời đi, chỉ chốc lát, nàng đi tới một chỗ bên hồ bên cạnh, có một tòa lầu nhỏ. Trong lầu các, có đàn tiếng truyền tới. Văn Chiêu Nhược đi tới lầu nhỏ, trong lầu các, một nữ tử ngay tại đánh đàn. Nữ tử này, chính là cái kia lục duy thiên đạo. Văn Chiêu Nhược cười nói, người ngược lại là thanh nhàn cực kỳ. Lục Duy Thiên Đạo ngừng lại hai tay, nàng nhìn hướng Văn Chiêu Nhược, cười nói, Chiêu Như, người cũng đừng bận rộn như vậy, nghỉ ngơi nhiều một chút. Văn Chiêu Nhược lắc đầu, nữ nhân kia một kiếm trọng thương Lục Duy, quá nhiều phá sự xuất hiện, thong thả không được. Nữ nhân kia, nghe vậy, Lục Duy Thiên Đạo nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Lúc trước nữ nhân kia kém chút một kiếm băng diệt Lục Duy a. Văn Chiêu Nhược đột nhiên nói, không nói nàng, lần này tới tìm ngươi, là có một chuyện muốn cùng ngươi nói. Lục Duy Thiên Đạo nhìn hướng Văn Chiêu Nhược, chuyện gì? Văn Chiêu Nhược trầm giọng nói, hạ giới cái kia Diệp Huyền truyền tin tới nói, có Lục Duy cường giả ở phía dưới nhằm vào hắn. Lục Duy Thiên Đạo chân mày cau lại, ai? Văn Chiêu Nhược sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng, ta nghĩ hẳn là cổ tự, trừ nơi đó bên ngoài, thế lực khác hẳn là sẽ không như vậy xuẩn đi nhằm vào Diệp Huyền. Cổ tự, Lục Duy Thiên Đạo trầm mặc. Văn Chiêu Nhược nhìn hướng Lục Duy Thiên Đạo, người biết cái chỗ kia lai lịch sao? Lục Duy Thiên Đạo lắc đầu, không biết. Văn Chiêu Nhược lông mày cau lại, liền ngươi đều không biết. Lục Duy Thiên Đạo nói khẽ, ta tồn tại lúc, nơi đó liền đã xuất hiện. Nghe vậy, Văn Chiêu Nhược sắc mặt nhất thời biến đổi. Còn tại Lục Duy Thiên Đạo phía trước, Lục Duy Thiên Đạo hai tay đè tại cái kia dây đàn bên trên, thần sắc có chút ngưng trọng, nếu thật là cái kia cổ tự tại nhằm vào hắn, chuyện kia tựu thật sự có chút khó mà xử lý. Văn Chiêu Nhược gật đầu, cổ tự là một cái duy nhất không bị Liên Hợp Điện quản chế thế lực, cũng là Liên Hợp Điện một cái duy nhất không dám trêu chọc thế lực. Thế lực khác bao nhiêu đều sẽ cho Liên Hợp Điện mấy phần mặt mũi, nhưng là cổ tự bất đồng a. Lục Duy Thiên Đạo đột nhiên nói, đây không phải chúng ta có thể quản. Nói, nàng nhìn hướng Văn Chiêu Nhược, người đến tra một chút, nhìn có phải hay không cổ tự. Văn Chiêu Nhược gật đầu, ta đã phái người đi tra xét. Lời nói, người đi qua cổ tự sao? Lục Duy Thiên Đạo lắc đầu, không có đi qua. Văn Chiêu Nhược nhíu mày, vì sao? Lục Duy Thiên Đạo nói khẽ, nguy hiểm, nguy hiểm. Văn Chiêu Nhược trầm mặc. Lục Duy Thiên Đạo đột nhiên nói, đối với ngũ duy vũ trụ, chúng ta có thể giúp liền giúp một thoáng, nếu là không thể giúp, vậy liền không có biện pháp. Văn Chiêu Nhược nhìn xem Lục Duy Thiên Đạo, cười nói, ngươi nếu là thôn vệ ngũ duy thiên đạo, hẳn là sẽ trở nên càng mạnh, đúng không? Lục Duy Thiên Đạo liền vội vàng lắc đầu, ta thôn vệ không được nàng, nàng thôn vệ ta còn tạm được. Văn Chiêu Nhược có chút khó hiểu, vì sao? Lục Duy Thiên Đạo có chút ngạc nhiên, các ngươi chẳng lẽ không cảm giác được nàng có nhiều đáng sợ sao? Văn Chiêu Nhược, ngũ duy vũ trụ, Diệp Huyền về tới hư vô chiều không gian, mà giờ khắc này, hư vô chiều không gian tụ tập vô số cường giả. Đều là linh vực tới, không thể không nói, đột nhiên xuất hiện nhiều cường giả như vậy, vẫn có chút loạn, bởi vì Diệp Huyền không tại lúc, không ai có thể trấn nhiếp những người này, bất quá, đương Diệp Huyền xuất hiện đằng sau, hư vô chiều không gian nhất thời trở nên bình tĩnh lại. Diệp Huyền, đối với Diệp Huyền, linh vực cường giả có thể nói là phi thường kiêng kỵ. Mà trở lại vu tộc về sau, Diệp Huyền trực tiếp bắt đầu bế quan. Bởi vì đạo tắc đã tề tụ, hắn hiện tại cần phải làm là triệt để nắm giữ sở hữu đạo tắc, đồng thời nhường đường tắc nhóm đều thuộc về vị, dùng cái này để phát huy ra giới ngục tháp chân chính uy lực. Trong phòng, đại tỷ nhìn xem Diệp Huyền, nàng bấm tay một điểm, hiện. Âm thanh rơi xuống, Diệp Huyền giữa lông mày đột nhiên xuất hiện đại địa đạo tắc. Đại tỷ nói khẽ, người đối đại địa đạo tắc cùng không gian đạo tắc nắm giữ đã không sai biệt lắm. Nhưng không có lĩnh ngộ mộng chi đạo tắc tinh túy, chúng ta tự từ mộng chi đạo tắc bắt đầu đi. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Đại tỷ nói, mộng chi đạo tắc, hạch tâm liền là nhập mộng, nhập chính mình mộng, cũng nhập người khác mộng, mà cái này mộng, liền là chỉ một thế giới hư ảo, thế giới kia đã thật lại giả, cùng phá hư cảnh năng lực không sai biệt lắm. Tại cái mộng cảnh này bên trong, thật giả từ ngươi tới nắm giữ. Nói xong, nàng đột nhiên một chỉ điểm tại Diệp Huyền giữa lông mày. Oanh, trong chớp mắt, Diệp Huyền toàn thân run lên. Bốn phía hoàn toàn hư ảo. Đại tỷ nhìn xem Diệp Huyền, người bây giờ là ở trong giấc mộng còn là tại trong hiện thực. Diệp Huyền trực tiếp sử dụng kiếm vực, rất nhanh, hắn nhìn hướng đại tỷ, trong mộng cảnh. Đại tỷ lắc đầu, người sai, chúng ta bây giờ liền tại trong hiện thực. Diệp Huyền sửng sốt một chút, sau đó trầm giọng nói, không có khả năng, đây không có khả năng giấu giếm được kiếm của ta vực. Đại tỷ nhạt tiếng nói, là không thể nào giấu giếm được kiếm của ngươi vực, nhưng lại có thể giấu giếm được ngươi. Người kiếm vực đã có thể phân biệt ra được là hư còn là thật, nhưng là, người phân biệt không ra. Diệp Huyền nhíu mày, kiếm vực là ta a. Một bên, Liên Thiển đột nhiên nói, đơn giản tới nói là hư thực chuyển đổi, tại người kiếm vực kiểm tra ra hư thực lúc, đại tỷ đã lại cải biến mộng cảnh, là hư còn là thực, đều tại ngươi một ý niệm. Nghe vậy, Diệp Huyền minh bạch, cái này có chút đáng sợ a. Đại gia đột nhiên nói, hiện tại bắt đầu đi, ngươi nếu có không hiểu chỗ, có thể trực tiếp hỏi ta. Diệp Huyền gật đầu. Thời gian kế tiếp, hắn bắt đầu điên cuồng nghiên cứu giấc mộng này chi đạo tắc, mà tại đại tỷ chỉ điểm, hắn rất nhanh liền nắm giữ mộng chi đạo tắc tinh túy. Một kiếm nhập mộng, không thể không nói, cái này rất lợi hại, nhưng là, tại nghiên cứu những này đạo tắc đằng sau, hắn phát hiện, một cái đạo tắc uy lực mặc dù cũng cường đại, nhưng là có hạn, khi tất cả đạo tắc tề tụ cùng một chỗ phát huy lúc, cái kia uy lực mới là hủy thiên diệt địa. Tại phát hiện một điểm này về sau, Diệp Huyền càng thêm hưng phấn. Tại Diệp Huyền tu luyện lúc, Vu tộc tới một người khách nhân. Ngũ Duy Thiên Đạo đi tới Vu tộc về sau, A Mục vội vàng tự thân tiếp đãi, đối với nữ nhân này, nàng cũng không dám lười biếng chút nào. Trong thành, Ngũ Duy Thiên Đạo đánh giá bốn phía, sau đó cười nói, hắn nhượng linh vực cường giả đều tới nơi này. A Mục gật đầu, đúng vậy, chỉ cần linh vực nguyện ý tới, đều có thể tới. Ngũ Duy Thiên Đạo cười cười, không nói gì. A Mục nhìn thoáng qua Ngũ Duy Thiên Đạo, nói khẽ, ngài là có chuyện gì sao? Ngũ Duy Thiên Đạo lắc đầu, không có, liền là tới xem một chút. Nói, nàng nhìn thoáng qua nơi xa, hắn là tại bế quan A. A Mục gật đầu, đúng vậy. Ngũ Duy Thiên Đạo dừng bước lại, cười nói, vậy ta ngày khác trở lại. Nói xong, nàng xoay người rời đi, dường như nghĩ đến cái gì, nàng quay đầu nhìn thoáng qua A Mục, cười nói, có chuyện, sau một ngày, nhượng hắn đi một chuyến thiên đạo hiệu cầm đồ, nhượng hắn nhất định muốn đi. A Mục do dự một chút, sau đó gật đầu, tốt. Thiên đạo phất phất tay, sau đó bước nhanh biến mất tại nơi xa. Nhìn phía xa rời đi thiên đạo, A Mục thật lâu không lên tiếng. Thiên đạo ly khai Vu Thành về sau, nàng đi tới một tòa thành nhỏ. Luân Hồi Thành, đã từng tiên tri biến mất địa phương, nhưng mà, đương nàng đi tới tòa thành này lúc lại phát hiện, người bên trong thành đã toàn bộ biến mất. Không có một người, thiên đạo nhìn thoáng qua bốn phía, mặt không biểu tình, có chút ý tứ. Nói xong, nàng tay phải nhẹ nhàng xoay tròn, đảo ngược thời gian. Âm thanh rơi xuống, trước mặt nàng không gian đột nhiên trở nên bắt đầu vặn vẹo, chỉ chốc lát, tại phiến kia vặn vẹo không gian bên trong xuất hiện trong thành hai cái canh giờ phía trước cảnh tượng. Khi đó, trong thành còn có rất nhiều người. Hai cái canh giờ phía trước, một tên nam tử áo đen đột nhiên xuất hiện ở trong thành, đương nam tử áo đen xuất hiện ở trong thành lúc, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó tay phải vung lên, trong chốc lát, trong thành tất cả mọi người vô thanh vô tức biến mất. Trực tiếp bị xóa đi, cả tòa thành trong nháy mắt biến thành thành không. Thiên đạo nhìn xem tên kia nam tử áo đen, mặt không biểu tình, đúng lúc này, nàng tay phải vung lên, trước mặt phiến kia vặn vẹo không gian khôi phục bình thường, mà ở trước mặt nàng cách đó không xa, đứng đấy một tên nam tử áo đen. Chính là phía trước xuất hiện ở trong thành tên kia nam tử áo đen. Nam tử áo đen nhìn xem thiên đạo, âm thanh có chút khàn giọng, các hạ là đang tìm ta sao? Thiên đạo nhìn xem nam tử áo đen, nhượng ta đoán một chút, ngươi không phải linh vực, hẳn là Lục Duy. Lục Duy mấy cái kia thế lực hiện tại không có khả năng đến tìm hắn phiền toái, cho nên, ngươi hẳn là cổ tự. Nam tử áo đen hai mắt híp lại, ngươi biết thánh tự. Thiên đạo cười nói, biết, không chỉ biết thánh tự, ta còn biết phòng sách là tiên tri từ cổ tự mang ra. Nam tử áo đen trầm mặc sau một hồi, ngươi nhượng ta thật bất ngờ, một cái nho nhỏ thiên đạo, vậy mà biết nhiều như vậy, bất quá, ngươi có thể từng nghe qua một câu, biết quá nhiều, cũng không phải một chuyện tốt. Nói xong, tay phải hắn đột nhiên cách không đối thiên đạo một chảo, trong chớp mắt, thiên đạo không gian xung quanh trực tiếp vặn vẹo biến hình, nhưng là, thiên đạo nhưng là một chút việc cũng không có. Nhìn thấy một màn này, nam tử áo đen đồng tử bỗng nhiên co lại, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, ngươi. Làm sao có thể, thiên đạo trừng mắt nhìn, cười nói có phải hay không thật bất ngờ. Có phải là không có nghĩ đến ta vậy mà lợi hại như vậy oa. Hắc hắc, chương 1194, đạo tắc tề tụ. Nam tử áo đen gắt gao nhìn chằm chằm thiên đạo, hắn giờ phút này trong lòng như sóng chiều bình thường tại lăn lộn. Hắn là thật không nghĩ tới cái này Ngũ Duy Thiên Đạo vậy mà như thế chi cường. Cái này có chút không bình thường a. Thiên đạo nhìn xem nam tử áo đen, cười nói, ta có mấy cái vấn đề hỏi ngươi, ngươi có thể phối hợp một điểm trả lời ta sao? Nam tử áo đen thân thể đột nhiên trở nên mờ đi. Muốn trốn, rất nhanh, chân trời vô số đạo tàn ảnh. Thiên đạo lắc đầu nở nụ cười. Tại địa bàn của ta chơi những này hoa lý hồ tiếu. Nói xong, nàng chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái. Oanh, thiên địa run lên, theo đạo này run rẩy, một bóng người trực tiếp đập xuống ở trước mặt nàng, sau đó bị một đạo lực lượng thần bí gắt gao tù, người này chính là nam tử áo đen kia. Nam tử áo đen gắt gao nhìn chằm chằm thiên đạo, ngươi biết ta đến từ địa phương nào? Thiên đạo cười nói, ngươi là muốn dùng cổ tự uy hiếp ta sao? Nam tử áo đen nhìn xem thiên đạo, không nói gì. Lúc này, hắn còn là lựa chọn sáng suốt một điểm, không nói cái gì ngoan thoại. Thiên đạo nhìn thoáng qua chân trời tinh không, cười nói ta đến thừa nhận, cổ tự xác thực không đơn giản, nhưng là, ta đến nói cho ngươi, ta không sợ các ngươi, vì cái gì đây? Bởi vì ai biết là ta giết ngươi đây? Nói xong, nàng một bàn tay vung ra, oanh, tên kia nam tử áo đen trực tiếp bị xóa đi, thiên đạo phủi tay, sau đó hướng về nơi xa đi tới. Tiến vào trong thành về sau, thiên đạo nhìn thoáng qua bốn phía, sau cùng, nàng hướng về bên phải đi tới, chỉ chốc lát, nàng đi tới một ngụm giếng cạn phía trước, giếng đã khô cạn. Thiên đạo nhìn xem ngụm kia giếng cạn, lắc đầu, không có việc gì cả, cái gì luân hồi. Lần này tốt, đem chính mình cả không có. Nói xong, nàng thu hồi ngụm kia giếng cạn, sau đó xoay người rời đi. Tại ra khỏi thành lúc, nàng dường như nghĩ đến cái gì, xoay người tay phải vung lên, cả tòa thành trực tiếp trở nên mở đi. Một lát sau, thiên đạo rời đi. Vu tộc, một ngày này, một nữ tử từ cái này trong phần mộ đi ra. Đi ra người chính là cái kia An Lan Tú, mà nàng, không phải luân hồi cảnh, là chúa tể cảnh. Chúa tể cảnh, khi nhìn đến An Lan Tú lúc, A Mục đã mộng. Đây là tại bên trong trực tiếp tăng lên hai giai. Đúng lúc này, lại một nữ tử đi ra người là Tiểu Thất. Tiểu Thất không có đạt tới chúa tể cảnh, chính là luân hồi cảnh đỉnh phong, nhưng là, nàng kiếm đạo cảnh giới nhưng là đạt tới phàm kiếm đệ tam trọng. Cơ hồ là cùng một thời gian, Trương Văn Tú cũng đi ra. Trương Văn Tú cũng đạt tới luân hồi cảnh. Bất quá lúc này, Trương Văn Tú cùng Tiểu Thất đều nhìn về An Lan Tú, bởi vì An Lan Tú là chúa tể cảnh. Lần này tăng lên hai cái cảnh, An Lan Tú nhìn mọi người một chút, sau đó nói, vị tiền bối kia tương trợ nguyên nhân. Nghe vậy, A Mục nhất thời minh bạch. Là vị kia cầm thương nữ tử. A Mục cười nói, chúc mừng ba vị. Trương Văn Tú đột nhiên nhìn hướng A Mục, hắn trở nên mạnh hơn, đúng không? Cái này hắn, dĩ nhiên là chỉ Diệp Huyền. A Mục cười nói, đúng vậy. Tiểu Thất đột nhiên nói, hắn bây giờ tại nơi nào? A Mục nói, hắn tại bế quan tu luyện. Tiểu Thất gật đầu, ta sau đó đến tìm hắn. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Trương Văn Tú cũng nói, ta muốn về chuyến thư viện. Nói xong, nàng cũng xoay người biến mất ở chân trời. An Lan Tú đang muốn nói chuyện, lúc này, một nữ tử đột nhiên từ cái này trong phần mộ xông ra, đi ra người. Chính là cái kia Liên Vạn Lý. Liên Vạn Lý nhìn thoáng qua An Lan Tú, chỉ một mình ngươi đi ra. An Lan Tú nói, các nàng đều đi. Nghe vậy, Liên Vạn Lý ngây cả người, sau đó nói, các ngươi đi ra bao lâu? A Mục đang muốn nói chuyện, An Lan Tú đột nhiên nói, đi ra ba ngày. A Mục, Liên Vạn Lý nhìn xem An Lan Tú, ta tin ngươi quỷ. Nói xong, nàng nhìn hướng A Mục. Diệp Huyền đây. Ta muốn đánh hắn một trận. A Mục thần sắc trở nên có chút cổ quái. Trong phòng, Diệp Huyền còn tại tu luyện. Hắn đã có thể triệt để trưởng khống mộng chi đạo tắc, mà hắn hiện tại cùng Viêm Già phối hợp. Viêm Già là hỏa chi đạo tắc, đối với hỏa thuộc tính lực lượng, hắn là phi thường thuận buồm xuôi gió, bởi vì trong thân thể của hắn bản thân tự có thiên hỏa. Bởi vậy, hắn rất nhanh liền triệt để nắm giữ hỏa chi đạo tắc. Đương nhiên, cái này cùng Viêm Già phối hợp có quan hệ. Bởi vì Viêm Già đang chủ động phối hợp hắn, cùng hắn dung hợp. Trường khống hỏa chi đạo tắc về sau, Diệp Huyền bắt đầu cùng Liên Thiển dung hợp. Liên Thiển là phong ấn đạo tắc, đối với phong ấn chi lực, hắn lý giải rất ít, bất quá còn tốt, có đại tỷ chỉ điểm cùng Liên Thiển phối hợp, bởi vậy, cùng Liên Thiển dung hợp cũng phi thường thuận lợi. Diệp Huyền đi tới lầu 7, tại lầu 7 bên trong, ngồi một nữ tử này, chính là đại tỷ vừa kêu trở về đạo tắc. Mà hắn còn không biết đối phương là cái gì đạo tắc. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, biết ta là cái gì đạo tắc sao? Diệp Huyền lắc đầu, nữ tử đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng tay trái bắt lấy Diệp Huyền bả vai, sau đó hai người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hai người lần nữa xuất hiện lúc, đã ở một mảnh tinh không bên trong. Nữ tử lòng bàn tay mở ra, trong chốc lát, toàn bộ tinh không đột nhiên rung động lên, ngay sau đó, vô số tinh thần chi lực liên tục không ngừng hướng về nàng hội tụ đến. Diệp Huyền nhìn hướng nữ tử, tinh thần đạo tắc. Nữ tử nói khẽ, chuẩn xác mà nói là tinh không đạo tắc, thân ở tinh không, tinh thần chi lực không dứt. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, người nếu là có thể triệt để nắm giữ ta, chẳng khác nào là tinh không chúa tể, đứng tại tinh không bên trong, chiến lực của ngươi chỉ ít đề cao ba thành. Ba thành, Diệp Huyền trầm mặc, đừng nhìn chính là ba thành, cái này đã rất khủng bố. Nữ tử đột nhiên nói, chúng ta bắt đầu đi. Nói xong, nàng trực tiếp hóa thành một đạo tinh thần chi quang chui vào Diệp Huyền giữa lông mày. Oanh! Trong chớp mắt, vô số tinh thần chi lực tự Diệp Huyền thể nội càn quét mà ra, đối với tinh thần chi lực, thân thể của hắn là không có chút nào bài xích, không chỉ không bài xích, trái lại còn phi thường thích ứng, bởi vì đã từng thiên đạo dẫn hắn tới hấp thu qua tinh thần chi lực. Lúc này, nữ tử âm thanh tự trong đầu vang lên, cảm thụ phiến tinh không này, ta lại trợ giúp ngươi, để ngươi hóa thân tinh không, trở thành tinh không chúa tể. Diệp Huyền gật đầu, hắn hai mắt đóng lại, tĩnh khí ngưng thần, sau đó cảm thụ phiến tinh không này. Không thể không nói, có cái này đạo tắc phối hợp liền là hao tổn, tại đạo tắc phối hợp xuống, hết thảy vấn đề đều không phải vấn đề, rất nhanh, hắn hô hấp tầm đó chính là có thể ảnh hưởng trong cả trời sao tinh thần chi lực, cực kỳ dọa người. Tại một bên khác, đại tỷ cùng Liên Thiển hai nữ đều tại nhìn xem Diệp Huyền. Đại tỷ nhìn xem Diệp Huyền, trầm mặc không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Liên Thiển đột nhiên nói, đại tỷ thế nhưng là còn muốn không ra. Đại tỷ nhạt tiếng nói, nếu là nghĩ quẩn, ta liền sẽ không đến tìm hắn. Bất kể như thế nào, hắn là một cái duy nhất có thể trợ giúp tiên sinh hoàn thành tâm nguyện. Liên Thiển gật đầu, đại tỷ lại nói, còn có một cái nguyên nhân. Liên Thiển nhìn hướng đại tỷ nói khẽ ta cũng có tư tâm. Liên Thiển hỏi, cái gì tư tâm? Đại tỷ nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, tiên sinh lai lịch không đơn giản. Ta luôn cảm giác lai lịch của hắn sẽ vì chúng ta mang đến một chút chúng ta không cách nào ngăn cản tai họa, mà phóng nhãn toàn bộ ngũ duy vũ trụ, cũng chỉ có trước mắt cái này chỗ dựa vô số gia hỏa có thể ngăn cản tiên sinh nhân quả, nếu như ta không mang theo các ngươi đi theo hắn, ta sợ ngày sau bọn tỉ muội không có một cái tốt hạ trang. Liên Thiển trầm giọng nói, đại tỷ, ngươi biết tiên sinh lai lịch. Đại tỷ nhìn hướng tinh không phía trên, biết một chút. Liên Thiển có chút hiếu kỳ, tiên sinh hắn đến cùng đến từ nơi nào? Đại tỷ lắc đầu, cũng không phải là ta không cùng các ngươi nói, mà là nói cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Nói, nàng nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, chúng ta cùng hắn có thể hỗ trợ cùng có lợi. Viêm già đột nhiên hỏi, hắn có thể chống đỡ tiên sinh nhân quả sao? Đại tỷ nhìn xem Diệp Huyền, có thể, cũng chỉ có hắn có thể. Liên Thiển hỏi, vì sao? Đại tỷ nhạt tiếng nói, bởi vì hắn chỗ dựa nhiều, rất nhiều, mà lại, mạnh phi thường. Chỉ có hắn mới có thể gánh vác tiên sinh nhân quả. Cũng chỉ có hắn mới không sợ tiên sinh nhân quả. Viêm già do dự một chút, sau đó nói, đại tỷ, kỳ thật bản thân hắn cũng rất mạnh. Đại tỷ lắc đầu, hắn là rất ưu tú, nhưng là, ánh sáng ưu tú là không đủ, hắn được tiểu tháp, đây là phúc cũng là họa, nếu là mạng hắn không đủ cứng, hắn tự vô phúc tiêu thụ. Liên Thiển đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền thể nội đột nhiên bộc phát ra một cỗ rực rỡ tinh quang, cường đại tinh quang trực tiếp đem trong tràng không gian chấn địa kịch liệt khuấy động. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại khí tức hướng về đại tỷ tam nữ càn quét mà đi. Đại tỷ tay phải nhẹ nhàng vung lên, cỗ kia cường đại tinh quang trực tiếp bị chấn nát. Nơi xa, Diệp Huyền mở hai mắt ra, tại hắn trong hai mắt, một mảnh tinh thần chi quang. Lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, trong chốc lát, một chùm tinh quang rơi xuống, sau đó vững vàng rơi tại trong lòng bàn tay của hắn. Diệp Huyền tay phải bỗng nhiên một nắm, trong lòng bàn tay tinh thần chi quang trực tiếp hóa thành một mảnh tinh thần nát mộng tiêu tán. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, nàng đột nhiên nhìn hướng nơi xa đại tỷ, tiếp ta một chiêu. Nói xong, tay phải hắn vung lên, chân trời, một đạo tinh thần cự trưởng từ trên trời giáng xuống, thẳng oanh đại tỷ. Cái kia tinh thần cự trưởng rơi xuống lúc, hắn những nơi đi qua không gian trực tiếp quay cuồng lên, cực kỳ dọa người. Đại tỷ thản nhiên nhìn một chút Diệp Huyền, tay phải hướng lên trên một chỉ này, cái kia tinh thần cự thủ trực tiếp bị một cỗ lực lượng thần bí bao khỏa. Trong chớp mắt, cái kia tinh thần cự trưởng trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sửng sốt, này liền không còn. Lúc này, nơi xa Liên Thiển đột nhiên cười nói, đừng nói ngươi, liền là tinh thần nàng thi triển tinh thần chi lực cũng không làm gì được đại tỷ. Đại tỷ có hai cái năng lực, cái thứ nhất là chính nàng đặc thù lực lượng thần bí, thứ hai là trói buộc chúng ta. Nghe vậy, Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, khó trách đối phương được xưng là đại tỷ. Đại tỷ đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn hướng Diệp Huyền. Tinh thần, hắn đối tinh thần chi lực vận dụng còn không phải đặc biệt thuần thục, người bồi hắn luyện nhiều mấy ngày thời gian. Diệp Huyền thể nội, tinh thần âm thanh vang lên, đúng, đại tỷ. Đại tỷ nhìn xem Diệp Huyền, người trước cùng tinh thần tu luyện, chờ ngươi triệt để thuần thục vận dụng tinh thần chi lực về sau, liền đi lầu 8. Diệp Huyền liền vội hỏi, lầu 8 tiểu tỷ tỷ là cái gì đều nói tắc. Đại tỷ nhạt tiếng nói, người đoán a. Diệp Huyền, lúc này, bên cạnh Liên Thiển giống như cười mà không phải cười. Nhị tỷ năng lực sẽ để cho ngươi hưng phấn. Hưng phấn, Diệp Huyền thần sắc có chút cổ quái, chẳng lẽ là song tu, chương 1195, song tu sao? Hưng phấn, Diệp Huyền thần sắc có chút cổ quái. Liên Thiển nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi đang loạn tưởng cái gì? Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, không có nghĩ lung tung. Liên Thiển trừng mắt liếc Diệp Huyền, đại tỷ đột nhiên nói, đừng quấy rầy hắn. Nói xong, nàng mang theo Liên Thiển cùng Viêm già rời đi. Tinh không bên trong, Diệp Huyền tiếp tục tu luyện cái kia tinh thần đạo tắc. Tinh thần, tại tiếp xúc đến tinh thần đạo tắc về sau, hắn đột nhiên đối lầu 8 cùng đại tỷ năng lực đặc thù có hạn tò mò. Đặc biệt là đại tỷ mặc dù xuất thủ qua, nhưng là, hắn đối đại tỷ năng lực còn là không biết gì cả. hắn có chút chờ mong. Tại Diệp Huyền tu luyện lúc, vô biên địa hạ thành, một ngày này, thiên đạo lại tới hiệu cầm đồ. Nhìn thấy thiên đạo, tiểu đạo mặt không biểu tình, có chuyện. Hiển nhiên, bởi vì thiên đạo lúc trước sách cái kia ý đồ xấu, nàng còn đang tức giận. Nhượng nàng cùng Diệp Huyền kết hợp, vừa nghĩ tới đó, nàng liền nghĩ đánh người. Thiên đạo hì hì nở nụ cười, sau đó nghiêm mặt nói, tiểu đạo, lần này tới là tìm ngươi thương lượng chính sự. Tiểu đạo nhìn thoáng qua thiên đạo, ta xem như phát hiện. Ngươi là cái này lục duy ngũ duy rất âm người. Thiên đạo đi đến trước quầy, nàng cầm lấy trên quầy tiểu đạo uống linh trà uống một hơi cạn sạch, sau đó có chút hưng phấn nói, ngươi biết ta phát hiện chuyện gì sao? Cổ tự bọn hắn hiện thân, cổ tự, tiểu đạo nhíu mày, liền là cái kia thần sơn bên trên cổ tự. Thiên đạo gật đầu, hưng phấn nói, đúng vậy, liền là bọn hắn, tiểu đạo thần sắc trở nên có chút cổ quái, ngươi thật giống như rất hưng phấn. Thiên đạo trừng mắt nhìn, sau đó nói, bọn hắn muốn làm Diệp Huyền. Tiểu đạo có chút khó hiểu, vì sao? Diệp Huyền cùng bọn hắn không có cái gì quan hệ a? Chẳng lẽ nói, bọn hắn cũng muốn đoạt phòng sách? Thiên đạo cười nói, tiên tri từ cổ tự đi ra. Nghe vậy, tiểu đạo ngây cả người, có chút kinh ngạc, từ cổ tự đi ra. Thiên đạo gật đầu, đúng vậy, mà lại, phòng sách liền là từ cổ tự mang ra. Tiểu đạo trầm giọng nói, ta ma đạo gia tộc đối cái này cổ tự có ghi chép, bất quá, ghi lại rất ít, ta chỉ biết là, bọn hắn rất thần bí. Thiên đạo khẽ gật đầu, là rất thần bí, bởi vì bọn hắn tồn tại so lục duy thiên đạo còn phải sớm hơn. Cho dù là lục duy thiên đạo, đối bọn hắn cũng không hiểu rõ. Tiểu đạo nhìn xem thiên đạo, có thể ta nhìn ngươi hiểu rất rõ bọn hắn. Thiên đạo cười hắc hắc, đúng vậy, ta đối bọn hắn vẫn có chút lý giải. Tiểu đạo có chút khó hiểu, ngươi tại sao lại biết cổ tự. Theo đạo lý tới nói, ngươi không có đi qua lục duy a. Thiên đạo trừng mắt nhìn, có chút dí dỏm, ta cho ngươi biết, ta đi qua lục duy. Tiểu đạo biến sắc, làm sao có thể, lục duy làm sao có thể để ngươi đi lên. Thiên đạo liếc một cái tiểu đạo, lén lút đi lên a. Tiểu đạo gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi không có khả năng vô thanh vô tức đi lên. Thiên đạo cười hắc hắc, ta có thể, ta không chỉ đi lên qua lục duy, ta còn tới qua lục duy phía trên, cũng chính là truyền thuyết kia bên trong đạo giới, cái chỗ kia có chút không đơn giản, ta kém chút bị phát hiện, bất quá còn tốt, bọn hắn đầu không thế nào linh, bị ta lắc lư đi qua. Tiểu đạo nhìn xem thiên đạo, không nói gì, lúc này trong lòng nàng tựa như là tại hải khiếu đồng dạng. Nếu như thiên đạo không có nói sai, cái kia trước mắt nữ nhân này cũng thật là đáng sợ. Nàng là ngũ duy thiên đạo a, nàng có thể chạy đến lục duy đi, hơn nữa còn là vô thanh vô tức chạy lên đi. Cái này cỡ nào thực lực khủng bố, nữ nhân này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Trọng yếu nhất chính là đối phương đi qua đạo giới. Đối với đạo giới, nàng là biết đến, bởi vì nàng liền là từ cái chỗ kia tới. Tiểu đạo rung động trong lòng vô cùng, thiên đạo tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve chén trà, cười nói, đừng như vậy nhìn ta, kỳ thật ta cũng không rất mạnh, tỉ như, ta tự đánh không lại váy trắng nữ tử. Đánh không lại váy trắng nữ tử, tiểu đạo trầm mặc, thiên đạo cái này tỉ như rất có ý tứ, nàng nói nàng đánh không lại váy trắng nữ tử, nghe mặt chữ bên trên có ý tứ là nàng thực lực giống như chẳng ra sao cả, nhưng là, nếu như tỉ mỉ nghĩ lại liền sẽ phát hiện, câu nói này rất có vấn đề a. Nàng là đánh không lại váy trắng nữ tử. Nhưng người khác đây. Thiên đạo đột nhiên nói, ngươi cũng đừng xoắn suýt thực lực của ta vấn đề. Thực lực cái gì, đủ là được. Lần này tới, ta là muốn nói cho ngươi, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Tiểu đạo trầm giọng nói, cái gì chuẩn bị tâm lý? Thiên đạo dựng lên một ngón tay, đệ nhất, gia tộc của ngươi sự tình, mặc dù lúc trước ta đem ngươi gia tộc phái tới người đuổi đi. Nhưng là, ngươi cảm thấy gia tộc của ngươi thật liền sẽ dạng này ngừng sao? Không, bọn hắn chắc chắn sẽ không. Nói. Khóe miệng nàng hơi dâng, nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn thậm chí còn thật sẽ đi tìm váy trắng nữ tử. Thiên đạo nheo mắt, ngươi làm cái gì? Thiên đạo liền vội vàng lắc đầu, chẳng hề làm gì. Ta chính là muốn nói cho ngươi, các ngươi ma đạo gia tộc thế lớn, rất mạnh, nhưng là, cũng chính bởi vì dạng này, bọn hắn sẽ bành trướng. Tựu giống như linh vực, cho nên, bọn hắn chắc chắn sẽ không ngừng, nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn gần đây khả năng liền sẽ có động tĩnh. Tiểu đạo trầm mặc, nàng minh bạch thiên đạo ý tứ, ma đạo gia tộc rất mạnh, nhưng cũng chính là bởi vì dạng này, cho nên, ma đạo gia tộc căn bản sẽ không đem vùng vũ trụ này bất luận người nào để vào mắt. Tựa như nàng lúc trước tới đây phiến vũ trụ một dạng. Lúc kia, nàng không đem bất luận người nào để vào mắt, chính là bởi vì bành trướng, nàng ăn rất lớn thiệt thòi. Thiên đạo lại nói, ma đạo gia tộc sẽ không bỏ qua ngươi, bởi vì ngươi đối bọn hắn tới nói, có thể coi như là thông gia công cụ. Đương nhiên. Vấn đề này còn không phải đặc biệt nghiêm trọng nhất sự tình,

không nói những cái khác, ngươi khẳng định có thể nâng cao một bước. Tiểu đạo nhìn hướng thiên đạo, ngươi làm sao không cùng hắn song tu? Ngươi cùng hắn song tu, khẳng định cũng hữu dụng a. Thiên đạo trừng mắt nhìn, ta là thiên đạo nè, ngươi muốn cho hắn XXX thiên sao? Tiểu đạo, chương 1196, đầu đau nhức. Dường như phát hiện chính mình ngôn ngữ không thỏa đáng, thiên đạo ho khan vài tiếng, sau đó nghiêm mặt nói, ta lại không phải người, song tu làm cái gì? Tiểu đạo nhà tiếng nói, vì mạnh lên, đi cùng một cái nam nhân tằng tiểu với nhau, chuyện này ta làm không được. Thiên đạo cười nói, ta chính là đề nghị một thoáng. Tiểu đạo nhìn xem thiên đạo, ta cho ngươi biết, ngươi chớ làm loạn. Nàng bây giờ đều có chút sợ nữ nhân này, thiên đạo vội vàng nói, không không, ta không làm loạn. Tiểu đạo nhìn thoáng qua thiên đạo, ngươi mới vừa nói cổ tự người tại nhằm vào Diệp Huyền, sau đó ngươi rất hưng phấn, ngươi thật giống như rất hy vọng cổ tự tới nhằm vào Diệp Huyền. Thiên đạo trừng mắt nhìn, có sao? Tiểu đạo gật đầu, có. Thiên đạo nhẹ cười cười, nàng tại trước mặt trên quầy họa một vòng tròn, ngũ duy vũ trụ ngũ duy kiếp sắp tới, ngũ duy kiếp đến lúc đó, vũ trụ bích trướng là yếu ớt nhất thời điểm. Đơn giản tới nói, ngũ duy vũ trụ tựa như là một con dê, mà những cái kia muôn hình muôn vẻ thế lực, liền là sói, cũng bao quát người ma đạo gia tộc, những này sói đối ngũ duy vũ trụ đều nhìn chằm chằm, nghĩ chiếm thành của mình, đặc biệt là một chút thế lực, bọn hắn đã nhìn chằm chằm ta, chỉ cần ngũ duy kiếp tới, bọn hắn liền chuẩn bị động thủ với ta. Tiểu đạo trầm mặc, ma đạo gia tộc trưởng quản lấy rất nhiều thế giới, trong này một chút thế giới tự có thiên đạo, mà tại bọn hắn nơi đó, thiên đạo đối với bọn hắn loại này đại gia tộc mà nói, chính là một cái thuộc hạ. Thế nhưng là trước mắt nữ nhân này bất đồng a, đây là nàng gặp qua biến thái nhất thiên đạo. Lúc này, thiên đạo khóe miệng hơi hơi nhấc lên, nhưng là bây giờ, bọn hắn phát hiện một cái khác dê. Tiểu đạo nhìn hướng thiên đạo, Diệp Huyền, thiên đạo cười nói, đúng vậy, bọn hắn nghĩ hai cái dê đều ăn. Tiểu đạo trầm giọng nói, cổ tự nhằm vào Diệp Huyền, là bởi vì tiên tri nguyên nhân, đúng không? Thiên đạo gật đầu, đúng vậy, tiên tri từ bên trong mang ra phòng sách. Sách này phòng không đơn thuần là đối kháng ngũ duy kiếp đơn giản như vậy, dù sao, Diệp Huyền hắn có phiền toái. Nói đến đây, nàng thấp giọng thở dài, đừng khinh thị cổ tự, tiên tri cũng không yếu, nhưng là hắn vì sao bị bức ép đến loại trình độ đó. Bởi vì cổ tự càng mạnh, mà lại, trừ cổ tự bên ngoài, hắn còn có địch nhân cường đại hơn. Nè, bi kịch người nè, tiểu đạo nhìn hướng thiên đạo, người sợ cổ tự sao? Thiên đạo trừng mắt nhìn, ta sợ sao? Tiểu đạo, thiên đạo phủi tay. Cười nói, có khách nhân đến. Nàng âm thanh mới vừa rơi xuống, hiệu cầm đồ bên ngoài, một người trung niên nam tử đi đến. Tại trung niên nam tử trước ngực trái có cái nho nhỏ, ma chữ. Ma đạo gia tộc, nhìn người tới, tiểu đạo hai tay chậm chậm nắm chặt lên. Trung niên nam tử nhìn thoáng qua thiên đạo, cười nói, các hạ liền là nơi đây thiên đạo. Thiên đạo cười nói, đúng vậy. Trung niên nam tử khẽ mỉm cười, phía trước ta ma đạo gia tộc có một người tới qua nơi này, hắn nói ngươi rất mạnh, phải không? Thiên đạo liền vội vàng lắc đầu, ta tựu một nho nhỏ thiên đạo mà thôi. Trung niên nam tử cười cười, sau đó nhìn hướng tiểu đạo, nhìn thấy tam thúc cũng không gọi một tiếng. Tiểu đạo nhạt tiếng nói, có chuyện. Trung niên nam tử cười nói, ta là tới đón ngươi trở về. Tiểu đạo cười lạnh, tiếp ta trở về. Làm sao, là ta lại có lợi dùng giá trị sao? Trung niên nam tử thấp giọng thở dài, tiểu đạo, ngươi thân là thành viên gia tộc bồi dưỡng ngươi. Ngươi vì gia tộc nỗ lực điểm, chẳng lẽ không nên sao? Tiểu đạo gắt gao nhìn chằm chằm trung niên nam tử, năm đó gia tộc là thế nào đối đãi ta hiện tại cũng còn nhớ. Trung niên nam tử nhìn xem tiểu đạo, nhìn tới những năm này ngươi một điểm ăn năn chi tâm đều không có. Cũng thế, đây cũng không phải là ta nên bận tâm sự tình. Lần này tới tìm ngươi, là bởi vì gia tộc cho ngươi tìm một mối hôn sự, đối phương là đế tộc yêu nghiệt nhất thiên tài, không chỉ kích hoạt lên chín thành huyết mạch, còn nhượng huyết mạch biến dị. Có thể nói là đế tộc từ trước tới nay yêu nghiệt nhất thiên tài, gia tộc là muốn nhượng ngươi cùng hắn kết hợp, dùng cái này tới tăng cường ta ma đạo gia tộc huyết mạch. Tiểu đạo cười lạnh, cũng thật là ta có lợi dụng giá trị. Trung niên nam tử nhà tiếng nói, ngươi chịu gia tộc ân huệ, liền nên vì gia tộc nỗ lực. Tiểu đạo gằn giọng nói, năm đó ta đã đem cả đời sở học toàn bộ đổi cho ma đạo gia tộc. Trung niên nam tử mặt không biểu tình, nhưng không thể phủ nhận, trong cơ thể ngươi chảy xuôi chính là ma đạo gia tộc huyết dịch. Ngươi nếu thật muốn cùng ma đạo gia tộc thoát ly quan hệ, vậy liền đem huyết còn cho gia tộc. Nghe vậy, bên cạnh thiên đạo lông mày cao lại, đây là muốn bức tử tiểu đạo sao? Tiểu đạo nhìn xem trung niên nam tử, cười lạnh, thế nào, là nghĩ đến bức tử ta sao? Trung niên nam tử nhạt tiếng nói, ngươi không thỏa hiệp, liền phải chết. Ngươi tính là cái gì a? Đúng lúc này, một thanh âm từ ngoài cửa truyền tới. Người tới, chính là Diệp Huyền, Nhìn thấy Diệp Huyền, Thiên Đạo trừng mắt nhìn, khóe miệng hơi hơi nhấc lên một vệt mê người đường cong. Diệp Huyền đi tới hiệu cầm đồ bên trong, hắn đi đến Tiểu Đạo bên cạnh, Tiểu Đạo trầm giọng nói, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Diệp Huyền cười nói cái gì quỷ ngữ, Tiểu Đạo cô nương, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Vô chi, một bên, trung niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân. Người trẻ tuổi, người biết trước mặt ngươi đứng đấy chính là người nào không? Người biết ngươi vừa rồi câu nói kia sẽ cho ngươi mang đến hậu quả gì sao? Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Tiểu Đạo, mà đạo gia tộc rất lợi hại sao? Tiểu Đạo nhạt tiếng nói, đối với ngươi mà nói, không lợi hại. Diệp Huyền, chê cười, trung niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, tay phải vung lên, một cỗ cường đại lực lượng càn quét mà ra. Diệp Huyền đột nhiên một kiếm đâm ra, một kiếm nhất niệm, oanh, trung niên nam tử cỗ kia lực lượng cường đại trực tiếp vỡ vụn. Nhìn thấy một màn này, trung niên nam tử kia hơi hơi ngẩn người, kiếm niệm. Nói, hắn đánh giá một chút Diệp Huyền, người ngược lại là có chút năng lực. Diệp Huyền nhìn xem trung niên nam tử, ta không quá nghĩ nhúng tay các ngươi gia tộc sự tình, nhưng là, Tiểu Đạo là bằng hữu ta, nàng nếu không muốn trở về, vậy ngươi cũng không cần cưỡng cầu hắn. Trung niên nam tử khóe miệng dâng lên một vệt mỉa mai, ngươi tính là cái gì? Một bên, Thiên Đạo đột nhiên nói, hắn liền là Tiểu Đạo tuyển người, cũng chính là ngươi ma đạo gia tộc rể hiền. Diệp Huyền đầy mặt mộng, cái quỷ gì? Tiểu Đạo nhìn xem Thiên Đạo, không nói gì. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, trung niên nam tử kia đột nhiên chỉ vào Diệp Huyền, cười to nói, hắn. Hắn là cái thứ gì, cũng xứng làm ta ma đạo gia tộc rể hiền. Hắn cho ta ma đạo gia tộc sách giày cũng không xứng. Thiên Đạo trừng mắt nhìn, sau đó gật đầu, đúng đúng, ngươi nói đúng, hắn không xứng. Đối với một chút ngu xuẩn, ngươi không cần thiết đi điểm tỉnh hắn, biện pháp tốt nhất liền là nhượng hắn một mực ngu xuẩn đi xuống. Lúc này, trung niên nam tử lại nhìn về phía Diệp Huyền, một cái cấp thấp thế giới sâu kiến, nếu là tại ta ma đạo gia tộc, ngươi chỉ xứng làm xuống chờ nô tài. Diệp Huyền nghe là trợn mắt hốc mồm, hắn quay đầu nhìn hướng Tiểu Đạo, ma đạo gia tộc như thế có cảm giác ưu việt sao? Tiểu Đạo trầm mặc, tại trước mặt người khác, ma đạo gia tộc xác thực có kiêu ngạo cùng cuồng vốn liếng. Nhưng là, ở trước mắt gia hỏa này trước mặt, ma đạo gia tộc có tư cách gì ngạo? Có tư cách gì cuồng? Thế nhưng là, nàng không biết nên thế nào cùng trước mắt trung niên nam tử nói. Bởi vì nàng biết, nàng dù cho nói, đối phương cũng sẽ không tin. Cho nên, nàng dứt khoát không nói. Lúc này, trung niên nam tử kia còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền đột nhiên một kiếm đâm ra. Trung niên nam tử không lùi mà tiến tới, một quyền đánh vào Diệp Huyền trên kiếm. Oanh, trong chớp mắt, trung niên nam tử liền lùi lại mấy chục trượng, cái này vừa lui, trực tiếp lùi đến ngoài điện, mà Diệp Huyền, nhưng nửa bước đã lui. Đạo tắc lực lượng, tại hấp thu vô số đạo tắc đằng sau, thực lực của hắn bây giờ, đã không phải là phía trước có thể so với, đặc biệt là hắn kiếm đạo đạt tới kiếm niệm tầng thứ về sau, có thể nói, hắn hiện tại liền là độn một bên dưới vô địch. Mà trước mắt vị này, hiển nhiên không có đạt tới độn nhất cảnh. Bị Diệp Huyền một kiếm chảm lui, trung niên nam tử kia có chút khó có thể tin, ngươi. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Tiểu Đạo, giết sao? Hắn là rất muốn giết, bất quá, còn phải nhìn Tiểu Đạo ý tứ. Tiểu Đạo đang muốn nói chuyện, nơi xa trung niên nam tử kia đột nhiên gằn giọng nói, giết ta. Ha ha, thật là một cái chuyện cười lớn, ta như ở chỗ này có chuyện, ta cho ngươi biết, các ngươi toàn bộ ngũ duy đều đem bị san thành bình địa. Diệp Huyền, một bên, Thiên Đạo lắc đầu, ông trời ơi, một đại gia tộc làm sao sẽ có loại này thiểu năng. Đây chính là bành trướng sao, nhìn không được, Tiểu Đạo cũng là có chút không đành lòng nhìn thẳng, kỳ thật, nàng vẫn tương đối lý giải trung niên nam tử. Dưới tình huống bình thường, mà đạo gia tộc muốn hủy diệt ngũ duy vũ trụ thật đúng là không phải việc khó gì, nhưng là, hiện tại ngũ duy vũ trụ quả thực liền là một cái biến thái tồn tại a. Đầu tiên, nơi này có Thiên Đạo, nàng không biết nữ nhân này rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng là nàng biết, nữ nhân này căn bản không có đem ma đạo gia tộc để vào mắt. Tiếp theo, nơi này còn có một cái Diệp Huyền, đây là người nào, đây là đỉnh cấp nhị đại a. Khỏi cần phải nói, một cái váy trắng nữ tử là đủ trấn sát toàn bộ ma đạo gia tộc. Trung niên nam tử kia còn muốn nói điều gì, lúc này, bên cạnh Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi còn là chớ nói chuyện. Ta thật không chịu nổi ngươi. Nói xong, hắn tung người nhảy vọt, một kiếm đâm ra. Một kiếm bên dưới, trung niên nam tử kia chu vi vùng không gian kia trực tiếp trở nên mờ đi, mà từ bên cạnh đến xem, một kiếm này rất phổ thông, nhưng là trung niên nam tử kia nhưng là sắc mặt đại biến, hai tay của hắn bỗng nhiên hướng phía trước hợp lại, nghĩ muốn kẹp lấy Diệp Huyền một kiếm này. Oanh! Song trưởng trực tiếp hợp lại Diệp Huyền kiếm, nhưng là sau một khắc, Diệp Huyền tay phải nhẹ nhàng xoắn một phát, cái này xoắn một phát, trung niên nam tử hai tay bàn tay trực tiếp bay ra ngoài. Bất quá, trung niên nam tử nhưng cũng liền lùi lại mấy chục trượng, cùng Diệp Huyền kéo dài khoảng cách, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Ta là ma đạo gia tộc. Diệp Huyền lắc đầu, ta đầu đau nhức. Nói xong, hắn liền muốn xuất thủ, trung niên nam tử kia biến sắc, xoay người chạy, Diệp Huyền liền muốn truy, bên cạnh Thiên Đạo vội vàng nói, đừng truy, ta đi. Nói xong, nàng trực tiếp đuổi tới. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nhìn hướng Tiểu Đạo, nàng muốn làm gì? Tiểu Đạo trầm giọng nói, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Chân trời, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại trung niên nam tử kia trước mặt. Chính là Thiên Đạo. Nhìn thấy Thiên Đạo, trung niên nam tử biến sắc, ngươi nhanh như vậy. Thiên Đạo cười nói, chớ khẩn trương, ta không phải tới tìm ngươi phiền toái, dù sao, ta cũng không dám đắc tội ma đạo gia tộc. Trung niên nam tử nhìn chằm chằm Thiên Đạo, ngươi muốn làm cái gì? Thiên Đạo nghiêm mặt nói, ngươi biết phía dưới cái kia Diệp Huyền vì sao kiêu ngạo như vậy sao? Vậy mà liền các ngươi ma đạo gia tộc đều không để vào mắt. Trung niên nam tử trầm mặc một lát sau, nói, hắn có chỗ dựa vào. Thiên Đạo vội vàng nói, đúng. Hắn có chỗ dựa, trung niên nam tử nhìn hướng Thiên Đạo, liền là ngươi đã từng đối với chúng ta người nói cái kia váy trắng nữ tử. Thiên Đạo gật đầu, đúng vậy, núi dựa lớn nhất của hắn liền là cái kia váy trắng nữ tử. Nói, nàng đưa cho trung niên nam tử một bức chân dung, đây là chân dung của nàng, ta cho ngươi biết, các ngươi có thể hàng vạn hàng nghìn phải cẩn thận nàng, đặc biệt là không nên đi tìm nàng thật rất lợi hại. Trung niên nam tử cười lạnh, vậy ngươi biết ta ma đạo gia tộc mạnh bao nhiêu sao? Thiên Đạo trừng mắt nhìn, không biết, trung niên nam tử hừ lạnh một tiếng, hắn thu hồi bức họa kia, ngươi trở về nói cho hắn biết, liền nói ta ma đạo gia tộc sẽ mang theo nữ nhân này đầu người đến tìm hắn, chúng ta sẽ để cho hắn biết, hắn cái gọi là dựa vào tại ta ma đạo gia tộc trong mắt, liền sâu kiến cũng không bằng. Thiên Đạo liền vội vàng lắc đầu, không không, nàng rất lợi hại rất lợi hại. Các ngươi tuyệt đối đừng tìm nàng, thật ta, trung niên nam tử kia đột nhiên không vui nói, ngươi có phiền hay không? Thiên Đạo. Chương 1197, Vạn Vực, trung niên nam tử đi, mang theo Thiên Đạo cho hắn váy trắng nữ tử bức họa đi. Tinh không bên trong, Thiên Đạo nhìn phía xa biến mất tại tinh không phần cuối trung niên nam tử, nhếch miệng nở nụ cười, chúc các ngươi may mắn, hi hi. Lúc này, một nữ tử tự Thiên Đạo phía sau đi ra. Người tới, chính là A Tử. Thiên Đạo nhìn hướng A Tử, là Diệp Huyền để ngươi tới giết hắn sao? A Tử gật đầu, Thiên Đạo cười nói, không sao, ngươi trở về A. A Tử nhìn xem Thiên Đạo, ngươi là kiếm tu. Thiên Đạo gật đầu, đúng vậy. A Tử tùy ý nói, qua hai chiêu. Thiên Đạo lắc đầu, không luận bàn. A Tử chân mày hơi hơi nhăn lại, vì sao? Thiên Đạo cười nói, kiếm của ta là dùng tới giết người, không phải dùng tới luận bàn. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Mà lúc này, A Tử đột nhiên lại xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng nhìn xem Thiên Đạo, luận bàn. Thiên Đạo trừng mắt nhìn, ta nhận thua. Nói xong, nàng người đã mở đi. A Tử đột nhiên xuất kiếm, một kiếm đâm ra, Thiên Đạo vị trí vùng không gian kia trực tiếp mở đi, nhưng mà, Thiên Đạo còn là vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa, một kiếm kia cũng không có thể ngăn cản Thiên Đạo. A Tử trầm mặc, lúc này, một nữ tử tự phía sau nàng đi ra. Chính là cái kia Tư Đồ. Tư Đồ nói khẽ, này Thiên Đạo so linh vực vị kia cường rất nhiều. A Tử thu hồi kiếm, hắn rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Tư Đồ gật đầu, A Tử nói, đi A. Nói xong, hai nữ rời đi. Hiệu cầm đồ bên trong, Tiểu Đạo nhìn xem Diệp Huyền, ngươi không quản lý chuyện này. Diệp Huyền cười nói, cũng không thể nhìn xem ngươi bị khi dễ a. Tiểu Đạo do dự một chút, sau đó nói, về sau ta khả năng cần trợ giúp của ngươi. Diệp Huyền cười nói, tốt. Tiểu Đạo nhìn xem Diệp Huyền, ngươi tựu không hỏi xem ta muốn ngươi giúp cái gì sao? Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, ngươi là bằng hữu ta. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Bằng hữu, hiệu cầm đồ bên trong, Tiểu Đạo trầm mặc. Diệp Huyền về đến Vu tộc, hắn tiếp tục bắt đầu tu luyện. Hắn hiện tại đã có thể thuần thục trưởng khống tinh thần chi lực, nếu là phía trước cùng trung niên nam tử kia trong tinh không đại chiến mà nói, hắn có lòng tin một kiếm chém giết đối phương. Thân ở tinh không, hắn liền là tinh không chúa tể. Mà bây giờ, hắn muốn đi cùng lầu 8 đạo tắc dung hợp. Diệp Huyền đi tới lầu 8, tại lầu 8 bên trong, đứng đấy một nữ tử ăn mặc một bộ váy đen, khuôn mặt như vẽ, rất là đẹp đẽ, chính là ánh mắt có chút băng lãnh. Diệp Huyền đi vào, hắn khẽ mỉm cười, người tốt. Nữ tử đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó nói quả thật có chút giống. Diệp Huyền có chút khó hiểu, như cái gì? Nữ tử lắc đầu, không có gì. Nói xong, nàng đột nhiên bắt lấy Diệp Huyền bả vai, sau một khắc, hai người không gian bốn phía từng đợt kích run rẩy, chỉ chốc lát, hai người xuất hiện tại một mảnh trong bầu trời đêm. Nữ tử nhìn lấy trước mắt mảnh này bầu trời đêm, nói khẽ: ta là vực chi đạo tắc, tập ngàn vạn vực là một thân, cổ kim qua lại vực, ta cơ bản đều có. Vực chi đạo tắc, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, ngươi là muốn dạy ta sở hữu vực sao? Nữ tử lắc đầu, không, ta là muốn ngươi lý giải ngàn vạn vực, bởi vì ta biết vô số vực ưu điểm cùng khuyết điểm, cũng bao quát ngươi. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, thi triển kiếm vực. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó thi triển ra kiếm vực. Nữ tử chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái, một cỗ lực lượng thần bí hướng về bốn phía chấn động ra tới, trong khoảnh khắc, Diệp Huyền kiếm vực trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời thay đổi. Hắn nhìn chằm chằm nữ tử, ngươi làm như thế nào? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, kiếm của ngươi vực vì thế cái gì làm cơ sở? Diệp Huyền trầm giọng nói, kiếm. Nữ tử lại hỏi, kiếm dùng cái gì làm cơ sở? Diệp Huyền đáp, ngươi. Nữ tử hỏi lại, ngươi dùng cái gì làm cơ sở? Diệp Huyền sửng sốt, nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi lấy thiên địa làm cơ sở, thân ngươi chỗ mảnh thế giới này, liền tại đại đạo bên trong, mà tại đại đạo bên trong, liền phải dựa vào hôm nay, dựa vào đất này. Ta không phải mới vừa phá kiếm của ngươi vực, mà là tại phá ngươi cơ sở. Nói, nàng lấy ra một cái gậy gỗ, muốn bẻ gãy cây gậy gỗ này, biện pháp tốt nhất liền là từ trung gian chỗ dùng sức, nhưng kỳ thật còn có biện pháp tốt hơn, có thể trực tiếp dùng đao, mà không phải dùng tay, dùng đao có phải hay không so dùng tay tới càng đơn giản. Diệp Huyền trầm mặc, nữ tử nói, bản chất, kỳ thật, rất ít người đi để ý bản chất là cái gì. Cái gọi là một kiếm phá vạn pháp, liền là dùng phương pháp đơn giản nhất đi giải quyết sự tình. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta vì thế kiếm niệm làm cơ sở. Nữ tử đánh gãy Diệp Huyền mà nói, xác thực, kiếm của ngươi vực rất mạnh, bởi vì ngươi có kiếm niệm, nhưng là, ta cũng không có đi nhằm vào ngươi kiếm niệm. Tựa như đánh rắn đánh bầy tấc, xà độc dịch rất mạnh, vậy ngươi vì sao muốn đi cùng nó độc dịch cứng rắn? Ngươi chiếu vào hắn bầy tấc chỗ một quyền, hắn liền không có. Kiếm của ngươi niệm rất mạnh, có thể ta cũng không nhằm vào ngươi kiếm niệm, bởi vì kiếm của ngươi vực vì thế trong tràng mảnh không gian này cùng đại địa làm cơ sở, ta nhằm vào chính là mảnh không gian này đại địa. Ngươi hiểu ý của ta không? Nghe vậy, Diệp Huyền sáng tỏ thông suốt, ta hiểu. Vậy phải như thế nào phản chế? Nữ tử nói, cái này trước không nói, ngươi bây giờ muốn làm chính là học tập người khác vực. Diệp Huyền gật đầu, tốt, nói thật, hắn cũng nghĩ học một ít người khác vực. Nữ tử tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, nàng cùng Diệp Huyền trước mặt không gian trực tiếp bắt đầu vặn vẹo, rất nhanh, bên trong vùng không gian kia xuất hiện một chút cường giả. Từ từ, Diệp Huyền thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Vực, cái thế giới này đương nhiên không chỉ kiếm vực, bất quá, đối với cái khác vực hắn cơ bản không thế nào lý giải, bởi vì hắn rất ít gặp được nắm giữ vực cường giả. Mà giờ khắc này, tại nhìn thấy một chút cường giả vực đằng sau, hắn phát hiện, đó là thật rất mạnh. Cứ như vậy, nữ tử không ngừng vì Diệp Huyền biểu thị những cái kia vực, trong đó, hắn còn thấy được kiếm vực, hơn nữa còn không chỉ một loại, giờ khắc này hắn mới phát hiện, không phải sở hữu kiếm tu kiếm vực đều như thế, mỗi cái kiếm tu kiếm vực đều là bất đồng, có kiếm vực chủ giết, có kiếm vực chủ phòng, thậm chí còn có kiếm vực chủ trốn. Một kiếm bên dưới, bay tới trăm vạn dặm, trừ kiếm vực, còn có cái khác vực, tỉ như đao vực, thương vực. Dù sao, đủ loại vực đều có. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua, ước chừng hai ngày sau, Diệp Huyền ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu lĩnh hội. Vực, mặc dù hắn đã lĩnh ngộ ba loại vực, nhưng là đối, vực, vẫn còn có chút không hiểu rõ, bởi vì hắn rất ít nhìn đến cái khác cường giả thi triển vực, mà giờ khác này, hắn kiến thức đến trăm ngàn loại vực. Tham khảo, hắn hiện tại liền là tại mượn giám những cái kia vực ưu điểm. Một bên, nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, khẽ gật đầu. Diệp Huyền thiên phú cùng ngộ tính đều là rất không tệ, một điểm tựu thông, nàng ngay từ đầu còn có chút lo lắng Diệp Huyền tại kiến thức đến nhiều như vậy vực sau sẽ mê mang, nhưng hiện tại xem ra, cũng không có. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua, ước chừng sau 5 ngày, Diệp Huyền đứng lên, hắn hướng phía trước bước ra một bước, sau một khắc, người khác trực tiếp xuất hiện tại ngoài trăm trượng. Kiếm vực, Diệp Huyền có chút hưng phấn, bởi vì hắn phát hiện thật có thể được, tại kiếm vực bên trong, chỉ cần hắn nghĩ, hắn liền có thể trong nháy mắt xuất hiện tại hắn nghĩ ra hiện bất kỳ vị trí nào. Đây cũng không phải là đơn thuần tốc độ, đây là thuần di, kiếm vực bên trong, hắn siêu việt tốc độ phạm vi. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên một kiếm đâm ra, một kiếm này đâm ra, kiếm quang lại tại mấy chục trượng bên ngoài, một kiếm này, không nhìn không gian khoảng cách. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nhất thời hưng phấn lên. Kiếm vực bên trong, hắn kiếm có thể không nhìn hết thảy, bao quát không gian thời gian. Diệp Huyền lần nữa xuất kiếm, rất nhanh, tại kiếm vực bên trong xuất hiện một đạo lại một đạo kiếm quang, những này kiếm quang xuất hiện cực kỳ quỷ dị, không có dấu vết mà tìm kiếm, tựa như là từ không gian bên trong mọc ra đồng dạng, phi thường quỷ dị. Lúc này, cái kia lầu tám đạo tắc xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, Diệp Huyền nhìn hướng nữ tử gật đầu, người học rất không tệ. Diệp Huyền thu hồi kiếm, sau đó nói, cô nương tại xưng hô như thế nào? Nữ tử nói, Tố Tố, Tố Tố, Diệp Huyền khẽ gật đầu, Tố Tố cô nương, ta nên đi tìm đại tỷ. Tố Tố nhìn xem Diệp Huyền, đang suy nghĩ gì đấy? Chúng ta bây giờ còn chưa bắt đầu. Diệp Huyền nói, ta đã học được làm sao vận dụng kiếm vực. Tố Tố lắc đầu cười khẽ, còn không có. Ta chính là để ngươi nhận thức vực. Diệp Huyền trầm giọng nói, có ý tứ gì? Tố Tố nói khẽ, ta là vực chi đạo tắc, ngươi chẳng lẽ không muốn biết ta đặc thù chi lực sao? Diệp Huyền liền vội hỏi, cái gì đặc thù chi lực? Tố Tố cười nói, ngươi thi triển kiếm vực. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó tín niệm khẽ động, kiếm vực xuất hiện ở trong sân, mà đúng lúc này, Tố Tố đột nhiên biến mất, sau một khắc, kiếm vực bên trong không gian đột nhiên kịch liệt run lên, ngay sau đó, một cỗ cái gì lực lượng xuất hiện ở trong sân. Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, cái này, Tố Tố âm thanh đột nhiên vang lên, ta năng lực đặc thù liền là để ngươi vực tạm thời siêu thoát mảnh thế giới này bên ngoài, đơn giản tới nói, nếu là có người cùng ngươi giao thủ, đối phương rốt cuộc không thể cường hành phá tan ngươi vực, cho dù là độn nhất cảnh cường giả cũng làm không được. Trừ phi là đỉnh tháp ba thanh kiếm loại thực lực đó, nếu không, bình thường cường giả căn bản là không có cách phá tan ngươi vực, không chỉ như vậy, ta cùng ngươi dung hợp đằng sau, ngươi còn có thể mượn nhờ lực lượng của ta, bắt chước được ngàn vạn chi vực, mặc dù ngươi sẽ không vĩnh viễn đối phương loại kia vực lực lượng, nhưng là, ngươi lại có thể dựa vào loại này mô phỏng nhanh chóng tìm kiếm ra sơ hở của đối phương. Nghe vậy, Diệp Huyền nhất thời không thể bình tĩnh, bắt chước được ngàn vạn chi vực, đây là cỡ nào biến thái, chỉ cần hắn nghĩ, hắn liền là thương tu, đao tu, quyền tu. Mà lại, ngày sau hắn nếu là gặp được cái khác cường giả, chỉ cần đối phương thi triển vực mà nói, hắn liền có thể nhanh chóng tìm ra sơ hở của đối phương. Cái này Tố Tố cũng quá biến thái a. Tố Tố lại nói, đừng nghĩ lung tung, ngươi bây giờ thật tốt cùng ta dung hợp, ngày sau cùng người giao thủ, chỉ cần ngươi tâm niệm vừa động, ta liền sẽ cùng ngươi một thể. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Tố Tố, đại tỷ là năng lực gì đây? Hắn hiện tại phi thường tò mò đại tỷ năng lực, đây chính là đại tỷ, sở hữu đạo tắc đại tỷ, năng lực của nàng tuyệt đối là phi thường biến thái. Chương 1198, đấu một trận. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, Tố Tố cười nói, người rất nhanh liền biết. Diệp Huyền vô ngữ, vì sao đều ưa thích thừa nước đục thả câu đây? Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền bắt đầu điên cuồng tu luyện. Cùng Tố Tố dung hợp, trong lúc này, hắn phát hiện cái này Tố Tố so với hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Nàng đối với hắn ba loại vực tăng phúc quả thực có thể dùng khủng bố để hình dung. Nghịch thiên, mà tại Diệp Huyền tu luyện khoảng thời gian này, ngũ duy vũ trụ cũng phát sinh biến hóa rất lớn, bởi vì linh vực cường giả qua tới đằng sau, ngũ duy vũ trụ trở nên náo nhiệt. Đương nhiên, nhiều người thị phi cũng liền nhiều. Trong lúc này, ngũ duy vũ trụ cũng xuất hiện một chút nhiễu loạn, bất quá còn tốt, đều bị A Mục trấn áp. Hiện tại ngũ duy vũ trụ chủ sự, liền là A Mục cùng A Thiến. Hai tỷ muội tự đại biểu Diệp Huyền. Mặc dù hai nữ thực lực không có mạnh như vậy, nhưng không có người dám khinh thị các nàng, bởi vì các nàng phía sau có Diệp Huyền. Một căn phòng bên trong, A Thiến cùng A Mục hai người ngay tại thương thảo sự tình. A Thiến trầm giọng nói, linh vực quá nhiều người qua tới. A Mục gật đầu, là hơi nhiều. A Thiến nhìn hướng A Mục, càng ngày càng nhiều, cũng liền càng ngày càng không tốt quản. Nói, nàng có chút bất đắc dĩ nói, tên kia vì sao muốn nhượng linh vực người đều tới đây chứ? A Mục cười nói, rất đơn giản. Hắn nghĩ muốn tập hợp toàn bộ ngũ duy vũ trụ lực lượng đối kháng ngũ duy kiếp. A Thiến trầm giọng nói, loại kia kiếp số, không phải người bình thường có thể đối kháng. A Mục phản vấn, cái kia chẳng lẽ tựu để bọn hắn chờ chết sao? Nói, nàng nhìn hướng A Thiến, ngươi nhưng có nghĩ tới, nếu là ngũ duy kiếp đến, không có người thống lĩnh những người này, tại loại này trong tuyệt vọng, ngươi nói, những người này sẽ làm cái gì? A Thiến trầm mặc, A Mục nói khẽ tuyệt vọng người, chuyện gì đều làm được. Mà lại, ta cảm thấy nếu là toàn bộ ngũ duy cùng linh vực cường giả đều liên thủ, không chính xác kháng không được ngũ duy kiếp. A Thiến trầm mặc, toàn vũ trụ đỉnh tiêm cường giả toàn bộ liên thủ, loại chuyện này tại trong lịch sử đều chưa từng có. A Mục cười cười, đang muốn nói chuyện, lúc này, một nữ tử đi đến, người tới, chính là cái kia Quan Âm. A Mục nhìn hướng Quan Âm, Quan cô nương thế nhưng là có chuyện. Quan Âm nhìn thoáng qua A Mục, sau đó nói, linh vực cùng ngũ duy vũ trụ người thật nhiều mâu thuẫn, các ngươi tính thế nào giải quyết? A Mục đang muốn nói chuyện, lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, ai nháo sự, giết ai. Tam nữ xoay người nhìn tới, cách đó không xa, Diệp Huyền chậm rãi đi tới. Quan Âm nhìn xem Diệp Huyền, có chút mâu thuẫn, không phải giết có thể giải quyết. Diệp Huyền nhìn xem Quan Âm, vậy liền một mực giết. Nói, hắn nhìn hướng A Mục, truyền lệnh xuống, ai dám nháo sự, tự giết ai. A Mục do dự một chút, sau đó gật đầu, tốt. Nói xong, nàng lui xuống. A Thiến nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, đột phá. Diệp Huyền gật đầu, hắn cười nói, nghe nói các người gần đây bể bộn nhiều việc. A Thiến vội vàng nói, không phải bể bộn nhiều việc, là phi thường bể bộn. Thật, hai chúng ta đều nhanh bể bộn bất tỉnh. Diệp Huyền gật đầu, các người có thể nhiều kêu một số người đến giúp đỡ. Tỷ Như, nói, hắn nhìn hướng bên cạnh Quan Âm, tỷ Như Quan cô nương. Quan Âm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền lại nói, A Thiến, ta chuẩn bị thành lập một cái liên minh, danh tự ta đã nghĩ kỹ, tự kêu Ngũ Duy Minh. A Thiến trừng mắt nhìn, Ngũ Duy Minh. Diệp Huyền gật đầu, không quản là linh vực thế lực còn là Ngũ Duy thế lực, đều phải gia nhập cái này Ngũ Duy Minh. A Thiến do dự một chút, sau đó nói, mạnh như thế bách, sợ là sẽ làm cho rất nhiều người phản cảm. Diệp Huyền lắc đầu, bây giờ không phải là nhân từ thời điểm, Ngũ Duy Kiếp sắp tới, ta không nghĩ tại Ngũ Duy Kiếp trước khi đến còn muốn nội loạn. A Thiến còn muốn nói điều gì, lúc này, Quan Âm đột nhiên nói, có thể dạng này, đem Ngũ Duy Kiếp tính nghiêm trọng tuyên truyền cho tất cả mọi người, làm cho tất cả mọi người biết Ngũ Duy Kiếp, sau đó lại nói cho bọn hắn, chỉ cần nguyện ý gia nhập Ngũ Duy Minh, liền có thể cùng chúng ta cùng nhau đối kháng Ngũ Duy Kiếp, nếu là không nguyện ý, ngày sau Ngũ Duy Kiếp hàng lâm, không phải minh bên trong người, chúng ta một mực không quản. Diệp Huyền trầm mặc, A Thiến nhìn hướng Diệp Huyền, lúc này, Quan Âm lại nói, cứ như vậy, rất nhiều thế lực khẳng định sẽ tranh nhau cầu gia nhập chúng ta liên minh, bởi vì chúng ta đủ mạnh. Không nói những cái khác, chỉ cần Thái Cổ tộc cùng Thánh Đường còn có ta Âm Linh tộc gia nhập, thế lực khác khẳng định sẽ cùng gió cùng nhau gia nhập, mà lại là cầu chúng ta để bọn hắn gia nhập. Diệp Huyền gật đầu, biện pháp này có thể được. Quan Âm tiếp tục nói, nhất định muốn đem Ngũ Duy Kiếp chỗ lợi hại tuyên truyền đi ra, làm cho tất cả mọi người đối Ngũ Duy Kiếp có một cái nhận thức. Cùng lúc đó, ta đề nghị chúng ta tổ kiến một chi quân liên minh, chi này quân liên minh nhiệm vụ liền là chấp pháp, phàm là tại thời kỳ này làm loạn thế lực, một tia giết không tha. Đương nhiên, vì ngăn ngừa lạm sát kẻ vô tội, quân liên minh nhất định phải từ một cái người tin cần đảm đương. Diệp Huyền gật đầu, ta có nhân tuyển. Quan Âm khẽ gật đầu, tiếp tục nói, linh vực cường giả so Ngũ Duy vũ trụ muốn mạnh, vì ngăn ngừa hai bên phát sinh mâu thuẫn, ta đề nghị hai bên cường giả tách ra, linh vực ở một bên, Ngũ Duy vũ trụ ở một bên, hai bên đã hợp tác, nhưng lại muốn ngăn cách, tránh khỏi xuất hiện to to nhỏ nhỏ mâu thuẫn. Diệp Huyền nhìn xem Quan Âm, nói tiếp, Quan Âm gật đầu, đối kháng Ngũ Duy Kiếp, khẳng định cần chủ lực cường giả, chúng ta nhất định phải bồi dưỡng ra càng nhiều cường giả đi ra. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, tập hợp sở hữu thế lực tài nguyên bồi dưỡng, đương nhiên, chỉ có thể bồi dưỡng những cái kia thiên phú đỉnh tiêm. A Thiến đột nhiên nói, cái này nói dễ dàng, có thể làm khó, bởi vì chúng ta không có nhiều như vậy tài nguyên tu luyện. Quan Âm trầm giọng nói, linh vực có. Diệp Huyền cùng A Thiến nhìn xem Quan Âm nói khẽ, Âm Linh tộc, Thái Cổ tộc, Thánh Đường, chúng ta ba cái thế lực lớn nội tình thâm hậu, nếu là tam tộc liên thủ, nghĩ muốn lại bồi dưỡng một nhóm quy nguyên phá giới cường giả đi ra, cũng không khó. Diệp Huyền nhìn xem tốt Quan Âm, sử dụng ích lợi của các ngươi. Quan Âm gật đầu, Diệp Huyền hỏi, người nguyện ý. Quan Âm nhạt tiếng nói, nếu là không thể vượt qua Ngũ Duy Kiếp, những cái kia tài nguyên lưu lại chôn cùng sao? Diệp Huyền trầm mặc, Quan Âm nói, người yên tâm, Thái Cổ tộc cùng Thánh Đường sẽ đồng ý, bởi vì bọn hắn biết Ngũ Duy Kiếp có nhiều đáng sợ, người cũng đừng lo lắng bọn hắn sẽ đối người có ý nghĩ gì, hiện tại, những cái kia đỉnh tiêm thế lực sợ nhất liền là ngươi không quản. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Quan Âm trầm giọng nói, bởi vì Lục Duy nguyện ý tiếp ngươi đi lên, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi tùy thời có thể ly khai vùng vũ trụ này. Mà vùng vũ trụ này, chỉ có ngươi mới có thể mang theo đại gia đối kháng Ngũ Duy Kiếp, có thể nói, là vùng vũ trụ này chúng sinh cần ngươi, không phải ngươi cần vùng vũ trụ này chúng sinh. Cho nên, bọn hắn đều sợ, sợ ngươi rời đi. Nói, nàng nhìn xem Diệp Huyền, ta Âm Linh tộc cũng sợ. Có thể nói, hiện tại Ngũ Duy vũ trụ nếu là không còn Diệp Huyền, Ngũ Duy vũ trụ một tia hy vọng đều không có. Ngũ Duy Kiếp vừa đến, bao nhiêu người đến chết, mà lại, một khi không có Diệp Huyền, Ngũ Duy vũ trụ sẽ loạn. Hiện tại Ngũ Duy vũ trụ sở dĩ bình tĩnh như vậy, toàn dựa vào Diệp Huyền trấn áp. Một khi Diệp Huyền không tại, nàng không dám tưởng tượng Ngũ Duy vũ trụ sẽ loạn thành dạng gì. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, liền theo trước người nói tới đi làm, còn có, ta có một ý tưởng, đó chính là nhượng thái cổ tộc cùng âm linh tộc còn có thánh đường phái ra một người tại cái này ngũ duy minh bên trong đương trưởng lão quyền lợi gần thứ minh chủ, ngươi xem coi thế nào. Quan Âm hỏi, hết thảy có mấy vị trưởng lão? Diệp Huyền nói, 7 vị. Quan Âm trầm giọng nói, linh vực 3 vị sao? Diệp Huyền nhìn xem Quan Âm, Quan cô nương, hiện tại tốt nhất đừng phân cái gì linh vực ngũ duy vũ trụ, ngươi hiểu ý của ta không? Quan Âm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gật đầu, ta hiểu. Diệp Huyền lại nói, Quan cô nương, ngươi vừa rồi nói tới sự tình, liền do ngươi toàn quyền xử lý, nhưng có vấn đề. Quan Âm gật đầu, không có vấn đề. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ngươi đi mau đi. Quan Âm không nói gì nữa, lui xuống. A Thiến nhìn hướng Diệp Huyền, cửa này cô nương quả thật không tệ. Diệp Huyền gật đầu, không thể phủ nhận, Quan Âm năng lực vẫn là vô cùng cường, không quản là tự thân thực lực, còn là chính nàng chiến lực, đều là vùng vũ trụ này đứng đầu nhất. A Thiến vừa nói, ngươi tiếp xuống nhưng có tính toán gì? Diệp Huyền nói, toàn dân đề thăng, nói, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, hiện tại chúng ta cần đem toàn bộ ngũ duy vũ trụ thực lực đều tăng lên. A Thiến trầm mặc, đề thăng toàn bộ ngũ duy vũ trụ thực lực, nàng nhìn ra được, Diệp Huyền lần này là nghiêm túc. Hắn vốn có thể rời đi, nhưng là, vì nơi này bằng hữu, hắn lưu lại. Đã hắn lưu lại, khẳng định liền muốn đem sự tình làm tốt, mang theo đại gia sống tiếp. Ngũ duy kiếp, A Thiến đột nhiên cười nói, vậy chúng ta tự cùng cái này ngũ duy kiếp đấu một trận. Diệp Huyền cười nói, đấu một trận. Một lát sau, Diệp Huyền rời đi. Diệp Huyền về đến chính mình viện lạc, hắn hiện tại, đã cùng Tố Tố hoàn mỹ dung hợp, chỉ cần hắn nghĩ, Tố Tố tùy thời cùng hắn làm một thể. Không thể không nói, những này đạo tắc chủ động trợ giúp hắn, thật làm ít công to, bởi vì rất nhiều thứ đều không cần hắn đi giải, chính các nàng liền sẽ làm tốt, mà lại, sẽ còn chủ động phối hợp hắn. Mà bây giờ, hắn còn thiếu sau cùng từng đạo tắc. Đại tỷ, chiếu theo đại tỷ ý tứ, sở hữu đạo tắc tề tụ, ngũ duy vô địch, không thể không nói, hắn thật rất chờ mong. Sở hữu đạo tắc tề tụ, uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào đây? Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, sau một khắc, người hắn đã tại giới ngục tháp bên trong. Diệp Huyền đi tới lầu 8, bởi vì lầu 9 không có rời đi, bởi vậy, đại tỷ cũng tại lầu 8. Đáng giá cách nói cái này lầu 9 hiện tại là nương nhờ giới ngục tháp. Gia hỏa này nói hiện tại giới ngục tháp là an toàn nhất. Diệp Huyền đi tới lầu 9 lúc, đại tỷ đã tại bực này đợi một thời gian dài. Diệp Huyền đi đến đại tỷ trước mặt, cười nói, đại tỷ. Đại tỷ nhìn xem Diệp Huyền, người rất hiếu kỳ ta là cái gì đạo tắc. Diệp Huyền gật đầu, hiếu kỳ. Đại tỷ cười nói, đạo tắc của ta so với bọn hắn đặc thù một chút. Diệp Huyền hỏi, đại tỷ cũng là tiên tri sáng tạo sao? Đại tỷ gật đầu, đúng, ta tồn tại, đã là trói buộc bọn tỷ muội, cũng vì tăng cường các nàng. Diệp Huyền sửng sốt một chút, sau đó nói, đại tỷ là phụ trợ hình đạo tắc. Đại tỷ gật đầu, nói xong, nàng tay phải nhẹ nhàng đặt lên Diệp Huyền trên bờ vai. Oanh, Diệp Huyền toàn thân run lên, chương 1199, đạo kinh, giờ khắc này, Diệp Huyền cảm thụ đến sở hữu đạo tắc. Cùng lúc trước không quá bình thường, bởi vì giờ khắc này, hắn cảm giác đến những cái kia đạo tắc tựa như là thân thể của hắn một bộ phận đồng dạng. Mỗi một vị đạo tắc đều là hắn Diệp Huyền thân thể một bộ phận. Chân chính hoàn mỹ dung hợp, đại tỷ nhìn xem Diệp Huyền, hiện tại cảm giác thế nào. Diệp Huyền có chút hưng phấn, ta cảm giác các nàng tựa như là thân thể ta một bộ phận. Đại tỷ gật đầu, ta có ba loại năng lực, loại thứ nhất chính là tăng phúc. Ta có thể tăng lên trên diện rộng mỗi một vị đạo tắc năng lực, người bây giờ có thể thử nghiệm thôi động một thoáng đạo tắc. Diệp Huyền gật đầu, hắn ly khai tiểu tháp, xuất hiện ở bên ngoài, ngay sau đó, không gian đạo tắc hiện lên ở hắn giữa lông mày, hắn lòng bàn tay mở ra, bốn phía không gian bắt đầu quỷ dị bản thân phân giải, một tầng tiếp lấy một tầng, giờ khắc này, hắn vị trí mảnh không gian này trở nên cực kỳ quỷ dị. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, trong chớp mắt, hắn xung quanh không gian trực tiếp khôi phục bình thường. Diệp Huyền đột nhiên nói, lẽ, âm thanh rơi xuống, người hắn đã xuất hiện tại bên ngoài hơn 10 trượng. Không gian thuấn di, cái này đã siêu việt tốc độ phạm vi, trực tiếp là không gian thuấn di, hai chỗ không gian ở giữa một loại vị trí chuyển biến. Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, tụ, trong chớp mắt, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Không gian chi lực, từ bốn phía không gian bên trong hấp thụ lực lượng, đại tỷ âm thanh đột nhiên vang lên. Dùng ngươi bây giờ năng lực tăng thêm không gian đạo tắc cùng ta, ngươi có thể trong nháy mắt nhượng chu vi mấy chục vạn dặm không gian phá nát. Đương nhiên, thi triển lớn như thế lực lượng sẽ để cho thân thể ngươi chịu đến một điểm phản phệ, bởi vì lực lượng của ngươi bây giờ còn chưa đủ dùng hoàn toàn thừa nhận lực lượng lớn như vậy. Nếu là ngươi có thể đạt tới độn nhất cảnh, ngươi nhất niệm bên dưới, đủ dùng ảnh hưởng toàn bộ ngũ duy không gian. Ảnh hưởng ngũ duy không gian, Diệp Huyền thần sắc động dung, đây cũng quá nghịch thiên a. Đại tỷ lại nói, ta loại thứ hai năng lực chính là chính ta độc hữu năng lực đặc thù, tối đen. Diệp Huyền có chút khó hiểu, ảm diệt. Đại tỷ nói, đúng vậy, nhất niệm bên dưới, vạn vật tối đen. Diệp Huyền nói, cái gì là tối đen? Đại tỷ nói khẽ, liền là đêm đen. Cái thế giới này phân âm dương, cũng phân bạch thiên hắc dạ, ta có thể cường hành nghịch chuyển bạch cùng đen, đồng thời khống chế trong đêm tối vật chất tối lực lượng. Âm thanh rơi xuống lúc, Diệp Huyền trước mặt thế giới đột nhiên tối xuống. Giống như chết đen, vạn vật không thể gặp. Đại tỷ nói, vật chất tối tồn tại hắc ám không gian, là một loại lực sát thương lực lượng cực kỳ cường đại. Hiện tại, người có thể mượn nhờ ta tới cảm thụ một chút loại lực lượng này. Diệp Huyền gật đầu, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại. Từ từ, hắn cảm giác được bốn phía một chút lực lượng quỷ dị. Ám lực lượng, những lực lượng này tựu ở vào mảnh không gian này, không đúng, nên nói những lực lượng này không chỗ nào không có, nhưng là, cũng rất ít có người có thể phát giác bọn hắn, đồng thời trưởng khống bọn hắn. Đại tỷ âm thanh lại vang lên, ta tới dạy ngươi thế nào trưởng khống những này ám lực lượng. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền bắt đầu cùng đại tỷ học tập ám lực lượng. Một ngày này, nơi nào đó tinh không bên trong, một tên lão giả áo bào trắng đột nhiên xuất hiện. Tên này lão giả áo bào trắng mới vừa xuất hiện, một nữ tử chính là xuất hiện ở trước mặt hắn. Thiên đạo nhìn xem lão giả áo bào trắng, cười nói, mà đạo gia tộc sao? Lão giả áo bào trắng nhìn xem thiên đạo, ngươi chính là một cái nho nhỏ thiên đạo, vì sao ta nhưng cảm giác ngươi nguy hiểm như thế? Thiên đạo cười cười, nói, phải không? Khả năng này là ảo giác của ngươi. Lão giả áo bào trắng liếc mắt nhìn chằm chằm thiên đạo, cuối cùng, hắn còn là không dám động thủ. Người trước mắt này, sâu không lường được, hắn không dám động, thiên đạo đột nhiên hỏi, có chuyện. Lão giả áo bào trắng nói khẽ tới xác định một chuyện. Thiên đạo hỏi, chuyện gì? Lão giả áo bào trắng nhìn hướng thiên đạo, nghe đồn ngũ duy có một vị kỳ nhân, kêu tiên tri, hắn danh xưng biết đi qua, biết tương lai, đồng thời nắm giữ một cái thần bí phòng sách, đúng không? Thiên đạo hai mắt híp lại, nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, sau một khắc, nàng hợp chỉ nhẹ nhàng một vệt. Suy, lão giả áo bào trắng yết hầu trực tiếp nứt ra, đầu trong nháy mắt bay ra ngoài. Máu tươi bắn tung tóe, trực tiếp miểu sát, lão giả áo bào trắng đầu bay ra ngoài trong nháy mắt đó, trên mặt hắn nhưng là mang theo tiếu dung, rất quỷ dị. Thiên đạo sắc mặt nhưng là có như vậy một chút điểm ngưng trọng. Lúc này, một thanh âm từ bên người nàng vang lên, làm sao? Thiên đạo nói khẽ, xảy ra chuyện lớn, thanh âm kia có chút khó hiểu, cái đại sự gì? Thiên đạo lắc đầu, ta năm đó đáp ứng qua hắn, giúp hắn giấu giếm thân phận chân thật của hắn, nhưng là hiện tại xem ra, không dối gạt được. Nói, nàng ngẩng đầu nhìn một chút chân trời tinh không, nói khẽ tới là thật nhanh a. Thanh âm kia lại hỏi, ngươi nói, hắn, là tiên tri sao? Thiên đạo nhạt tiếng nói, trừ hắn còn có ai? Thanh âm kia hỏi lại, hắn đến cùng là ai? Thiên đạo nói khẽ, một cái một tên đáng thương. Đương nhiên, Diệp Huyền càng đáng thương, cái này cõng nổi hiệp. Nói, nàng thẳng lắc đầu, không được, xảy ra đại sự, cái này ai gánh vác được. Ta đến ẩn đi một đoạn thời gian, quá nguy hiểm. Nói xong, nàng xoay người chạy, âm thanh kia đột nhiên vang lên, ngươi không nhắc nhở một thoáng hắn sao? Thiên đạo âm thanh từ nơi xa bay tới, đã nhắc nhở. Phía dưới, đang tu luyện Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, trong đầu hắn vang lên thiên đạo âm thanh. Nguy hiểm, rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Đừng tìm ta đã ly khai ngũ duy. Diệp Huyền nghe có chút không hiểu thấu. Nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Cái quỷ gì, đến cùng là chuyện gì a? Diệp Huyền đầu óc mơ hồ. Lúc này, đại tỷ âm thanh đột nhiên vang lên, nàng không giống như là đang nói đùa. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta biết nàng không phải mở đùa giỡn, thế nhưng là, đến cùng là cái gì nguy hiểm đây? Hắn hiện tại địch nhân có thể nói là tương đối ít. Ngũ Duy đã không có địch nhân, Lục Duy có, nhưng hẳn là cũng chính là số ít. Có thể nói, trừ phi Lục Duy sở hữu thế lực liên hợp lại tiến đánh hắn, không phải, hắn hẳn là cũng không có nguy hiểm như vậy. Mà nghe thiên đạo giọng điệu này, giống như chính mình chết chắc ý tứ a. Đến cùng cái gì nguy hiểm, hắn rất muốn hỏi cái minh bạch, nhưng là, hắn liên lạc không được nàng. Nữ nhân kia sẽ không thật đã ly khai Ngũ Duy a. Đại tỷ trầm giọng nói, không cách nào liên hệ đến sao. Diệp Huyền lắc đầu, thần sắc có chút ngưng trọng, hắn biết, thiên đạo mặc dù bình thường hi hi ha ha, nhưng là một chút chính sự phía trên nàng vẫn là vô cùng đáng tin, đối phương khẳng định là phát hiện chuyện nguy hiểm gì, cho nên mới như vậy nhắc nhở chính mình. Đến cùng là chuyện nguy hiểm gì đây? Diệp Huyền trầm tư, một lát sau, đại tỷ đột nhiên nói, chớ có suy nghĩ nhiều. Không quản là cái gì nguy hiểm, đều phải đối mặt. Hiện tại ngươi việc cấp bách là mau chóng cùng ta dung hợp, đến lúc đó, người mới có vốn liếng đi ứng đối bất kỳ nguy hiểm nào. Diệp Huyền gật đầu, như đại tỷ nói, hắn hiện tại việc cấp bách là để thăng chính mình, triệt để nắm giữ nói đạo tắc, bắt đầu sử dụng giới ngục tháp sở hữu năng lực. Cho tới nguy hiểm, mình đời này gặp phải sự tình còn thiếu sao? Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền bắt đầu tu luyện. Nơi nào đó tinh không bên trong, tại phiến tinh không này chỗ sâu, đứng sừng sững một tòa cực kỳ to lớn đại điện vượt ngang tinh không mấy vạn dặm, tựa như một tôn cự thú ẩn núp, nhượng người nhìn mà sợ. Ma đạo đại điện, ma đạo gia tộc không tại Lục Duy, cũng không tại Ngũ Duy, bọn hắn cùng linh vực có chút tương tự, thuộc về một cái độc lập thế giới, đạo giới. Bất quá, cùng linh vực bất đồng, bọn hắn vị trí vùng vũ trụ này rất lớn, quy mô của nó so Lục Duy vũ trụ còn lớn. Lục Duy phía trên là đạo giới, cái chỗ này được xưng là đại đạo khởi nguyên chi địa, trong truyền thuyết cổ kinh sách đạo kinh tự bắt nguồn từ tại cái chỗ này. Đạo giới cổ sử ghi chép, thái cổ nguyên năm, trời giáng kinh thư, phân rơi chư giới, truyền đạo tại thế, thế nhân tu đạo. Đạo kinh được vinh dự cổ kim đệ nhất kỳ thư, trong đó độn nhất cảnh lai lịch tự bắt nguồn từ trong đó một mảnh kinh văn, đại đạo 50, thiên diễn 49, người độn thứ nhất. Mà bởi vì câu nói này, đạo giới đã từng xuất hiện một vị siêu cấp cường giả Lá Lan Đình. Nàng là đạo giới vị thứ nhất độn nhất cảnh cường giả. Mà nàng được đến, chính là một trang kinh văn, mà lại, một trang này còn không đầy đủ, là trương tàn trang. Theo ghi chép, đạo kinh cùng sở hữu 9 trang, Lá Lan Đình thành tựu đại đạo đằng sau, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm đạo kinh còn lại tàn trang, nhưng là đằng sau, không có nói tiếp. Có người nói nàng tìm đến, cũng có người nói không tìm được, dù sao, nàng người không có ở đây, không biết là sống hay là chết. Đạo kinh trở thành truyền thuyết, bất quá, đạo giới người nhưng là một mực không có buông tha tìm kiếm đạo kinh, đặc biệt là những cái kia đại đạo độn nhất cảnh phía sau cường giả, bọn hắn đối đạo kinh chấp mê quả thực đến điên cuồng tình trạng. Bởi vì độn một đằng sau, bọn hắn mê mang, phía trước không có đường, đi như thế nào, rất nhiều độn nhất cảnh cường giả lĩnh hội một đời cũng không thể cho tìm kiếm ra một con đường tới. Bọn hắn biết, bọn hắn nghĩ muốn tiếp tục đi xuống, chỉ có tìm tới quyển kia, đạo kinh, dù cho tìm tới một chương tàn trang cũng có thể a. Đạo giới lịch sử đến nay, vô số cường giả điên cuồng tìm kiếm đạo kinh, mà lại, những cường giả này cơ bản đều là độn nhất cảnh. Tại cận đại lịch sử bên trong, đạo kinh vẫn thật là xuất hiện qua một lần. Diệp Thanh biết, Lá Lan Đình hậu nhân, Diệp Thanh biết kỳ tài ngút trời, không đến 20 tuổi chính là thành tựu độn một, trở thành đạo giới từ trước tới nay yêu nghiệt nhất thiên tài, cả kinh nói giới. Nhưng đưa tới đại họa, bởi vì tại lúc đó, truyền ngôn Diệp Thanh biết thu được hắn tiên tổ Lá Lan Đình lưu lại, đạo kinh. Lá Lan Đình đột phá nhật, 39 vị độn một đỉnh phong cảnh cường giả tề tụ Diệp gia, ngày đó đằng sau, Diệp gia toàn tộc bị diệt, Diệp Thanh biết tung tích không rõ. Mà tất cả mọi người biết Diệp Thanh biết không có chết, bởi vì lúc trước những đại thế lực kia đang điên cuồng tìm kiếm Diệp Thanh biết. Nhưng là, một chút tin tức đều không, Diệp Thanh biết tựa như là nhân gian bốc hơi bình thường. Ma đạo đại điện, ở trong đại điện, ngồi một người trung niên nam tử, người này chính là ma đạo gia tộc đương nhiệm gia chủ Ma Nguyên. Cả tòa đại điện trống rỗng, chỉ có Ma Nguyên một người. Đúng lúc này, Ma Nguyên trước mặt không gian đột nhiên hơi hơi rung động lên, từ từ, Ma Nguyên cái kia sắc mặt bình tĩnh phát sinh biến hóa. Một lát sau, Ma Nguyên hai tay chậm chậm nắm chặt lên. Qua một hồi, Ma Nguyên hai mắt chậm chậm đóng lại, Diệp Huyền. Luân hồi, tốt một cái luân hồi, tốt một cái Diệp Thanh biết, vậy mà dùng loại phương thức này tới tránh né đạo giới cường giả truy tra, khó trách những năm gần đây không ai có thể tra đến ngươi nửa điểm tin tức. Lúc này, một thanh âm từ Ma Nguyên bên cạnh vang lên, đã tra rõ ràng, cái kia váy trắng nữ tử là độn nhất cảnh. Chỉ có độn nhất cảnh mới có thể cường hành phá mở vũ trụ bích chướng. Từ Lục Duy đến chúng ta đạo giới. Ma Nguyên hai mắt híp lại, Ngũ Duy không có khả năng xuất hiện độn nhất cảnh cường giả, chỉ có một lời giải thích, cái kia đạo kinh tại hạ giới. Phòng sách, cái kia phòng sách bên trong nhất định liền là đạo kinh. Lúc này, thanh âm kia đột nhiên vang lên, váy trắng nữ tử đây. Ma Nguyên trong mắt lóe lên một tia sát ý, nữ tử này khẳng định là gặp qua đạo kinh không thể lưu. Nhượng Hắc Bạch nhị sứ đi ở nàng, nhớ kỹ, để bọn hắn đừng giết người. Lưu cho ta người sống, ta muốn sống. Thanh âm kia nói, minh bạch, lập tức an bài.